Tư Đặc Mạn thực lực cũng không kém, dựa vào tử nhãn tộc sức mạnh huyết thống, hắn cũng có thể sánh ngang bình thường truyền kỳ, cùng thiên thánh giả cũng gần như, bất quá thiên thánh giả trưởng khống toàn bộ vị diện, lại lấy vị diện lực lượng áp chế Tư Đặc Mạn, bởi vậy, Tư Đặc Mạn trong cơ thể sức mạnh huyết thống, căn bản là không phát huy ra tác dụng gì. Cũng may, Tư Đặc Mạn bây giờ nhưng là một vị đạt đến huyễn thuật cảnh giới cấp 8 lực lượng tinh thần giả. Huyễn. Tư Đặc Mạn lần thứ nhất vận dụng lực lượng tinh thần, nhất thời, khổng lồ lực lượng tinh thần mãnh liệt mà tới, hóa thành một cái lưới lớn, đem thiên thánh giả bao phủ ở trong đó. Thiên thánh giả ngược lại cũng cảm giác được tựa hồ có hơi nguy hiểm, nhưng đã không kịp, hắn ý thức trở nên hoảng hốt, liền rơi vào đến Tư Đặc Mạn ảo cảnh ở trong. Cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 909, Già Nam Diệp. Thiên thánh giả chính là một vị sánh ngang phổ thông truyền kỳ tồn tại, hơn nữa có vị diện gia trì, có thể sánh ngang những kia ba đạo thậm chí bốn đạo pháp tắc truyền kỳ bốn. Nhưng hiện tại, thiên thánh giả như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở Tư Đặc Mạn ảo cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế, sâu sắc đắm mình vào trong, ngay cả mình đều không chút nào phát hiện. Lực lượng tinh thần giả, thực sự là mạnh mẽ a. Tư Đặc Mạn ý thức nhưng phi thường tỉnh táo, nhìn thấy rơi vào đến ảo cảnh bên trong thiên thánh giả, Tư Đặc Mạn trong lòng cũng là cảm thán không thôi, hắn hiện tại mới chỉ là cấp 8 lực lượng tinh thần giả, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ được huyễn thuật mà thôi, nhưng cũng có thể làm cho thiên thánh giả dễ dàng rơi vào đến ảo cảnh bên trong, này đủ để cho thấy, hiện tại Tư Đặc Mạn thực lực, so với trước ở tử nhãn tộc lúc thì, mạnh mẽ vô số lần. Bất quá Tư Đặc Mạn cũng không có quên, hắn phải tìm tốc độ loại bảo vật, liền ở ảo cảnh bên trong, từ từ dụ ra thiên thánh giả có tốc độ loại bảo vật. Già Nam Diệp sao? Lại là toàn bộ thiên thánh vị diện thai nghén vô số năm, lại bị thiên thánh giả thai nghén vô số năm, chà chà, lợi hại, loại bảo vật này, chính là không biết tốc độ thế nào. Tư Đặc Mạn hiểu rõ đến thiên thánh giả thai nghén bảo vật sau, cũng không có đem thiên thánh giả giết, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn đạt được tốc độ loại bảo vật, mà nói cũng không muốn giết thiên thánh giả. Bởi vậy, Tư Đặc Mạn đem thiên thánh giả cũng đồng thời mang đi, thời khắc đều bị lực lượng tinh thần của hắn bao phủ, vẫn luôn nằm ở ảo cảnh ở trong, không thể tự kiềm chế. Sau đó, Tư Đặc Mạn liền dựa theo thiên thánh giả ở ảo cảnh bên trong bàn giao Già Nam Diệp địa phương, đi tới thiên thánh vị diện một chỗ thiên nhiên cái khe lớn. Cái này trong vết nước, sâu không thấy đáy, tỏa ra một từng tia ý lạnh nhưng ở vết nước hạ nhưng mọc ra một viên phát triển bề ngang đại thụ cây to này, có chút giống thụ tộc mẫu thụ, nhưng vừa không có mẫu thụ như vậy hùng vi khí tức, hơn nữa là phát triển bề ngang, thực sự là cực kỳ cổ quái. Đại thụ bên trên, những nơi khác tất cả đều là chốc lốc, vừa không có kết ra trái cây, cũng không có phồn thịnh cành lá vẹn vẹn chỉ dựng dục ra một chiếc lá. Này cái lá cây, phi thường khổng lồ, mặt trên hoa văn rõ ràng, xanh biết hình, tỏa ra từng tia một đặc biệt khí tức, khổng lồ lá cây, trưởng thành một chiếc thuyền hình dạng, liền treo ở đại thụ thượng, hấp thu đại thụ bên trong chất dinh dưỡng. Này chính là Già Nam Diệp rồi. Tư Đặc Mạn cũng cảm thấy phi thường thần kỳ, như vậy thần kỳ đại thụ hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, ở tử nhãn tộc bên trong tuy rằng cũng có rất nhiều thần kỳ bảo vật, nhưng không có như hiện ở mảnh này Già Nam Diệp như vậy thần kỳ. Từ thiên thánh giả trong miệng, Tư Đặc Mạn cũng biết, Già Nam Diệp đã thai nghén gần đủ rồi, hơn nữa, thiên thánh giả còn dùng toàn bộ thiên thánh vị diện chi hoạch, hầu như là quần quần không ngừng thai nghén Già Nam Diệp mấy ngàn năm lâu dài, là thiên thánh giả tối vừa ý bảo vật. Hiện tại, Già Nam Diệp đã hoàn toàn thai nghén thành thục, có rồi các loại thần kỳ sức mạnh. Vèo. Tư Đặc Mạn cấp tốc đến gần rồi Già Nam Diệp, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, dòng máu mạnh mẽ lực lượng bạo phát, mảnh này Già Nam Diệp xem ra rất khổng lồ, trên thực tế cũng phi thường trầm trọng, Tư Đặc Mạn mạnh mẽ một chảo, lại vẹn vẹn chỉ là hơi hơi hám nhúc nhích một chút Già Nam Diệp thôi, cũng không có đem hái. Lên cho ta. Tư Đặc Mạn gia tăng sức mạnh, nhất thời, chỉnh khỏa đại thụ đều ở rung động lên, nương theo vết nước phảng phất lại mở rộng một phần, rốt cục, ở Tư Đặc Mạn sức mạnh mạnh mẽ hạ, Già Nam Diệp cuối cùng vẫn là bị Tư Đặc Mạn đem hái xuống. Chỉ là, ở Già Nam Diệp bị Tư Đặc Mạn trích lấy xuống sau, cây kia đại thụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô heo xuống, cuối cùng lại từng tấc đều đoạn, hiển nhiên, Già Nam Diệp mới là chỉnh khỏa đại thụ hạt nhân. Già Nam Diệp, thử xem tốc độ. Tư Đặc Mạn cấp tốc bay lên Già Nam Diệp, đây chính là thiên thánh giả tha thiết ước mơ, chuẩn bị mấy ngàn năm, chuyên môn vì ra ngoài lang bạt hư vô giới. Xèo. Này Già Nam Diệp sử dụng cũng phi thường thuận tiện, thậm chí đều không cần tiêu hao Tư Đặc Mạn sức mạnh nào, này Già Nam Diệp tựa hồ có thể tự động bổ sung một ít sức mạnh, chỉ cần Tư Đặc Mạn đem ý thức lực khắc vào đến Già Nam Diệp ở trong, liền có thể triệt để khống chế mảnh này Già Nam Diệp. Một đạo ánh sáng màu xanh lướt qua, Tư Đặc Mạn lại cẩn thận kiểm tra chu vi lúc thì phát hiện hầu như đã đến vị diện một đầu khác, tốc độ nhanh chóng, hầu như là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, thực sự là thần kỳ bảo vật. Ở Tư Đặc Mạn trong cơ thể Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư, nhìn thấy Giả Nam Diệp tốc độ sau, cũng đều là cảm thấy sáng mắt lên, tốc độ nhanh như vậy, tựa hồ vẹn vẹn chỉ so với di tộc cực quang hạm chậm một chút thôi. Xem ra, hư vô giới thần kỳ, còn rất xa không phải Mai Lâm có khả năng tưởng tượng, lại có thể dựng dục ra bảo vật như vậy. Ha ha, không nghĩ tới ở bực này hẻo lánh địa phương, có thể được bảo vật như vậy, không nghĩ tới, Tư Đặc Mạn xem ra còn có chút số mệnh. Số mệnh chi đạo, Mai Lâm cũng là có chút hiểu rõ, tỉ như một cái vị diện bên trong sinh ra sinh linh, từ từ trưởng thành, trở nên mạnh mẽ lúc thì, mỗi khi gặp phải nguy cơ, sẽ có một ít kỳ tích xuất hiện, hoặc là được một chút chỗ tốt vượt qua nguy cơ. Kỳ thực đây chính là số mệnh, bất quá vẹn vẹn là một cái vị diện số mệnh, mà Tư Đặc Mạn có thể ở như vậy một cái hẻo lánh vị diện bên trong, thu được Giả Nam Diệp bảo vật như vậy, nhưng là có toàn bộ hư vô giới một ít số mệnh. Ở Mai Lâm lực lượng tinh thần bên trong, mặc dù Tư Đặc Mạn trở thành lực lượng tinh thần giả, nhưng trên người hắn quấn quanh quy tắc chi lực ti tuyến, nhưng không có giảm bớt, ngược lại là càng nhiều hơn. Đây là cùng hư vô giới quy tắc chi nguyên liên hệ, nhưng tương tự, quy tắc chi lực ti tuyến càng nhiều, liền nói rõ liên hệ càng chặt chẽ, đây chính là số mệnh, ở hư vô giới lang bạn, liền có thể tình cờ thu được một ít khó mà tin nổi kỳ ngộ cùng chỗ tốt. Đương nhiên, Mai Lâm là không để ý Tư Đặc Mạn có không có số mệnh, kỳ thực có một ít số mệnh cũng được, cũng cho thấy hư vô giới kỳ thực cũng không có quan tâm đến Tư Đặc Mạn khác với tất cả mọi người, tự nhiên không biết Mai Lâm liền ẩn thân ở Tư Đặc Mạn trong cơ thể, Mai Lâm tạm thời còn là vô cùng an toàn. Hơn nữa có số mệnh Tư Đặc Mạn, đi tìm thi pháp giả văn minh, cũng sẽ thiếu một ít khó khăn. Tỉnh lại, Thiên Thánh Giả, cảm tạ ngươi Giả Nam Diệp, ha ha. Tư Đặc Mạn đem Thiên Thánh Giả từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, sau đó đã bay lên Giả Nam Diệp, đang tiếng cười bên trong, một cái chớp mắt liền lao ra Thiên Thánh vị diện. Này, Thiên Thánh Giả trong lòng tức điên, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện trước hắn hầu như hoàn toàn rơi vào đến Tư Đặc Mạn ảo cảnh ở trong, nếu như đối phương động thủ với hắn, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, cân nhắc chốc lát, hắn liền không có hướng về Tư Đặc Mạn đuổi theo, hơn nữa coi như là truy, có Giả Nam Diệp Tư Đặc Mạn, cũng xa hoàn toàn không phải Thiên Thánh Giả có khả năng đuổi theo. Này Giả Nam Diệp thần kỳ như vậy, hơn nữa hình dạng giống quá một cái thuyền lớn, liền dứt khoát gọi Giả Nam Chu đi, ta cũng nắm giữ một cái không tầm thường bảo vật. Tư Đặc Mạn lòng tràn đầy vui mừng, khống chế Giả Nam Chu, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, cấp tốc bay về phía hư vô giới nơi sâu xa. Hạ một chương trở lại thi pháp giả liên minh, cùng hư vô giới cuối cùng quyết chiến bắt đầu rồi cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp xin mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 910, Tử Kiếp. Thượng một chương phản mục lục, hạ một chương phản trang sách. Hư vô giới một cái hẻo lánh khu vực, vị diện ngược lại cũng rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có từng sinh ra cái gì mạnh mẽ văn minh. Mãi đến tận mấy ngàn năm trước, những này nhỏ yếu văn minh, tạo thành một cái liên minh, gọi là Vinh Diệu Liên Minh. Lại lấy Vinh Diệu Liên Minh bên trong thi pháp giả văn minh làm trụ cột, cuối cùng, cái này hẻo lánh khu vực cũng từ từ phồn thịnh lên. Đặc biệt là thi pháp giả văn minh ở trong, ở mấy ngàn trong năm, lại liên tiếp sinh ra 3 vị trí cường tồn tại, bây giờ nắm giữ 5 vị trí cường tồn tại, cũng mà còn có phi thường mạnh mẽ mà đặc thù lực lượng tinh thần giả, cùng với một con khủng bố loài thú. Dựa vào thực lực như vậy đội hình, thi pháp giả văn minh cũng thành Vinh Diệu Liên Minh bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh mẽ nhất văn minh, bởi vậy, quanh thân một ít khu vực thậm chí là khá là xa xôi dị tộc văn minh, cũng chủ động bắt đầu đi tới Vinh Diệu Liên Minh, từ từ đem Vinh Diệu Liên Minh nhét vào đến hư vô giới văn minh hệ thống ở trong. Vinh Diệu Liên Minh cũng không tiếp tục là an phận ở một góc, mà là triệt để dung nhập vào toàn bộ hư vô giới khổng lồ văn minh hệ thống ở trong. Giờ khắc này, thi pháp giả văn minh hạt nhân, nhất là phồn vinh Vinh Diệu Chi Thành, nhưng nên đón một tên xa lạ dị tộc. Này chính là đạo sư Cố Hương. Một thân kỳ trang quái phục, đầu đầy tóc vàng, một đôi con mắt màu tím, ở này người đến người đi Vinh Diệu Chi trong thành, ngược lại cũng có vẻ hơi đặc thù, bất quá gần nhất Vinh Diệu Chi thành, vãng lai dị tộc đã có thật nhiều, lại kỳ quái dị tộc đều không có, huống chi là tên này xa lạ dị tộc. Xa lạ dị tộc rõ ràng là đường xa mà đến, thật vất vả mới tìm được thi pháp giả văn minh Tư Đặc Mạn, từ Thiên Thánh vị diện bên trong tới rồi, Tư Đặc Mạn lại tiêu tốn đầy đủ hơn 2.000 năm thời gian. May mà có Giả Nam Chu, nếu không thì Tư Đặc Mạn cũng không thể nhanh như vậy liền tìm đến thi pháp giả văn minh. Mà lúc này ở huyễn chi thế giới bên trong Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư cũng đều trầm mặc lên, hắn mượn Tư Đặc Mạn con mắt, nhìn thấy bây giờ thi pháp giả văn minh phồn thịnh, 5 vị trí cường tồn tại, ở xung quanh vô số văn minh ở trong, đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại văn minh. Hơn nữa bây giờ Vinh Diệu Liên Minh, cũng không phải là bãi làm ra vẻ, theo Vinh Diệu Liên Minh vị trí hẻo lánh khu vực, từ từ bị những văn minh khác biết rõ Vinh Diệu Liên Minh liên hệ cũng là ngày càng chặt chẽ. Ở đối ngoại thời điểm, Vinh Diệu Liên Minh hầu như chính là một thể thống nhất, tuy hai mà một, đây là lúc trước Mai Lâm kỳ vọng nhất nhìn thấy cục diện. Mai Lâm, bây giờ thi pháp giả văn minh tất cả mạnh khỏe, phát triển không ngừng, từ từ phồn vinh, mặc dù không có ngươi, thi pháp giả văn minh cũng có thể trường tồn, này không phải ngươi khi đó vẫn hy vọng sao? Này không phải ngươi vẫn luôn kỳ vọng nhìn thấy sao? Đế Tháp Tư thở dài một tiếng trầm giọng nói rằng, hắn biết Mai Lâm cho tới nay đều đối với thi pháp giả văn minh không yên lòng, thi pháp giả văn minh, khả năng là bây giờ Mai Lâm bây giờ duy nhất lo lắng. Đúng đấy, thi pháp giả văn minh mặc dù không có ta, như trước phồn vinh. Mai Lâm nhìn ngó hư vô giới, này hư vô giới quy tắc chi nguyên, dù sao cũng là một cái vĩ độ thế giới hạt nhân, thi pháp giả văn minh cũng không có vi phạm hư vô giới quy tắc, bởi vậy, thi pháp giả văn minh vĩnh viễn cũng sẽ không bị hư vô giới xem là di tộc, sẽ không bị hư vô giới tiêu diệt. Hư vô giới muốn đối phó, vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm mà thôi, hoặc là nói, hư vô giới muốn đối phó chính là Mai Lâm huyễn chi thế giới, chỉ có huyễn chi thế giới, mới là hư vô giới uy hiếp lớn nhất. Mai Lâm, ngươi bây giờ còn có cái gì không bỏ xuống được? Đế Tháp Tư ngữ khí, tràn ngập nghiêm nghị, hắn biết lần này Mai Lâm đến thi pháp giả văn minh, chính là muốn yên tâm bên trong lo lắng. Không có cái gì không bỏ xuống được. Mai Lâm cũng không có đi gặp Uy Nhị Xâm gia tộc, cũng không có đi gặp thấy một ít bạn cũ, đối với hắn mà nói, những này cũng sẽ không tiếp tục là lo lắng, chân chính để hắn lo lắng chính là thi pháp giả văn minh. Mà hiện tại, thi pháp giả văn minh chính phát triển không ngừng, không có chịu đến Mai Lâm liên lụy, bởi vậy, Mai Lâm trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất rồi. Đế Tháp Tư vẻ mặt đống nhiên trở nên sốt sáng lên, hắn trầm giọng hỏi, Mai Lâm, ngươi là có hay không quyết định bước ra bước đi kia? Đế Tháp Tư là hiểu rõ nhất Mai Lâm, nhiều năm như vậy, mấy ngàn năm, dù cho Mai Lâm không hề làm gì, hắn huyễn chi thế giới cũng sẽ kịch liệt mở rộng. Trước đây, huyễn chi thế giới đạt đến hư vô giới 1%, mà hiện tại, trải qua mấy thời gian ngàn năm tích lũy, huyễn chi thế giới điên cuồng mở rộng, bây giờ, đã hầu như tương đương với hư vô giới 1/10. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đạt đến cùng hư vô giới sánh ngang mức độ, nhưng sức mạnh như vậy, đã đầy đủ, Mai Lâm đã có đầy đủ sức mạnh, trực diện quy tắc chi nguyên uy hiếp. Nhiều năm như vậy tinh tu, Mai Lâm cũng biết, nếu muốn thi ngàn năm, vạn năm thời gian tinh tu, khiến huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, vậy căn bản liền không thể. Biện pháp duy nhất, chính là cùng quy tắc chi nguyên triệt để hiểu rõ, triệt để chặt đứt cái kia tia liên hệ, chỉ có chặt đứt cùng hư vô giới liên hệ, hay là Mai Lâm huyễn chi thế giới mới có thể chân chính lột xác, hay là Mai Lâm mới có thể để huyễn chi thế giới theo hư hóa thực. Đây là Mai Lâm suy đoán, hắn cứ việc bây giờ thân thể đều là tinh thần lực lượng biến thành, hoàn toàn dựa vào huyễn chi thế giới, nhưng trước sau có một tia quy tắc chi lực tì tuyến, xa xa cùng quy tắc chi nguyên có liên hệ, cứ việc này tia liên hệ vô cùng yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối không có chặt đứt. Mai Lâm muốn khiến huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, cái kia lại không thể có chút nào cùng quy tắc chi nguyên trong lúc đó liên hệ, bởi vậy, nhất định phải cắt hết thể liên hệ. Ở bước ra một bước cuối cùng kia trước, cũng là nên đi giúp một thoáng bạn cũ, nó luôn ở Vinh Diệu Chi Thành đã nhiều năm như vậy, e sợ cũng nhịn gần chết. Mai Lâm khỏe miệng, lộ ra một tia bình tĩnh nụ cười. Vèo. Bên ngoài Tư Đặc Mạn, được Mai Lâm truyền âm, bởi vậy, bóng người lóe lên, ngay lập tức sẽ bay vào Vinh Diệu Chi Thành. Mênh mông Vinh Diệu Chi trong thành, người đến người đi, vô cùng phồn vinh, mà thi pháp giả văn minh lo liệu mở ra tính thái độ, bởi vậy, liền ngay cả rất nhiều dị tộc đều có thể tiến vào Vinh Diệu Chi Thành. Chỉ là, Vinh Diệu Chi Thành dù sao cũng là một cái dị tộc cấm cố vị diện, dù cho là một ít trí cường tồn tại, tiến vào Vinh Diệu Chi Thành sau, lập tức đều sẽ bị ngăn cản đi quy tắc chi lực, không cách nào vận dụng quy tắc chi lực. Bất quá, này cũng không có để một ít dị tộc cường giả làm cho khiếp sợ, hắn ngược lại là càng có hứng thú đi tới Vinh Diệu Chi Thành, tới xem một chút truyền thuyết này bên trong dị tộc cấm cố vị diện. Ở Vinh Diệu Chi trong thành, chủ yếu nhất địa phương gọi là Vinh Diệu Chi Tháp, nghe đồn thi pháp giả văn minh thậm chí là toàn bộ Vinh Diệu Liên Minh đệ nhất cường giả, Vinh Diệu Quân Vương, chính là ở tại Vinh Diệu Chi trong tháp. Chỉ là đã mấy ngàn năm đều không có bất cứ động tĩnh gì. Một ít trí cường tồn tại, chỉ là ngủ say, thậm chí liền có thể lấy vạn năm kế. Vinh Diệu Quân Vương mấy ngàn năm không hề lộ diện, đúng là không có gây nên người nào hoài nghi dù sao. Vinh Diệu Quân Vương lưu lại đọa thú không phải là trang trí. Rất nhiều người đều nghe nói qua Vinh Diệu Quân Vương một chuyện tích cùng với nghe đồn, thậm chí có thật nhiều dị tộc cường giả mộ danh mà đến. Chỉ là, ngoại trừ Vinh Diệu Quân Vương mà ở ngoài, ở Vinh Diệu Chi Thành, còn có một vị vĩ đại tồn tại bị người kính ngưỡng, cái kia chính là Vinh Diệu Quân Vương ngoại trừ nọa thú mà ở ngoài, trung thật nhất đồng bọn Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư. Tuy rằng Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng không phải trí cường tồn tại, nhưng nó cùng Vinh Diệu Quân Vương quan hệ đặc thù, nhưng làm cho cả thi pháp giả văn minh ai cũng không dám coi thường Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư. Vì thế Vinh Diệu Chi Thành còn chuyên môn chuẩn bị một cái khổng lồ địa phương làm Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư chuyên môn nơi ở, hơn nữa khoảng cách Vinh Diệu Chi Tháp cũng không xa xôi. Vị này Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đại nhân đúng là không cái gì ham muốn, duy nhất ham muốn chính là ăn, các loại đồ vật đều ăn, chỉ cần là ăn nó hầu như đều không để ý. Hơn nữa sức ăn cũng phi thường kinh người, yêu thích các loại mỹ vị ngon miệng đồ ăn, đương nhiên cũng yêu thích một ít nhân vật mạnh mẽ. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tựa hồ càng thêm mập mạp, nhưng cũng không ai dám thất lễ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư. Như gần nhất khoảng thời gian này, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mê mẩn làm thủy tộc thanh chất quả, loại này mỹ vị mà ẩn chứa năng lượng khổng lồ trái cây, để Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư yêu thích không ngớt. Bởi vậy Vinh Diệu Chi Thành đã phái ra một chút thi pháp giả chuyên môn vì là Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư dẫn theo rất nhiều thanh chấp quả. Mỹ vị thanh chấp quả a, cha cha, ngươi làm rất tốt, đi ra ngoài đi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư run lên mập mạp thân thể, duỗi ra móng vuốt sắc bén, nắm lên một viên khổng lồ thanh chấp quả, nghe trái cây hương vị, đều cảm giác được cực kỳ khát vọng. Vèo. Một đạo thân ảnh màu tím, đột nhiên thẳng tắp hướng về nó đại điện vọt tới. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, nó tuy rằng chỉ là một con mèo, nhưng cũng không phải bình thường miêu. Bây giờ ở Vinh Diệu Chi Thành địa vị, thậm chí đều không kém hơn một vị trí cường tồn tại, tòa cung điện này cũng là hoàn toàn thuộc về nó, không có được nó cho phép, bất luận người nào cũng không thể tùy ý tiến vào. Ai? Lén xông vào vĩ đại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đại nhân cung điện, vậy cũng là trọng tội. Một mặt thần khí Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, thần thái cao cao tại thượng, phảng phất nhìn xuống này đạo bóng người xa lạ, tình cảnh cực kỳ buồn cười. Bất quá, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng phát hiện bên ngoài hộ vệ lại đều không có phát hiện này bóng người, này có chút không bình thường. Sóng tinh thần. Ngươi là lực lượng tinh thần giả. Hơn nữa, hẳn là chí ít cũng đạt đến huyễn thuật cảnh giới. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cũng phát hiện này bóng người chỗ độc đáo, trên người có hết sức rõ ràng sóng tinh thần, hơn nữa còn không yếu, thậm chí đều đạt đến huyễn thuật cảnh giới. Nếu là ở Vinh Diệu Chi Thành, đây chính là cấp 8 lực lượng tinh thần giả. Địch Địch Ma Tư. Tư Đặc Mạn vẻ mặt có chút quái lạ. Nhìn thấy trước mắt con này mập mạp Hắc Miêu, hắn luôn cảm giác có chút quái dị, bất quá hắn có thể không một chút nào dám xem thường này con Hắc Miêu. Từ Hắc Miêu trên người tản mát ra khí tức, để Tư Đặc Mạn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm khí tức, nếu không là đạo sư Mai Lâm ý tứ, hắn là dù như thế nào cũng không dám dễ dàng tới gần Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư. "Hả? Ngươi là ai?" Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cảm giác được có chút quái dị, có thể sử dụng loại này ngữ khí nói chuyện với nó, cũng chỉ có trong ký ức người kia. Nhưng người trước mắt, rõ ràng không phải trong ký ức người kia, thậm chí ngay cả khí tức đều không giống nhau. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư xác nhận, hắn sẽ không nhận sai. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, lập tức tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ánh mắt cực kỳ ác liệt, thâm thúy phảng phất hố đen bình thường. Địch Địch Ma Tư, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi. Tư Đặc Mạn trong miệng âm thanh thay đổi, trong nháy mắt đó, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư con mắt đột nhiên trợn to, loại này ngữ khí, âm thanh này, thậm chí thần thái, đều là quen thuộc như vậy. Ngươi, Địch Địch Ma Tư, ta đến rồi. Đây là Tư Đặc Mạn, ta thu đệ tử, lần này đến, cũng là nên mang ngươi đi ra ngoài, ngươi tử kiếp, ta đã có biện pháp giúp ngươi giải quyết rồi. Nói chuyện chính là Tư Đặc Mạn, nhưng trên thực tế, lúc này khống chế Tư Đặc Mạn nhưng là Mai Lâm. Đương nhiên, này cũng cần Tư Đặc Mạn đồng ý, Mai Lâm mới có thể dễ dàng như vậy thao túng Tư Đặc Mạn thân thể, hơn nữa thời gian không thể quá dài, cái này cũng là vì để cho Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tin tưởng. Mai Lâm. Đúng là ngươi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư lập tức nhảy đến Tư Đặc Mạn trên vai, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Mai Lâm, cảm giác của nó cũng phi thường nhạy cảm, lúc này Tư Đặc Mạn, để nó cảm giác được trước đây loại kia cảm giác quen thuộc. Ha ha, đúng là ngươi, Mai Lâm, ngươi rốt cục đến rồi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mừng rỡ nói rằng, nó một người ở Vinh Diệu Chi Thành, cứ việc được người tôn kính, nhưng toàn bộ Vinh Diệu Chi Thành đều đi dạo hết, cũng cảm thấy tẻ nhạt, tự nhiên muốn đi ra ngoài. Chỉ là nó có tử kiếp, không dám dễ dàng đi ra ngoài, nếu không thì, tử kiếp một giáng lâm, nó có thể không chắc chắn có thể vượt qua tử kiếp. Ta đến rồi, Địch Địch Ma Tư, yên tâm đi, ngươi tử kiếp có thể bình an vượt qua. Mai Lâm không chê Tư Đặc Mạn, nhẹ nhàng xoa xoa Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, yên tâm lại đến lúc trước ở ám linh vực thời gian, chỉ là, vào lúc ấy Mai Lâm, dù như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Mai Lâm, ta tin tưởng ngươi, này Vinh Diệu Chi Thành, ta đã sớm ngốc được rồi. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư thần sắc cũng tràn đầy vẻ vui mừng, nó cũng đã sớm muốn rời đi Vinh Diệu Chi Thành, nếu Mai Lâm có lòng tin giúp nó hóa giải tử kiếp, vậy dĩ nhiên là ở rất quá. Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đối với Mai Lâm hầu như là tin tưởng vô điều kiện. Mai Lâm gật gật đầu, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư nhảy đến vai hắn thượng, liền hắn liền một bước bước ra đại điện, trực tiếp hướng về Vinh Diệu Chi ngoài thành bay đi. Vào lúc này, Mai Lâm đã một lần nữa thu rồi ý thức, để Tư Đặc Mạn mang theo Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư rời đi, hắn biết đón lấy chính là cùng hư vô giới quy tắc chi nguyên, lại tới một lần nữa quyết chiến. Vèo. Một đạo thân ảnh màu tím, tốc độ không nhanh không chậm, đã bay ra Vinh Diệu Chi thành, trong phút chốc, hư vô giới ngay lập tức sẽ ngưng tụ khủng bố quy tắc chi lực. Đồng thời, cấp tốc hiển lộ ra quy tắc chi nguyên, khổng lồ áp lực, hầu như để Tư Đặc Mạn đều không thể nhúc nhích. Vụ. Một đoàn không gì sánh kịp quy tắc chi nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất hình thành, khác nào một con mắt thật to giống như vậy, liền ngay cả Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, vào lúc này cũng là run lẩy bẩy, nó nhiều năm như vậy đều trốn ở Vinh Diệu Chi trong thành, theo thực lực bản thân tăng cường, tương tự, tử kiếp uy lực cũng không ngừng tăng cường giả. Hiện tại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tử kiếp, đã đạt đến nó hầu như tuyệt vọng trình độ, nếu như không phải Mai Lâm chính mồm đối với nó bảo đảm, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư là tuyệt đối sẽ không bước ra Vinh Diệu Chi thành một bước. Nhưng hiện tại, đã không có đường lui, quy tắc chi nguyên sức mạnh, trong nháy mắt bao phủ lại Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, chặn Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tất cả đường lui. Vẽ tháng, gấp đôi vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 911, hiện thân. Từ kiếp, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư cảm giác được khủng bố, quy tắc chi nguyên sức mạnh giáng lâm xuống, căn bản là không phải nó có thể chống đối, mà vào lúc này, liền ngay cả ở trước mặt nó Tư Đặc Mạn, cả người cũng đều bắt đầu run rẩy. Hiện tại Tư Đặc Mạn là chân chính Tư Đặc Mạn, ở như vậy áp lực kinh khủng trước mặt, hắn cái kia chỉ là huyễn thuật cảnh giới, căn bản là không đủ để cùng quy tắc chi nguyên chống lại, dù cho là tùy ý một tia quy tắc chi lực, đều có thể triệt để đem Tư Đặc Mạn đánh giết. Bất quá, hai người bọn họ đều biết, chân chính tính quyết định sức mạnh, cũng không phải hắn, mà là Mai Lâm. Quy tắc chi nguyên chúng ta quá lâu rồi. Một trận thanh âm lạnh như băng, đang không có bất kỳ trong không gian hư vô giới bên trong, đều đang không ngừng đãng, sau đó, không có dấu hiệu nào, từ Tư Đặc Mạn trong cơ thể, bay ra một đoàn hào quang màu đen, sau đó, này đoàn ánh sáng từ từ ngưng tụ thành một bóng người. Mai Lâm xuất hiện, ở thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu dài, hắn rốt cục lại xuất hiện. Ông ngong ngong. Theo Mai Lâm xuất hiện, hơi thở của hắn tỏa ra ở hư vô giới, đoàn kia to lớn quy tắc chi nguyên, lại không ngừng bắt đầu lan lộn, liền dường như nước sôi giống như vậy, quy tắc chi nguyên cũng không có lập tức giáng lâm xuống sức mạnh, ngược lại là vô số quy tắc chi lực, từ từ hình thành một đạo quy tắc chi môn. Mai Lâm giơ lên con mắt, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, này đạo quy tắc chi môn, rốt cục hình thành, theo Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tử kiếp sức mạnh, quy tắc chi nguyên lấy quy tắc chi môn hóa thành đường nối, trong nháy mắt liền có thể giáng lâm. Mai Lâm biết, ở quy tắc chi môn sau, chính là toàn bộ hư vô giới hạch tâm nhất sức mạnh, quy tắc chi nguyên. Lúc trước, Mai Lâm chính là tiến vào quy tắc chi môn sau ở quy tắc chi nguyên bên trong liền huyễn chi thế giới đều suýt chút nữa bị phá ngay lúc đó Mai Lâm ở quy tắc chi nguyên bên trong, căn bản cũng không có một chút sức chống đỡ. Vâng! Sau một khắc, từ quy tắc chi môn bên trong, bùng nổ ra không gì sánh kịp quy tắc chi lực, mênh mông quần quận trực tiếp hướng về Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư đánh tới, này Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư tử kiếp, hay là bởi vì Mai Lâm xuất hiện duyên cớ, đã vượt xa bất kỳ nghịch chuyển quy tắc sinh linh tử kiếp dù cho Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần, cũng không cách nào chống lại. Nhưng Mai Lâm đã đáp ứng rồi Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, muốn bảo vệ Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư, an toàn vượt qua tử kiếp, đương nhiên sẽ không để nó có việc. Huyễn chi thế giới. Sau một khắc, Mai Lâm huyễn chi thế giới, hung hãn giáng lâm. Cùng trước đây huyễn chi thế giới không giống, trước đây huyễn chi thế giới, hầu như là hư huyễn. Vô ảnh vô hình ngoại trừ bị bao phủ ở bên trong người có thể có chút cảm thụ mà ở ngoài, những người khác căn bản là không nhìn thấy. Nhưng hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới, không chỉ có cực kỳ to lớn, cứ việc chỉ dáng lâm rơi xuống một chút, nhưng cũng đã cực kỳ khổng lồ, có sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa can thiệp vật chất giới năng lực, cũng được tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một cái mở mịt vầng sáng, đem Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư bao phủ lại, chính diện cứng rắn chống đỡ kinh khủng kia quy tắc chi lực. Ầm ầm. Quy tắc chi lực mạnh mẽ hoanh kích huyễn chi thế giới, chỉ là, không gì không làm được, phảng phất có vô cùng sức mạnh quy tắc chi lực, nhưng căn bản liền không làm gì được huyễn chi thế giới, ngược lại là bị Mai Lâm dùng huyễn chi thế giới, trực tiếp cầm cố một chút quy tắc chi lực, đưa đến Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư trước người. Địch Địch Ma Tư, nghịch chuyển quy tắc sinh linh, nếu muốn vượt qua tử kiếp, vẫn phải là dựa vào chính ngươi lột xác, cần kinh nghiệm quy tắc chi lực gột rửa ta sẽ cầm cố càng nhiều quy tắc chi lực, để ngươi từ trong ra ngoài được gột rửa. Vượt qua tử kiếp. Mai Lâm ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cũng tiết lộ sự tự tin mạnh mẽ, cầm cố quy tắc chi lực, dù cho là lúc trước di tộc, cũng không dám nói có thể cầm cố quy tắc chi lực. Nhưng hiện tại Mai Lâm, có như vậy tư cách, chỉ là quy tắc chi lực, dù cho là quy tắc chi nguyên hình chiếu rất cường đại, nhưng dù sao không phải lúc trước Mai Lâm tiến vào quy tắc chi nguyên, không cách nào điều động toàn bộ hư vô giới sức mạnh, căn bản là đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới không thể làm gì. Bất quá, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên toàn bộ thi pháp giả văn minh, thậm chí là vinh diệu trong liên minh một ít trí cường tồn tại chú ý, vô số trí cường tồn tại, đều dồn dập tới rồi. Vèo vèo vèo. Rất nhanh, có 5 tên trí cường tồn tại trước hết chạy tới, cầm đầu rõ ràng là thi pháp giả văn minh bên trong áo cổ tư pháp sư cùng với tắc tây pháp sư, bất quá ở bên cạnh hắn 3 vị trí cường áo nghĩa pháp sư, hiển nhiên là gần nhất mấy ngàn năm lên cấp áo nghĩa pháp sư. Đây là người nào? Lại cùng nghịch chuyển quy tắc sinh linh tử kiếp chống lại. Ở áo cổ tư bên người 3 vị trí cường tồn tại, đều rất là giật mình, hắn là gần nhất mấy ngàn năm mới lên cấp trở thành trí cường tồn tại, đối với nghịch chuyển quy tắc sinh linh hắc miêu địch địch ma tư, cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hắn cũng đã sớm biết hắc miêu địch địch ma tư có tử kiếp, nhưng lại không nghĩ rằng tử kiếp lại sẽ là khủng bố như vậy, hơn nữa càng thêm làm người giật mình chính là, còn có người có thể cùng tử kiếp chống lại. Ma áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, giờ khác này nhưng là thần sắc kích động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mở mịt huyễn chi thế giới bên trong bóng người kia. Mai Lâm. Mai Lâm rốt cục đến rồi. Áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt lộ ra một vẻ vui mừng, bóng người kia. Hắn là không thể quen thuộc hơn được, là thi pháp giả văn minh, thậm chí chu vi vinh diệu liên minh bên trong đệ nhất cường giả, vinh diệu quân vương. Mai Lâm pháp sư. Lẽ nào là vinh diệu quân vương? Vinh diệu quân vương, đã sớm rời đi thi pháp giả văn minh, hiện tại hắn lại đến rồi. Trước đây nghe áo cổ tư pháp sư nhắc qua vị này vinh diệu quân vương, còn cảm thấy có chút khuyết đại, một vị quân vương coi như mạnh mẽ đến đâu, có thể cường đại đến đi đâu. Hay là lúc trước? Vinh diệu quân vương cũng là bởi vì trưởng khống lấy di tộc cấm cố vị diện, mới trở nên mạnh mẽ nhưng hiện tại, ta tin tưởng, vinh diệu quân vương, tuyệt đối là đệ nhất quân vương, hơn nữa so với bất kỳ trí cường tồn tại đều mạnh mẽ vĩ đại quân vương. Vừa mới thăng cấp 3 vị trí cường áo nghĩa pháp sư, nhìn thấy đạo kia vĩ đại bóng người, cùng tử kiếp chống lại, thậm chí không rơi xuống hạ phòng, hắn cũng đều cảm giác được cảm xúc dâng trào, này chính là thi pháp giả văn minh bên trong người số 1, vẹn vẹn là quân vương. So với trí cường tồn tại còn kinh khủng hơn, mà hiện tại, càng là chống lại quy tắc chi lực. Kỳ thực không chỉ có là thi pháp giả văn minh, cái khác một ít văn minh, đặc biệt vinh diệu trong liên minh cường giả, hắn cách vinh diệu chi thành gần nhất, bởi vậy, lấy thời gian ngắn nhất chạy tới. Những này trí cường tồn tại đều là Mai Lâm người quen, thái thản cự nhân khắc nạc tư, mẫu thủ cùng với dược hoàng chờ chút, hắn cũng đều là phát hiện đến động tĩnh của nơi này, lúc này mới vội vội vàng vàng tới rồi, nhưng đúng dịp thấy này chấn động một màn. Mai Lâm cùng quy tắc chi lực chống lại, đừng nói là Mai Lâm không có trở thành trí cường tồn tại, dù cho là những trí cường đó tầng thứ 3 thứ vĩ đại tồn tại, cũng không dám cùng quy tắc chi lực chống lại. Chỉ là, những này trí cường tồn tại nhưng chúng quy kiến thức có hạn, hắn căn bản liền không biết, Mai Lâm giờ khắc này cùng quy tắc chi nguyên chống lại, ý vị như thế nào, hắn cũng không biết chính mình chính chứng kiến một cái thế nào kỳ tích. Đủ để thay đổi toàn bộ hư vô giới đại chiến, bây giờ liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Sách mới số 1 tuyên bố. Xin mọi người quan tâm Lão Nguyệt Vi tin công chúng hào, giữa tháng âm tức có thể tìm được, nhớ tới ở công chúng hào bên trong nhà, Lão Nguyệt sẽ trước tiên, ở Vi trong thư công bố sách mới tin tức cặn kẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 912, Thế giới va chạm, thượng. Từng tiêm một quy tắc chi lực, ở Hắc Miêu địch địch ma tư trong cơ thể, không ngừng phá hoại Hắc Miêu địch địch ma tư thân thể, nhưng bởi quy tắc chi lực tương đối ít, cứ việc mang theo một tia quy tắc chi nguyên ý chí, nhưng vẫn là không làm gì được Hắc Miêu địch địch ma tư. Đương nhiên, nếu như thật sự để Hắc Miêu địch địch ma tư đi đối mặt tử kiếp, vậy khẳng định là chạy trời không khỏi nắng, nhưng hiện tại nhưng là Mai Lâm cầm cố một chút quy tắc chi lực, một chút thả ra một ít quy tắc chi lực, ở Hắc Miêu địch địch ma tư trong giới hạn chịu đựng, để Hắc Miêu địch địch ma tư trải qua quy tắc chi lực gột rửa, từ đó thu hoạch được chân chính lột xác. Chân chính vượt qua tử kiếp nghịch chuyển quy tắc sinh linh, rất có thể trở thành 36 đế như vậy tồn tại, mặc dù được không, vậy cũng chí ít là trí cường tầng thứ tư thứ. Bởi vậy, theo quy tắc chi lực không ngừng oanh kích ở Hắc Miêu địch địch ma tư trên người, theo Mai Lâm không ngừng phóng thích từng tia một quy tắc chi lực, Hắc Miêu địch địch ma tư khí tức trên người cũng càng ngày càng lớn mạnh, này rõ ràng đã bắt đầu từ từ chậm rãi lột xác. Bất quá, quy tắc chi lực không làm gì được Mai Lâm huyễn chi thế giới, hơn nữa tựa hồ Mai Lâm khí tức cũng gây nên hư vô giới chấn động, bởi vậy, một luồng khí tức đáng sợ từ quy tắc chi môn bên trong tản mắt ra, khẩn đón lấy. Một đám lớn bóng tối phảng phất từ từ bao phủ lại vinh diệu chi thành, thậm chí là toàn bộ thi pháp giả văn minh. Chu vi một ít trí cường tồn tại, cảm nhận được luồng hơi thở này sau, đều có loại khiếp đảm cảm giác, mà Mai Lâm nhưng là kinh hãi không thôi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đây là quy tắc chi nguyên, phải đem toàn bộ Vinh Diệu chi thành, toàn bộ thi pháp giả văn minh đều bao phủ lại, đến thời điểm, hơi hơi một tia dư âm liền có thể đối với thi pháp giả văn minh tạo thành khó có thể chịu đựng tổn thương. Nếu là quy tắc chi nguyên sức mạnh cuồng bạo khổng lồ như vậy thì pháp giả văn minh trong nháy mắt liền có thể bị phá hủy, dù cho là Vinh Diệu chi thành, có thể làm cho trí cường tầng thứ nhất thứ tồn tại có đi không, nhưng không thể chống đỡ được quy tắc chi nguyên, so với 36 đế còn muốn sức mạnh kinh khủng, cũng có thể dễ dàng phá hủy Vinh Diệu chi thành. Mai Lâm cũng không muốn bởi vì chiến đấu dư âm mà hủy diệt thi pháp giả văn minh, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, lần thứ hai nhìn về phía Hắc Miêu địch địch ma tư. Ta là vĩ đại địch địch ma tư. Sẽ không chết, ta sẽ không chết. Hắc Miêu địch địch ma tư thân thể cấp tốc bành trướng lên, khí tức trên người càng ngày càng khủng bố. Vào lúc này, hầu như chính là lột xác thời khắc cuối cùng. Một khi lột xác thành công, tử kiếp cũng là không làm gì được Hắc Miêu địch địch ma tư. Cho tới cuối cùng Hắc Miêu địch địch ma tư, đến cùng có thể đi đến mức nào, liền Mai Lâm cũng không cách nào dự đoán. Chỉ là, xem Hắc Miêu địch địch ma tư dáng dấp, sánh ngang 36 đế vẫn còn có chút khó khăn. Hắc Miêu địch địch ma tư không ngừng lột xác trên người quy tắc chi lực ti tuyến, ngược lại cùng hư vô giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Loại này chặt chẽ liên hệ sẽ làm địch địch ma tư thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng tương tự lại nghĩ đánh vỡ quy tắc liền càng thêm khó khăn. Cũng may Hắc Miêu địch địch ma tư cũng không nghĩ tới muốn đánh vỡ quy tắc, nó chỉ muốn vượt qua thử kiếp, có thể tự do tự tại ngao du hư vô giới, ăn được đủ loại mỹ vị. Mà hiện tại có Mai Lâm trợ giúp, Hắc Miêu địch địch ma tư giấc mơ tựa hồ rất nhanh sẽ có thể thực hiện, đã đưa tay là có thể chạm tới. Đi mau, đi được càng xa càng tốt. Áo cổ tư, tắc tây các loại, chờ, người, đã cảm giác được nguy hiểm, quy tắc chi môn bên trong, khí tức kinh khủng giáng lâm, loại kia để trí cường tồn tại đều khiếp đảm cực kỳ cảm giác, chính là quy tắc chi nguyên bạo phát khúc nhạc dạo. Đến thời điểm, phàm là quy tắc chi nguyên bao phủ địa phương, hết thể sinh linh, e sợ đều sẽ chịu đựng sức mạnh kinh khủng. Lẽ nào Hắc Miêu địch địch ma tư tử kiếp khủng bố như vậy? Những này trí cường tồn tại đều không để ý giải, hiện tại đến cùng là làm sao sự, một cái nghịch chuyển quy tắc sinh linh, cứ việc tử kiếp sẽ rất mạnh, hầu như không thể chống đối, nhưng cường thành bộ dáng này, khoảnh khắc hủy diệt một cái cường thịnh văn minh, cũng thực sự là có chút hiếm thấy. Chỉ có áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư hai người, trong lòng hơi chìm xuống, tựa hồ đã đoán được nguyên nhân, hay là, căn bản là không liên quan Hắc Miêu địch địch ma tư sự, mà là Mai Lâm. Là Mai Lâm dẫn đến quy tắc chi nguyên sức mạnh tăng cường rất nhiều lần, đến hiện tại, càng là làm người sợ hãi không nớt. Mai Lâm, thi pháp giả văn minh liền muốn bị hủy rồi. Đế tháp tư đúng lúc nhắc nhở Mai Lâm, giờ khắc này quy tắc chi nguyên, xa vượt xa bất kỳ tử kiếp, có thể làm cho bất kỳ sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Bá. Mai Lâm ánh mắt biến sắc bén cực kỳ, hắn nhìn thấy Hắc Miêu địch địch ma tư, đã hoàn thành hơn một nửa lột xác. Địch địch ma tư, ngươi nhất định có thể lột xác thành công. Ta lại trợ ngươi giải quyết cuối cùng một điểm phiền phức. Mai Lâm ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ cũng không thèm để ý cái kia càng ngày càng khí tức kinh khủng. Huyễn bên trên lần thứ hai mở rộng, trong nháy mắt liền mở rộng thượng trăm lần. Lúc này Mai Lâm liền phảng phất trưởng không tất cả, liền quy tắc chi lực ở hắn huyễn chi thế giới bên trong cũng có thể bị trong nháy mắt chấn áp lại. Hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong quy tắc sức mạnh nhưng là tăng cường vô số lần. Tán. Mai Lâm quát khẽ một tiếng, nhất thời tràn ngập ở hư vô giới quy tắc chi nguyên, ở huyễn chi thế giới sức mạnh mạnh mẽ hạ, bị mạnh mẽ xé rách, cấp tốc tiêu tàn mát. Mai Lâm ánh mắt ở áo cổ tư, tắc tây pháp sư, cùng với Hắc Miêu địch địch ma tư trên người liếc mắt nhìn, không nói gì, sau đó hít một hơi thật sâu, một bước nhảy vào quy tắc chi môn bên trong. Hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn toàn bộ thi pháp giả văn minh, chỉ là, bước đi này nhảy vào, chính là chân chính quyết chiến, không cách nào tránh khỏi quyết chiến. Quy tắc chi môn bên trong. Khổng lồ quy tắc chi lực, huyền như sóng chiều giống như vậy, một làn sóng rồi lại một làn sóng không ngừng trùng kích Mai Lâm, mỗi một tia quy tắc chi lực, ở quy tắc chi nguyên bên trong, đều có thể giết chết trí cường tầng thứ ba thứ cường giả. Huống chi, nơi này vẫn là vô biên vô hạn, một vùng biển mênh mông. Bất quá, Mai Lâm đã không phải lần đầu tiên đi tới quy tắc chi nguyên, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên có một chút phát hiện, cái kia chính là toàn bộ quy tắc chi nguyên, có rất lớn một mảnh, bị màu đen bao trùm ở. Bị màu đen bao trùm, này liền đại diện cho hư vô giới một cái nào đó nơi trật tự đã triệt để tan vỡ, thậm chí đều sẽ ảnh hưởng đến hư vô giới cân bằng. Lớn như vậy mảnh màu đen khu vực, dù cho là lúc trước di tộc, cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Quyết chiến bắt đầu rồi, ta biết, ngươi đã tìm ta rất lâu. Mai Lâm liền phảng phất là lầm bầm lầu bầu bình thường, bất quá theo tiếng nói của hắn hạ xuống quy tắc chi nguyên bên trong nhưng khác nào khuấy động lên một trận báo táp bình thường hướng về Mai Lâm bao phủ tới. Lại như là lúc trước Mai Lâm lần thứ nhất tiến vào quy tắc chi nguyên như thế, quy tắc chi lực phong bạo vẫn không tính là cái gì, kinh khủng nhất chính là cái kia khủng bố vòng xoáy. Mà hiện tại, phong bạo sau khi, chính là kinh khủng kia vòng xoáy, chính đang không ngừng mở rộng, lúc trước Mai Lâm huyễn chi thế giới, chính là ở vòng xoáy bên trong bị toàn bộ hư vô giới sức mạnh đè ép vụn vặt. May mà, Mai Lâm tự hủy một chút huyễn chi thế giới bên trong quy tắc, lúc này mới có thể bảo toàn, mới có thể khôi phục lại bây giờ mức độ, nhưng hiện tại, Mai Lâm rồi lại đối mặt như vậy tình trạng. Lần trước, ta là căn bản không có phản kháng sức mạnh, nhưng lần này, nhưng không nhất định, đây là hai cái thế giới quyết chiến. Mai Lâm âm thanh bằng phẳng mà trầm thấp sau đó, huyễn chi thế giới toàn diện bạo phát. Mai Lâm trên thực tế vẫn luôn ở bùng nổ ra một chút huyễn chi thế giới sức mạnh. Nhưng hiện tại, Mai Lâm huyễn chi thế giới, toàn bộ bạo phát ra, mênh mông quần quận bao phủ tới, ở toàn bộ quy tắc chi nguyên bên trong bừa bãi tàn phá. Huyễn chi thế giới mở mịt ánh sáng bên trong, cùng hư vô giới tuyệt nhiên không giống quy tắc chi lực, càng là đem toàn bộ quy tắc chi nguyên bên trong quy tắc chi lực, đều hoàn toàn trấn áp. Đây là hai cái thế giới, hai loại tuyệt nhiên không giống quy tắc trong lúc đó giao phong. Và anh, Mai Lâm huyễn chi thế giới bạo phát, dường như một thế giới giáng lâm, sánh ngang hư vô giới một phần mười to nhỏ, cái kia ẩn chứa sức mạnh là khủng bố cỡ nào. Cứ việc vẫn không có theo hư hóa thực, nhưng chỉ là huyễn chi thế giới can thiệp vật chất giới sức mạnh, cũng đủ để trọng thương quy tắc chi nguyên, mà trên thực tế, hiện tại quy tắc chi nguyên, sắc thực chịu đến trọng thương, một đám lớn màu đen khu vực, đang nhanh chóng khuếch tán, lan tràn. Từ trước khoảng chừng tương đương với quy tắc chi nguyên 1% tích, theo Mai Lâm huyễn chi thế giới toàn bộ bạo phát, cấp tốc mở rộng đến quy tắc chi nguyên khoảng chừng 1/10 tích, điều này đại biểu trật tự tan vỡ, đại diện cho toàn bộ hư vô giới đã triệt để mất đi cân bằng. Ầm ầm ầm. Mai Lâm cũng không biết, hắn sức mạnh bùng lên, áp chế một cách cưỡng ép quy tắc chi nguyên, tạo thành hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng, hư vô giới ngàn tỷ vị diện, tựa hồ trong nháy mắt đều thần bí nứt toác. Còn có mênh mông hư vô giới, không có thời gian cùng không gian, nhưng cũng trong nháy mắt tiến diệt, toàn bộ hư vô giới đều nằm ở dung chuyển bên trong, xa so với lúc trước di tộc tạo thành tổn hại phải lớn hơn nhiều. Bất quá, này tựa hồ cũng triệt để làm tức giận quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới tụ tập sức mạnh, đều bạo động lên, đặc biệt là cái kia vòng xoáy, trong nháy mắt bành trướng vô số lần, khác nào một tấm miệng lớn giống như, đem Mai Lâm hút vào trong đó. Vâng, lại là loại kia đối mặt toàn bộ hư vô giới áp lực cảm giác, lúc trước Mai Lâm chính là như vậy, huyễn chi thế giới vụn vặt, cuối cùng chỉ có thể tự hủy đi một ít quy tắc, cuối cùng mới sẽ rách quy tắc chi nguyên chạy ra ngoài. Lần này quy tắc chi nguyên, rõ ràng cái kia đã có độ công kích sắp xếp, chu vi sức mạnh cực kỳ khủng bố, mặc dù Mai Lâm lại tự hủy quy tắc, cũng rất khó sẽ rách quy tắc chi nguyên mà chạy ra đi tới. Bất quá, lần này Mai Lâm nhưng chưa hề nghĩ tới muốn chạy đi. Thế giới va chạm, đến đây đi, thời khắc sống còn, lĩnh ngộ được theo hư hóa thực chân lý. Mai Lâm không có bất kỳ sợ hãi, quyết chí tiến lên, hắn huyễn chi thế giới, toàn bộ sức mạnh đều bạo phát, bốn phương tám hướng đè ép sức mạnh, cũng trong nháy mắt biến mất rồi, hai nguồn sức mạnh va chạm, tựa hồ liền quy tắc chi nguyên đều đang không ngừng vặn mèo. Huyễn chi thế giới phá nát, vô số quy tắc chi lực tiến quân thần tốc, muốn đem Mai Lâm huyễn chi thế giới phá hủy, nhưng tương tự, Mai Lâm cũng tụ tập nổi lên toàn bộ huyễn chi thế giới sức mạnh, mạnh mẽ đem vòng xoáy ép tới ngừng xoay tròn lại. Nay hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, quy tắc chi nguyên bên trong màu đen khu vực không ngừng mở rộng, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong quy tắc cực kỳ ổn định, trấn áp xâm lấn quy tắc chi lực, chút nào đều không có dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại là quy tắc chi nguyên đã liên tục bại lui, cái kia sôi trào mãnh liệt quy tắc chi lực đã xa kém xa như trước như vậy, đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp rồi. Chương 913, thế giới va chạm, hạ. Vâng. Rốt cục, Mai Lâm huyễn chi thế giới, hoàn toàn bạo phát ra, khác nào một cái to lớn quả cầu ánh sáng, cùng quy tắc chi nguyên mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cái kia to lớn vòng xoáy, trong khoảnh khắc liền ngưng lại, quy tắc chi nguyên lập tức hỗn loạn, Mai Lâm sức mạnh bây giờ, là lúc trước tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn, đã có cùng hư vô giới chính diện chống lại thực lực. Bởi vậy, lần này rung động, dẫn đến hư vô giới vô số vị diện bị hủy diệt, trật tự tan vỡ, tự nhiên sẽ dẫn đến thất hành. Lần này, so với lúc trước di tộc tối thời gian hùng mạnh còn nguy hiểm hơn, Mai Lâm đối với hư vô giới tạo thành tổn hại, khó có thể tưởng tượng. Quy tắc chi nguyên bên trong quy tắc chi lực, cũng giống như hỗn loạn cả lên, nhưng sau đó, trong cõi u minh, phảng phất một cái vĩ đại ý chí chính đang thong thả thức tỉnh. Cái này ý chí, phi thường mơ hồ, tựa hồ cũng không phải cái gì sinh mệnh ý chí, ngược lại có loại như là vị diện loại kia lạnh lẽo ý chí cảm giác, mà Mai Lâm cũng chút nào đều không có ý thức đến, hắn bùng nổ ra huyễn chi thế giới, cùng hư vô giới chính diện chống đỡ, đối với hư vô giới tạo thành thế nào to lớn hao tổn. Hư vô giới nơi sâu xa, một tên ông lão mặc áo trắng, lúc này đang tọa chấn tại vị diện bên trong, đột nhiên, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tại sao lại như vậy? Quy tắc chi lực lại yếu bớt. Ông lão này, thực sự rất nan tưởng tượng, là biến cố gì, có thể làm cho hư vô giới quy tắc chi lực yếu bớt. Ầm ầm ầm. Bất quá sau một khắc, ngập đầu hai hương liền đến, tiếp giáp một ít vị diện, dồn dập nát tan, liền ngay cả chu vi không có thời gian, không gian hư vô giới, cũng giống như vào thời khắc ấy triệt để chôn vùi. Là triệt để chôn vùi, bị trở thành hắc ám khu vực hư vô giới. Hắc ám khu vực kỳ thực chính là sức mạnh nào đều không có chuẩn xác điểm nói, là không có sức mạnh nào có thể tặng lại cho hư vô giới. Hắc ám khu vực càng khổng lồ, vậy đã nói rõ hư vô giới càng nhỏ yếu hơn, mà hiện tại, hư vô giới bên trong rất nhiều vị diện, lại đều dồn dập nổ tung, hóa thành hắc ám khu vực. Trong lúc nhất thời, hư vô giới các nơi đều là như vậy những này chôn vùi vị diện, trên thực tế nhưng là đem sức mạnh, tạm thời tặng lại cho quy tắc chi nguyên. Đây mới thực là ngập đầu hai ương à, hư vô giới, coi là thật muốn đối mặt so với lúc trước di tộc quật khởi còn đáng sợ hơn hạo kiếp. Người lao giả này, ẩn cư ở vị diện này bên trong, nhưng ai cũng không biết, hắn nhưng là khủng bố 36 đế một trong, lúc trước tự mình trải qua di tộc cái kia cơn hạo kiếp. Nhưng mặc dù là di tộc cái kia cơn hạo kiếp, cũng xưa nay đều không có để hư vô giới quy tắc chi bên trong suy yếu quá, nhưng hiện tại, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được quy tắc chi lực suy yếu. Hư vô giới chi cường tồn tại đều là bởi vì có thể vận dụng hư vô giới quy tắc chi lực, mới vượt lên ở những sinh linh khác bên trên, nhưng hiện tại, quy tắc chi lực yếu bớt, như vậy chi cường tồn tại thực lực cũng sẽ giảm xuống. Bởi vậy, chi cường tồn tại có thể trực quan cảm giác được hư vô giới biến hóa, chớ nói chi là hầu như tương đương với quy tắc chi nguyên hóa thân 36 đế. Lúc này, không chỉ có là ông lão mặc áo trắng, cái khác một ít chi cường tồn tại, hầu như hết thảy 36 đế vĩ đại tồn tại, đều cảm nhận được hư vô giới biến hóa to lớn, nhưng hắn nhưng không cách nào từ quy tắc chi nguyên được bất kỳ tin tức gì. Bởi vì hiện tại quy tắc chi nguyên, cũng là ở vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Từng cái vị diện nổ tung, xem toàn thể đến, hư vô giới là hư nhược rồi, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn nhất, khiến quy tắc chi nguyên mạnh mẽ. Ở trên lý thuyết, quy tắc chi nguyên nắm giữ toàn bộ hư vô giới sức mạnh, nhưng hư vô giới quá rộng lớn, cần duy trì trật tự quá mức khổng lồ, bởi vậy, liền phân hóa quy tắc chi nguyên sức mạnh. Dẫn đến quy tắc chi nguyên, chân chính có thể vận dụng hư vô giới sức mạnh, tối đa chỉ có 1-2 thành, mà hiện tại, quy tắc chi nguyên chủ động hủy diệt vô số vị diện, khiến trật tự tan vỡ, chính là vì có thể trong thời gian ngắn nhất, thu sức mạnh, khiến quy tắc chi nguyên sức mạnh tăng mạnh. Rầm rầm rầm. Từng cái vị diện hủy diệt, ở hư vô giới ở trong, rất nhiều văn minh đều có một loại cảm giác ngày tận thế, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy, kinh khủng như vậy hủy diệt, này không phải một cái hai cái vị diện hủy diệt, mà là chỉnh khu vực. Thậm chí ngay cả một ít mạnh mẽ văn minh, đều ở trong khoảnh khắc toàn bộ hủy diệt. Vụ. Quy tắc chi môn bên trong quy tắc chi nguyên, khi, làm, vòng xoáy đình chỉ sau, quy tắc chi lực cực kỳ hỗn loạn lúc thì, Mai Lâm nhưng có một loại áp lực nặng nề, phảng phất sắp sửa đối mặt cái gì phi thường chuyện đáng sợ bình thường. Trên thực tế, Mai Lâm xác thực muốn đối mặt phi thường chuyện đáng sợ, quy tắc chi nguyên bên trong hơi rung động lên, sau đó, một cái khổng lồ thế giới ảnh thu nhỏ xuất hiện. Mai Lâm thậm chí có thể xuyên thấu qua thế giới này ảnh thu nhỏ, nhìn thấy hư vô giới bên trong hứa mạnh mẽ bao nhiêu văn minh, cùng với một ít vị diện thượng sinh linh. Đây là tập trung toàn bộ hư vô giới gần như một nửa sức mạnh, ngưng tụ ra thế giới ảnh thu nhỏ, cùng Mai Lâm huyễn chi thế giới chống đỡ được, đây mới là hai cái thế giới va chạm. Mai Lâm lúc này cũng không có đường lui, chỉ có thể liều, triệt để đánh tan quy tắc chi nguyên, hoặc là, từ bên trong được thăng hoa, khiến toàn bộ huyễn chi thế giới theo hư hóa thực. Nhưng không đơn giản như vậy. Mai Lâm hiện tại đã mơ hồ có một loại cảm giác, hắn huyễn chi thế giới, nếu muốn theo hư hóa thực, căn bản kỳ thực liền ở trên người hắn cái kia tia quy tắc chi lực ti tuyến. Chỉ có chặt đứt này tia liên hệ, Mai Lâm cùng hư vô giới mới không có bất kỳ liên lụy, mới có thể để huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, mà nếu muốn chặt đứt này tia liên hệ, nhất định phải đánh tan quy tắc chi nguyên. Bởi vậy, Mai Lâm trước sau đều không thể chạy ra cùng quy tắc chi nguyên chính diện chống đỡ. Hai cái vĩ độ thế giới va chạm. Quy tắc chi nguyên tập hợp toàn bộ hư vô giới gần như 5 phần 10 sức mạnh, đây là ở hủy diệt vô số vị diện, khiến hư vô giới bị tổn thương lớn, trả giá như vậy đánh đổi, mới có thể tập hợp hư vô giới 5 phần 10 sức mạnh. Chỉ nói tới sức mạnh, quy tắc chi nguyên là chiếm ưu thế, bất quá hai cái thế giới va chạm, không chỉ có riêng so với chính là đơn thuần sức mạnh, khi, làm, hai cái thế giới va chạm một sát na kia, bên trong thế giới quy tắc, thì sẽ nhân cơ hội tiến vào đối phương thế giới, đây mới thực sự là nhất là giao phong kịch liệt. Hai loại tuyệt nhiên không giống quy tắc, chỉ có thể có một cái may mắn còn sống sót. Giang giác. Mai Lâm huyễn chi thế giới, lại một lần nữa phá nát, bất quá, nó quy tắc, nhưng là dị thường mạnh mẽ, vẫn cứ chống lại rồi hư vô giới công kích, đồng thời, hai loại tuyệt nhiên không giống quy tắc, lần thứ nhất chính diện giao phong, chính là cực kỳ khốc liệt. Mai Lâm quy tắc, là y theo kiếp trước vũ trụ định lý, kỳ thực cũng được cho là một cái khổng lồ vĩ độ thế giới quy tắc, là phi thường ổn định, mà hư vô giới, đó là vô số năm không ngừng hoàn thiện, cuối cùng mới hình thành hư vô giới quy tắc. Hai loại quy tắc, đều không có sai, nhưng lẫn nhau đụng vào nhau, nhưng sẽ đối với hai cái thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Mai Lâm huyễn chi thế giới liền lại một lần nữa vụ vặt, chỉ còn dư lại quy tắc, không cách nào bị tiêu diệt. Chỉ cần có quy tắc tồn tại, huyễn chi thế giới khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngược lại là hư vô giới, có thể là sức mạnh khá là phân tán, đến hiện tại mới chỉ ngưng tụ ra 5 phần 10 sức mạnh, quy tắc chi lực cũng không có như huyễn chi thế giới như vậy ngưng tụ. Bởi vậy, quy tắc chi lực giao phong, quy tắc chi nguyên nhưng là dần dần ở vào hạ phong. Chương 914, đưa đi đâu? Cứ việc Mai Lâm huyễn chi thế giới, không có theo hư hóa thực, nhưng cũng đầy đủ ngưng tụ, sức mạnh hầu như đều tập trung ở cùng nhau, hơn nữa quy tắc đã cực kỳ hoàn thiện, bất kỳ sức mạnh đều không thể tiêu diệt. Dựa vào chỉ là chỉ có 5 phần 10 sức mạnh quy tắc chi nguyên, hay là có thể đem Mai Lâm huyễn chi thế giới nổ đến vụ vặt, nhưng rất nan triệt để tổn hại Mai Lâm quy tắc chi lực. Bởi vậy, trận này quyết chiến, từ vừa mới bắt đầu, Mai Lâm liền hầu như là đứng ở thế bất bại, cái này cũng là Mai Lâm dám nữa thứ tiến vào quy tắc chi môn bên trong nguyên nhân, hắn cũng không phải một chút không nắm chắc. Theo Mai Lâm quy tắc liên tiếp thắng lợi, quy tắc chi nguyên hỗn loạn tương bừng, hơn nữa cái kia cố độc khắp cả hư vô giới ý chí, rốt cục bắt đầu từ từ thức tỉnh. Ý chí một khi thức tỉnh, nó thì sẽ ý thức được nguy cơ, mà đến vào lúc ấy, hư vô giới đem không tiếc bất cứ giá nào, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Mai Lâm cứ việc có lòng tin bảo đảm hắn quy tắc sẽ không bị đánh tan, nhưng nếu thật muốn đối mặt toàn bộ hư vô giới sức mạnh, đến thời điểm đem hư vô giới hoành thành một vùng phế tích, cũng không có tác dụng gì, Mai Lâm cần chính là lột xác. Huyễn chi thế giới, Mai Lâm bây giờ đã triệt để hoàn thiện, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có lột xác, mới có thể tiến thêm một bước, mới có thể đem huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, đây mới là Mai Lâm mục đích thực sự. Bởi vậy, ngoại trừ chuyện này mà ở ngoài, dù cho đem hư vô giới đánh cho vụn vặt, đối với Mai Lâm tới nói, cũng đã không có gì hay nơi, bởi vậy, Mai Lâm chiếm cứ thượng phong sau khi, liền không có quá mức gáp bức toàn bộ quy tắc chi nguyên, ngược lại là không ngừng mài giũa quy tắc, muốn có được một tia linh quang, cuối cùng khiến huyễn chi thế giới theo hư hóa thực. Chỉ là, Mai Lâm cũng không biết khi, làm, cái kia cố đại diện cho toàn bộ hư vô giới ý chí từ từ sau khi tỉnh dậy hết thảy đều phát sinh thay đổi cái này ý chí thức tỉnh, chỉ có ở cực kỳ nguy hiểm lúc thì, ý chí mới sẽ thức tỉnh hơn nữa. Một khi sau khi tỉnh dậy, quy tắc chi nguyên chính là trước tiên, đem sức mạnh thu được quy tắc chi nguyên bên trong. Mà thu quy tắc chi nguyên bên trong, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là hủy diệt toàn bộ hư vô giới, bởi vậy hư vô giới bắt đầu rồi hỗn loạn, từng mảng khu vực dồn dập chôn vùi. Nếu như nói, trước hư vô giới vẹn vẹn chỉ là hủy diệt một phần, toàn thể vẫn là duy trì cân bằng, nhưng hiện tại, toàn bộ hư vô giới nhưng đều cơ hồ là không hề chỉ huy, dồn dập tự hủy, mà quy tắc chi nguyên sức mạnh cũng từ từ tăng cường, đạt đến hư vô giới 6 phần 10, 7 phần 10 thậm chí 8 phần 10. 8 phần 10 sức mạnh điều này đại biểu toàn bộ hư vô giới, kỳ thực đã đến tan vỡ biên giới lại nghị khôi phục lại trước đây, không biết cần muốn thời gian bao lâu. Hơn nữa, hủy diệt phạm vi đã sắp muốn lan đến gần Mai Lâm, mà Mai Lâm như thế nào sẽ làm thi pháp giả văn minh hủy diệt. Bởi vậy, ở Mai Lâm sử dụng tới còn lại huyễn chi thế giới, hầu như bao phủ lại toàn bộ thi pháp giả văn minh sau, mặc cho hư vô giới tự hủy. Dầm dầm dầm. Hư vô giới tự hủy, quy tắc chi nguyên sức mạnh liền đang kéo dài tăng cường, Mai Lâm cũng đã không lại chiếm thượng phong, chỉ là để Mai Lâm có chút kỳ quái chính là, quy tắc chi nguyên nhưng không có điên cuồng công kích Mai Lâm, ngược lại là ở tụ tập gắng sức lượng như thế, cái kia to lớn màu đen vòng xoáy, bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái hoàn toàn do quy tắc chi lực, không ngừng ngưng tụ hình cầu. Mai Lâm có thể cảm nhận được, cái này không ngừng ngưng tụ quy tắc chi cầu nội hàm ngậm lấy sức mạnh, để hắn đều sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Xì. Đồng nhiên, Mai Lâm cảm giác được tự thân buông lỏng, trên người loại kia ràng buộc cảm giác, triệt để biến mất không còn tăm hơi, phảng phất song thả lỏng cảm giác. Bất quá cùng lúc đó, Mai Lâm lại có một loại mãnh liệt cảm giác bất an, liền phảng phất chu vi tất cả sức mạnh, đều là kẻ địch của hắn bình thường. Quy tắc chi lực ti tuyến không có. Mai Lâm nhìn kỹ, mới phát hiện, hóa ra là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ muốn chặt đứt quy tắc chi lực tí tuyến, triệt để đứt đoạn mất. Đây là Mai Lâm lúc trước duy nhất có thể cùng hư vô giới có liên hệ, hiện tại rốt cục đứt đoạn mất. Chỉ là, này duy nhất liên hệ đứt đoạn mất, nhưng cũng không có như trước Mai Lâm suy nghĩ như vậy, huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, ngược lại, hắn huyễn chi thế giới như trước không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Mai Lâm chính mình, đã cảm giác được mãnh liệt bài xích, bất luận hắn tới chỗ nào, chí ít ở vào hư vô giới bên trong phạm vi, như vậy sẽ có loại này mãnh liệt cảm giác bài xích giác. Hiện tại cảm giác bài xích giác, so với trước đây phải mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần, bởi vì một thế giới, là căn bản không thể cho phép một cái hoàn toàn không có liên hệ sinh linh tồn tại. Hay là, cũng chỉ có lúc trước áo luân ba như vậy vĩ độ người lữ hành, mới có thể dễ dàng tiến vào từng cái vĩ độ thế giới, không bị vĩ độ thế giới bài xích. Hay là, hắn cũng chịu đến bài xích, nhưng lại có thể chống lại loại này lực bài xích, mà hiện tại Mai Lâm, nhưng cũng không là áo luân ba như vậy vĩ độ người lữ hành, bởi vậy, toàn bộ hư vô giới bài xích lực tăng cường hơn 100 lần, hắn lập tức cũng cảm giác được rất áp lực nặng nề. Theo bài xích lực gia tăng, Mai Lâm cảm giác được một tia quái lạ. Không đúng, này không phải quy tắc chi nguyên muốn hủy diệt ta. Mai Lâm cảm giác được, quy tắc chi nguyên lúc này, tựa hồ cũng không tính đem Mai Lâm triệt để hủy diệt, hay là quy tắc chi nguyên theo hư vô giới ý chí thức tỉnh, cũng biết căn bản là không cách nào hủy diệt Mai Lâm, bởi vậy, liền dứt khoát không dự định hủy diệt Mai Lâm. Mà đối phó một cái cùng vĩ độ thế giới hoàn toàn không có liên hệ sinh linh, ngoại trừ triệt để hủy diệt mà ở ngoài, trực tiếp nhất biện pháp chính là, đưa đi. Vâng. Hư vô giới lại một lần nữa chấn động, quy tắc chi nguyên sức mạnh, đột nhiên tăng lên tới hư vô giới 9 phần 10. Cao tới 9 phần 10 sức mạnh, điều này đại biểu, hư vô giới đã cuộc thi tan vỡ, đây là một cái nằm ở nghiêm trọng hao tổn vĩ độ thế giới, hay là cũng là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng, giờ khác này Mai Lâm đối mặt quy tắc chi nguyên, nhưng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, hư vô giới nguyên khí đại thương, hầu như tự hủy phần lớn địa phương, chính là vì thu được sức mạnh mạnh mẽ, đối phó Mai Lâm. Theo quy tắc chi nguyên bên trong không ngừng chấn động, rốt cục, ở quy tắc chi nguyên bên trong, xuất hiện một chút ánh sáng, theo này sợi bóng mang xuất hiện, để Mai Lâm có cảm giác hoảng hốt. Liên phảng phất, này không phải hư vô giới ánh sáng. Vụ. Khổng lồ quy tắc chi nguyên bên trong ngưng tụ ra quy tắc chi cầu, trong nháy mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, liền khác nào một cái lưới lớn giống như vậy, đem Mai Lâm bao phủ ở trong đó. Vèo. Ở hầu như sánh ngang hư vô giới 9 phần 10 sức mạnh hạ. Cái này cũng là hư vô giới có khả năng phát huy ra cực hạn sức mạnh, Mai Lâm cũng chỉ có thể bảo vệ quy tắc bất diệt, còn chặn đánh bại nguồn sức mạnh này, căn bản là không thể. Mai Lâm thân thể bị khủng bố quy tắc chi nguyên sức mạnh bao vây, trong trước mắt, lại liền đem Mai Lâm vùi đầu vào quy tắc chi nguyên bên trong xuất hiện cái kia một tia điểm sáng nhỏ. Nay chỉ là điểm sáng nhỏ, nhưng phảng phất cách vô số thời không, liền Mai Lâm ý thức đều ở trong chớp mắt có chút vặn vẹo lên, trở nên cực kỳ hỗn loạn, thậm chí từ từ mất đi ý thức. Cuối cùng một tia ý thức Mai Lâm chỉ muốn biết, hư vô giới đến tột cùng phải đem hắn đưa đi đâu. Chương 915, Cự thú thế giới, thượng. Mơ mơ hồ hồ, Mai Lâm ý thức từ từ khôi phục lại, nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được cả người liền phảng phất bị xé rách giống như vậy, một luồng nguy cơ lớn lao cảm xuất hiện ở trong lòng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Mặc dù Mai Lâm kiến thức rộng rãi, bây giờ có cùng hư vô giới chính diện chống đỡ thực lực, nhưng hiện tại, đối mặt chu vi hoàn cảnh xa lạ, hắn cũng cảm giác được có chút hoảng sợ. Đặc biệt là hắn cũng lại không cảm ứng được quy tắc chi lực, cũng lại không cảm ứng được quy tắc chi nguyên, bên người đen kịt một mảnh, duy nhất tia sáng, chính là phía sau, cái kia một đoàn tỏa ra to lớn nguồn sáng khủng bố đám mây. Từ cái này to lớn nguồn sáng bên trong, Mai Lâm cảm nhận được quen thuộc quy tắc chi lực khí tức, đó là hư vô giới khí tức. Ta bị đưa ra hư vô giới. Mai Lâm nhìn tình cảnh này, mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc, thật giống như hắn lần thứ nhất đặt chân hư vô giới, rời đi vinh diệu chi địa như thế, vào lúc ấy. Hắn ở hư vô giới nhìn về phía những kia vị diện, cũng là bộ dáng này. Đã từng vô tận rộng lớn, liền Mai Lâm đều không có đi khắp hư vô giới, từ ngoại giới nhìn lại vẹn vẹn chỉ là một cái tỏa ra ánh sáng to lớn nguồn sáng, bất quá hiện ở cái này nguồn sáng, nhưng ở hơi lập lòe, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại lại rút nhỏ đi, tựa hồ liền khí tức đều muốn yếu ớt rất nhiều. Mai Lâm nhíu nhíu mày, tựa hồ có loại hiểu ra, hư vô giới tự hủy, tụ tập toàn bộ sức mạnh, nhưng như trước không cách nào triệt để hủy diệt Mai Lâm huyễn chi thế giới. Mà huyễn chi thế giới chỉ cần ở hư vô giới tồn tại một ngày, như vậy chính là đối với hư vô giới trật tự phá hoại, bởi vậy, hư vô giới tình nguyện tự hủy, nguyên khí đại thương, khiến tự thân tiêu hao ngàn tỷ năm thời gian chậm rãi khôi phục, cũng phải đem Mai Lâm triệt để đưa đi. Giết không chết Mai Lâm cũng chỉ có thể đưa đi Mai Lâm rồi. Mai Lâm rất có loại bất đắc dĩ cảm giác, nguyên tưởng rằng chỉ cần triệt để chặt đứt cùng hư vô giới liên hệ như vậy hắn huyễn chi thế giới liền có thể theo hư hóa thực. Lại không nghĩ rằng, thật sự đem liên hệ chặt đứt sau khi, hắn lại bị hư vô giới chân chính bài xích, trực tiếp sẽ đưa ra hư vô giới, như Mai Lâm như vậy, không có trở thành vĩ độ thế giới người lữ hành, ngược lại rời đi vĩ độ thế giới, e sợ cũng là cực kỳ ít ỏi hiếm thấy, thậm chí là không thể. Dù sao, không có ai sẽ như Mai Lâm như vậy, liền một cái vĩ độ thế giới cũng không làm gì được, cuối cùng còn chặt đứt cùng vĩ độ thế giới liên hệ, bị vĩ độ thế giới chủ động đưa ra ngoài. Nói như vậy, ta hiện tại cũng coi như là vĩ độ người lữ hành. Mai Lâm có chút sững sờ, không nghĩ tới, lúc trước Áo Luân Ba ở hư vô giới ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, đều không có thể tìm tới một cái có tiềm lực sinh linh, nhưng hiện tại hắn nhưng chủ động bị hư vô giới cho đưa ra hư vô giới, thành vĩ độ người lữ hành. Bất quá vĩ độ người lữ hành không phải là tốt như vậy khi, làm, Mai Lâm vừa mới bắt đầu còn không cảm giác được cái gì, chỉ là cảm giác được mơ hồ có chút nguy hiểm, nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cực kỳ một màn kinh khủng. Ở Hắc Ngông Ngông không biết bên trong không gian, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, này đạo quang, nhìn như chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng phi thường chói mắt, trong nháy mắt cắt ra đen kịt không gian. Mai Lâm bất hạnh bị đạo hào quang này bao phủ lại, hơn nữa hầu như một nửa huyễn chi thế giới đều bị bao phủ. Nguyên bản Mai Lâm huyễn chi thế giới cũng đã ở vào tan vỡ biên giới, cũng may huyễn chi thế giới bên trong quy tắc còn hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục huyễn chi thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng theo đạo hào quang này bao phủ, Mai Lâm huyễn chi thế giới trong nháy mắt một nửa hóa thành hư vô, là triệt để hư vô, bao quát Mai Lâm nguyên bản phi thường ổn định quy tắc, cùng hư vô giới đều có thể chống đỡ quy tắc, liền hư vô giới tập hợp toàn bộ sức mạnh, đều không thể đánh tan quy tắc, nhưng ở đạo hào quang này trước mặt, nhưng căn bản không có một chút nào chống đối lực lượng. Vâng! Theo một nửa huyễn chi thế giới tan vỡ, toàn bộ huyễn chi thế giới cũng kịch liệt rung động lên, tựa hồ cách tan vỡ cũng không xa, liền quy tắc đều có thể dễ dàng hủy diệt, làm sao hướng là cái khác. Hơn nữa, càng làm cho Mai Lâm cảm thấy sợ hãi chính là, này vẹn vẹn chỉ là một ánh hào quang, hắn còn nhìn thấy, ở mảnh này đen kịt trong không gian, thỉnh thoảng liền xuất hiện các loại ánh sáng, chỉ cần hơi hơi vận may không được, Mai Lâm sẽ chết. Vĩ độ người lữ hành. Nguyên lai không phải rời đi vĩ độ thế giới, chính là vĩ độ người lữ hành. Mai Lâm lúc này đã toàn bộ đều hiểu, nếu muốn trở thành vĩ độ thế giới người lữ hành, nhất định phải nắm giữ đánh vỡ quy tắc sức mạnh. Mai Lâm huyễn chi thế giới, vẫn không có theo hư hóa thực, hắn hiện tại có thể không có năng lực đánh vỡ quy tắc. Hiện tại Mai Lâm, cùng Áo Luân Ba so ra, kém quá xa, toàn bộ hư vô giới tụ tập sức mạnh, liền có thể đem Mai Lâm bài xích ra vĩ độ thế giới, nhưng Áo Luân Ba nhưng sợ sẽ tiết ra ngoài sức mạnh quá nhiều, dễ dàng đem vĩ độ thế giới cho phá hủy. Không được, ta chiếm được hư vô giới, huyễn chi thế giới không có theo hư hóa thực, liền vĩnh viễn không rời đi hư vô giới. Mai Lâm hầu như không có chút gì do dự, lập tức liền xoay người, cấp tốc hướng về hư vô giới cái kia to lớn nguồn sáng bay đi, hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì cách hư vô giới cũng không xa, bởi vậy, rất nhanh sẽ rơi vào đến nguồn sáng bên trong. Nét. Ẩm. Mai Lâm muốn bay vào hư vô giới, nhưng đụng tới một tầng trở ngại sức mạnh. Mềm nhũn dường như cây bông như thế, nhưng cũng thành công ngăn cản Mai Lâm tiến vào hư vô giới. Mở cho ta. Mai Lâm thẳng thắn trực tiếp điều động huyễn chi thế giới quy tắc, trực tiếp cùng hư vô giới cứng rắn chống đỡ. Ầm ầm. Huyễn chi thế giới quy tắc không phải chuyện nhỏ, sức mạnh mạnh mẽ, lần này mạnh mẽ va chạm, làm cho cả hư vô giới tựa hồ cũng đang kịch liệt rung động, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là rung động thôi. Sau đó hư vô giới lần thứ hai co rút lại, không ngừng nhỏ đi, tuy rằng khí tức yếu ớt xuống, nhưng phòng ngự nhưng không có giảm xuống, Mai Lâm sức mạnh, căn bản là không cách nào xé rách hư vô giới. Hơn nữa, Mai Lâm còn rất rõ ràng cảm nhận được chống cự, đây là thuộc về hư vô giới cái kia thức tỉnh đặc biệt ý chí, hư vô giới hiện nay đã đóng kín, ngoại trừ vĩ độ người lữ hành, tỉ như Áo Luân Ba như vậy, lợi dụng sức mạnh, mạnh mẽ xé rách hư vô giới, mới có thể tiến vào, nếu không thì, căn bản là không cách nào tiến vào. Hô! Đang lúc này, lại là một trận cuồng phong bao phủ tới. Này nhảy điên cuồng phong là màu đen, che ngập bầu trời bao phủ tới, Mai Lâm hầu như bằng nhanh nhất thời gian tránh né, nhưng vẫn bị lan đến gần một phần, huyễn chi thế giới triệt để vụn vặt. Cũng vẹn vẹn chỉ dựa vào ổn định quy tắc, mới cuối cùng cũng coi như không có triệt để tán loạn, nếu không thì Mai Lâm cũng là triệt để biến mất rồi. Mai Lâm thế mới biết rời đi vĩ độ thế giới sinh linh, nếu như không có đạt đến Áo Luân Ba như vậy mức độ, là nguy hiểm cỡ nào. Chẳng trách Áo Luân Ba đã nói, hắn du lịch vô số vĩ độ thế giới, nhưng Thủy Trung không thể lại tìm đến giống như hắn vĩ độ người lữ hành, chẳng trách Áo Luân Ba sẽ cảm thấy cô độc, e là cho dù là có may mắn rời đi vĩ độ thế giới sinh linh, nếu như không có áo luân ba thực lực cũng sẽ bị những này bất cứ lúc nào xuất hiện sức mạnh kinh khủng đánh giết. Mai Lâm cảm giác được huyễn chi thế giới quy tắc đều phảng phất ở tùng chuyển động, trước bị tia sáng kia trực tiếp phá hủy một nửa quy tắc, cũng là dựa vào cuối cùng một điểm quy tắc mới miễn cưỡng duy trì vụn vặt huyễn chi thế giới, nếu như gặp lại nguy hiểm, cái kia huyễn chi thế giới liền triệt để phá hủy. Không còn huyễn chi thế giới, Mai Lâm cũng là triệt để chết rồi, hắn hiện tại nhưng là cùng huyễn chi thế giới triệt để liên hệ ở cùng nhau, huyễn chi thế giới mới là gốc rễ của hắn. Nhất định phải mau chóng tiến vào vĩ độ thế giới, hư vô giới là không thể lại để ta tiến vào, chỉ có thể tìm kiếm cái khác vĩ độ thế giới. Mai Lâm hướng về chung quanh nhìn tới, lực lượng tinh thần của hắn ở cái này đen kịt địa phương, có khả năng nhìn thấy phạm vi, thực sự là quá nhỏ quá nhỏ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể va va vận may, hướng về phía trước bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, Mai Lâm trong lúc tao ngộ một chút hủy diệt ánh sáng, nhưng may là đều an toàn vượt qua, chỉ là, rồi lại tổn thất một chút quy tắc, hiện tại huyễn chi thế giới, đã kiên trì không được thời gian bao lâu. Vụ. Đông nhiên, ở trong bóng tối vô tận, Mai Lâm cảm giác được một trận kỳ lạ chấn động, hắn cấp tốc nhìn về phía trước, lại nhìn thấy ở trong bóng tối, có một lớn một nhỏ, hai cái nguồn sáng. Nguồn sáng liền đại diện cho một cái vĩ độ thế giới. Có cứu, là tân vĩ độ thế giới, ha ha. Mai Lâm mừng rỡ không ngớt, đồng thời điều động ra huyễn chi thế giới toàn bộ sức mạnh, đem hết toàn lực hướng về phía trước cái kia hai cái nguồn sáng bay đi, hay là Mai Lâm vận khí không tốt, ở cái kia to lớn nguồn sáng chu vi, chợt xuất hiện vài đạo khủng bố ánh sáng, thỉnh thoảng đánh vào nguồn sáng bên trên, nhưng đều bị chống lại rồi. Ngoại trừ vĩ độ người lữ hành, đại khái cũng chỉ có những này vĩ độ thế giới mới có thể chống lại mảnh này trong bóng tối các loại nguy hiểm. Mai Lâm nhìn kỹ một lúc, cảm thấy nếu là tùy tiện xông vào hai người này nguồn sáng, e sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm, hắn bây giờ đã không chịu đựng nổi bất kỳ lần nào hoành kích. Nếu là lại bị ánh sáng bắn trúng, Mai Lâm hầu như không thể tồn tại, huyễn chi thế giới cũng đem khoảnh khắc tan vỡ. Bất quá, mấy ngày liên tiếp, Mai Lâm đã rất hư nhược rồi, huyễn chi thế giới cũng ở từ từ suy nhược, nếu là kế tục lưu lại nơi này mảnh hắc ám địa phương, nói không chắc liền sẽ gặp phải tính chất hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, bất luận làm sao, Mai Lâm cũng phải đi mạo hiểm xông vào một lần. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng không có chút gì do dự, toàn thân lực lượng tinh thần đều bị hắn tập trung lên, quy tắc chi lực cũng tràn ngập ở toàn thân, cấp tốc hóa thành một vệt đen, điên cuồng bay về phía gần nhất cái kia nguồn sáng. Cách Mai Lâm gần nhất nguồn sáng, là một cái phi thường khổng lồ nguồn sáng, xa xa so với trước hư vô giới còn muốn khổng lồ chí ít 5 lần, còn bên cạnh cái kia tiểu hào nguồn sáng, thì lại thì nhỏ hơn nhiều, thậm chí so với hư vô giới còn nhỏ hơn. Những này nguồn sáng càng khổng lồ, tỏa ra khí tức cũng là càng cường đại, cũng đại diện cho cái này vĩ độ thế giới càng thêm mạnh mẽ. Mai Lâm trực tiếp bay về phía to lớn nguồn sáng, cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, hắn cũng không biết sẽ ở bên trong gặp phải cái gì. Ầm. Lại là một trận kịch liệt va chạm, Mai Lâm cuối cùng một đạo quy tắc đều suýt chút nữa tán loạn, cái này to lớn nguồn sáng bên trong lại có một luồng hùng vĩ, khủng bố ý chí. Cái này vĩ độ thế giới cũng sản sinh ý chí. Mai Lâm biến sắc mặt, có ý chí vĩ độ thế giới là không cho phép bất kỳ sức mạnh tiến vào. Lại như là hư vô giới, nếu như cuối cùng không phải hư vô giới ý chí từ từ thức tỉnh, cái kia Mai Lâm căn bản là không thể bị hư vô giới cho đưa đi ra ngoài. Xèo. Lại là một đạo khủng bố ánh sáng, bắn về phía to lớn nguồn sáng, liền Mai Lâm cũng bị bao phủ lại, thời khắc này, vô cùng nguy cơ ở Mai Lâm trong lòng thăng vọt lên. Nếu là bị này một ánh hào quang bắn trúng, dù như thế nào Mai Lâm đều là không cách nào lại sống sót. Nhất định phải tiến vào vĩ độ thế giới. Mai Lâm quay đầu nhìn về to lớn nguồn sáng bên cạnh cái kia nhỏ rất nhiều vĩ độ thế giới, lực lượng tinh thần của hắn hơi tiếp xúc, cảm giác được cái này vĩ độ bên trong thế giới, tựa hồ cũng không có ý chí độc lập. Hoặc là nói, cái này vĩ độ thế giới đã sản sinh ý chí, nhưng cũng bởi một số nguyên nhân, liền như hư vô giới giống như vậy, cũng không có thức tỉnh, nhưng này nhưng là Mai Lâm duy nhất sinh cơ. Đạo kia tính chất hủy diệt ánh sáng càng ngày càng tiếp cận, Mai Lâm trong lòng hung ác, lập tức tự hủy cuối cùng một đạo quy tắc hầu như 9 phần 10 sức mạnh. Chỉ còn dư lại dường như sợi tóc bình thường quy tắc chi lực, toàn bộ huyễn chi thế giới cũng là lảo đảo lảo đảo. Vèo. Tự hủy quy tắc chi lực, cũng làm cho Mai Lâm tạm thời thu được sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng nhanh, hầu như là từ bên trong cầu sinh, điên cuồng bay về phía bên cạnh khá nhỏ nguồn sáng, ở hủy diệt ánh sáng giáng lâm một khắc đó, Mai Lâm bóng người rốt cục triệt để biến mất ở khá nhỏ nguồn sáng bên trong. Vèo. Hủy diệt ánh sáng mạnh mẽ va chạm ở hai cái vĩ độ trên thế giới. Dư âm hướng về bốn phương tám hướng mênh mông quần quận khuyết tán mà đi, cứ việc sức mạnh rất mạnh, nhưng không cách nào lay động hai cái vĩ độ thế giới. Mà Mai Lâm vận may, cũng không tính là kém đến cực điểm, ở thời khắc cuối cùng, hắn không trở ngại chút nào bay vào cái này hoàn toàn mới vĩ độ bên trong thế giới, chưa xong còn tiếp. Chương 916, cự thú thế giới, hạ. Xèo. Ai cũng không có chú ý tới, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lúc này có một đạo nhỏ bé lưu quang, cắt ra bầu trời đêm, thẳng tắp hướng về rơi xuống. Mai Lâm lúc này còn duy trì tỉnh táo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ duy trì tỉnh táo thôi, thậm chí ngay cả tự thân rơi dụng tốc độ cũng không cách nào khống chế, chỉ biết tiến vào một cái hoàn toàn mới vị diện. Đối với bất luận cái nào tuyệt nhiên không giống quy tắc chi lực, bất kỳ vĩ độ thế giới đều sẽ không dễ dàng buông tha. Mai Lâm hiện tại huyễn chi thế giới, tuy nhưng đã vụn vặt, nhưng dù sao không có tan vỡ, vẹn vẹn chỉ còn dư lại một tia quy tắc chi lực, cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, ở cảm ứng được Mai Lâm huyễn chi thế giới sau, cũng bắt đầu rồi áp bức. Tầng tầng áp lực, để Mai Lâm trong lòng lo lắng, hắn nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, tìm được một cái cơ thể sống, tiến vào đối phương trong cơ thể, lại như là Tư Đặc Mạn như vậy, tạm thời sống nhờ, ngày sau lại chậm rãi khôi phục. Thế giới này quy tắc chi lực, đối với hiện tại Mai Lâm tới nói, uy hiếp thực sự là quá to lớn, lớn đến Mai Lâm không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể cấp tốc hướng về phía dưới rơi đi. Đã tảng thành, xanh vàng rực rỡ bá tước bên trong trang viên, lúc này chính cử hành một hồi dạ vũ long trọng. Đã tảng thành thành chủ, Tư Thản Văn bá tước con trai duy nhất Lai Âu thiếu gia, cùng Thụy Tư tiểu thư đem đến nay muộn đính hôn, bởi vậy, hầu như toàn bộ đã tảng thành quý tộc đều chịu đến mời, đi tới bá tước bên trong trang viên. Bên trong trang viên lúc này đèn đuốc sáng choang, rất nhiều quý tộc thân sĩ, tiểu thư đều túm năm tụm ba tụ ở cùng nhau, nhẹ giọng trò chuyện, dễ nghe đàn vi ô lông âm nhạc, ở phi thường thành thạo đàn vi ô lông đại sư trong tay tấu ra, khiến trong toàn bộ trang viên bầu không khí đều tràn ngập một loại vui vẻ cảm giác. Chỉ là những quý tộc này tiểu thư đàm luận nhưng cũng không là lần này vũ hội nhân vật chính mà là liên quan với chiến tranh đề tài. Ở như vậy tao nhã trong hoàn cảnh đàm luận chiến tranh, thực sự là bởi vì tiền tuyến tình thế đã vô cùng sốt sắng, hiện nay Thánh Long Đế quốc phía Nam phát sinh phản loạn, một cái tự xưng là Hắc Biên tướng quân người, phát động phản loạn, hiện nay đã công chiếm mấy tòa đại thành, phía Nam thế cuộc rơi vào đến căng thẳng trạng thái. Cứ việc Thánh Long Đế quốc trước tiên cũng đã phái đi đại quân đi trấn áp, đặc biệt là vẫn là Keo Ly Nguyên Soái tự mình xuất lĩnh nhưng cũng không có như quý tộc tưởng tượng như vậy, cấp tốc bình định phản loạn, ngược lại là giằng co xuống. Điều này cũng chứng minh, Hắc Bức quân thực lực cũng không yếu, mà hiện nay, song phương đại quân giằng co địa phương, liền cách đá tảng thành không xa, bởi vậy, thường xuyên có thể biết tin tức của tiền tuyến. Nghe nói Thánh Long Vương thất đã sai đại quân tiếp viện Keo Ly Nguyên Soái, Hắc Bức quân hẳn là đánh không tới ta đá tảng thành chứ. Này có thể không nhất định Thánh Long Đế quốc hiện tại là cục gì diện, ta nghĩ chư vị là lại quá là rõ ràng Vương thất Thánh Long huyết thống, bây giờ đã phi thường mỏng manh, thật sự nếu không xuất hiện một vị Thánh Long huyết thống nồng nặc Vương thất người thừa kế, e sợ Thánh Long Đế quốc phản loạn, còn có thể càng nhiều. Những quý tộc này, kỳ thực đều có chút lo lắng, hiện nay Thánh Long Đế quốc thế cuộc có thể không tính là vững vàng, cuối cùng, vấn đề vẫn là xuất hiện ở Vương thất. Thánh Long Vương thất lúc trước lấy Hoàng Kim Thánh Long huyết thống, thành lập Thánh Long Đế quốc, vậy cũng là mạnh nhất cự thú huyết thống một trong, là thuộc về truyền thuyết huyết thống, bởi vậy, mỗi một đời Thánh Long Vương thất, sức mạnh đều phi thường hưng thịnh, tự nhiên có thể xuất lĩnh toàn bộ đế quốc đi tới. Nhưng hiện tại 800 năm qua đi, Thánh Long Vương thất cũng là một đời không bằng một đời, đặc biệt là Thánh Long huyết thống, càng là cực kỳ mỏng manh, Vương thất con cháu bên trong, có rất ít Thánh Long huyết thống nồng nặc mạnh mẽ đời sau. Liên bởi vì như vậy, hiện tại Thánh Long Đế quốc thế cuộc rất không ổn định, lại như Hắc Bức quân như vậy phản loạn, ở Thánh Long Đế quốc mấy năm gần đây, đã là thứ mười mấy nổi lên. Quý tộc ở nhẹ giọng trò chuyện, người hầu gái cũng đang bận đưa lên rượu ngon hoa quả tươi, chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, ở bên trong trang viên bên trong góc, mơ hồ có vài đạo khuôn mặt xa lạ. Hôm nay tới đến bên trong trang viên quý tộc thực sự là quá hơn nhiều, ngoại trừ quý tộc mà ở ngoài, còn có một chút rất có thế lực thương nhân, cùng Tư Thản Văn bá tước có vô số liên hệ, bởi vậy, khuôn mặt xa lạ thực sự quá nhiều, chỉ sợ cũng liền Tư Thản Văn bá tước trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt. Ở trang viên bên trong góc, này vài tên thân hình cao lớn, nhưng dáng vẻ nhưng phi thường phổ thông nam tử, chính giơ chén đến rượu, như tầm thường quý tộc như thế, tao nhã trò chuyện. Bất quá, những người này trò chuyện nội dung, nhưng phi thường kinh hãi. Đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Keo Ly Nguyên Soái đại quân, tạo thành một đạo vững chắc phòng tuyến, nếu như muốn chính diện đánh tan, ta Hắc Bức quân nhất định tổn thất nặng nề bởi vậy, tướng quân các gia lệnh ta, tốt nhất có thể khống chế một ít có thực lực quý tộc, từ phía sau phát động công kích, quấy rầy Keo Ly Nguyên Soái an bài, đến thời điểm, Hắc Bức quân liền có thể thuận lợi đột phá phòng tuyến, hoàn toàn thắng lợi. Lần này kế hoạch là cái này Tư Thản Văn bá tước nhi tử Lai Âu, nhất định phải không có sơ hở nào. Kha kha, thủ lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi, cái này Tư Thản Văn bá tước xác thực lợi hại, gia tộc hắn chính là khủng ngạc huyết thống, có gần 5.000 người trùng kỵ binh, tất cả đều nắm giữ sơ qua khủng ngạc huyết thống, là một nhánh vô cùng lợi hại quân đội Thánh Long Vương thất vốn là dự định, nếu là Keo Ly Nguyên Soái phòng tuyến bị phá, như vậy Tư Thản Văn Bá Tước quân đội phải trước tiên đi ngăn chặn ta, bất quá lợi hại cũng vẹn vẹn chỉ là Tư Thản Văn Bá Tước thôi, bất luận người nào đều có nhược điểm, Tư Thản Văn Bá Tước cũng không ngoại lệ, hắn con trai duy nhất chính là hắn uy hiếp. Tư Thản Văn Nhi tử Lai Âu lại không có kế thừa đến bất kỳ huyết thống, căn bản cũng không có cự thú lực lượng, là người bình thường, bởi vậy ta phải bắt được hắn, liền đơn giản có thêm một khi nắm lấy Lai Âu, không sợ Tư Thản Văn không bé ngoan đi vào khuôn phép. Mấy người này lại là tiền tuyến phản quân gian tế, trà trộn vào bá tước bên trong trang viên hắn tựa hồ kế hoạch rất lâu, toàn bộ kế hoạch bị cân nhắc vô số lần, bây giờ có thể làm, chỉ là đang lặng lặng chờ đợi thời cơ thích hợp thôi. Bên trong trang viên, Thụy Tư tiểu thư chính đang người hầu gái dưới sự giúp đỡ, mặc vào trắng loan trang phục, tối hôm nay nàng sẽ cùng Tư Thản Văn bá tước nhi tử, Lai Âu đính hôn, đối với gia tộc của nàng tới nói, cũng là phi thường hài lòng. Thụy Tư đối với chỉ gặp qua một hai diện Lai Âu, ấn tượng không thể nói là được, đương nhiên cũng không thể nói là xấu. Ở trong ấn tượng của nàng, cái kia da rẻ trắng nõn, khá là gầy yếu, xem ra nhưng một mặt hiền lành thiếu niên, nếu như chỉ làm bằng hữu ngã, cũng là vô cùng tốt. Nhưng hiện tại nhưng muốn làm nàng trượng phu, điều này làm cho Thụy Tư mơ hồ có chút phiền muộn, cứ việc nàng cũng không có truyền thừa đến nhận chức hà cự thú huyết thống, nhưng là một người nữ nhân, ai lại không muốn chồng mình có thể rất mạnh mẽ. Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì? Người hầu gái nhìn thấy có chút đờ ra Thụy Tư tiểu thư, cẩn thận hỏi. Không cái gì, kỳ thực như vậy cũng được, Lai Âu tuy rằng không có cự thú huyết thống, nhưng cũng là Tư Thản Văn bá tước con trai duy nhất, lấy Tư Thản Văn bá tước đối với đế quốc công lao, cái này bá tước cũng là kế thừa ba đời, Lai Âu sau đó cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta cũng có thể thoải mái làm cái bá tước phu nhân, không cái gì không hài lòng. Thụy Tư tiểu thư càng như vậy nói, liền càng cho thấy nàng trong lòng có chút bất mãn ý, nhưng nàng ngẫm lại, nàng cũng không có bất kỳ cự thú huyết thống, bởi vậy mới bị gia tộc đẩy đi ra, huống chi, Lai Âu là bá tước chi, tựa hồ nàng cũng không có cái gì xem thường Lai Âu tư cách. Chỉ là, lòng của thiếu nữ tư, ai có thể thật sự rõ ràng. Thụy Tư tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Vũ hội lập tức bắt đầu rồi, bá tước đại nhân để tiểu thư đi phòng khách. Ngoài cửa có thị vệ ở dục. Được rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thụy Tư thu hồi trong đầu các loại hỗn loạn ý nghĩ, ở người hầu gái nâng đỡ, nhẹ nhàng nhấc lên góc quần, đi từ từ hướng về phía bên trong trang viên đèn đuốc sáng choang phòng khách. Lai Âu thiếu gia, bá tước đại nhân để ngươi có thể đến đại sảnh đi tới. Một gian xa hoa bên trong gian phòng, một vị vóc người thon gầy thiếu niên tóc vàng, đang đứng ở trước gương, chính là Tư Thản Văn bá tước con trai duy nhất Lai Âu. Lai Âu một con tóc vàng, vóc người thon dài, ăn mặc một thân tô điểm sợi vàng lễ phục, sống mũi cao thẳng, dáng vẻ cũng phi thường anh tuấn, chỉ là, xem toàn thể đi tới tựa hồ cảm giác thấy hơi gầy yếu. Ta biết rồi. Lai Âu lại soi dọi tấm gương, cũng cảm giác được rất hài lòng. Chính muốn mở ra cửa đi ra khỏi phòng lúc thì ầm ầm, bầu trời đêm yên tĩnh trong giây lát đánh cái tiếng sấm, bầu trời cũng không có trời mưa, nhưng cũng có loại làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập ở trong toàn bộ trang viên. Lai Âu có chút sợ hãi liếc mắt nhìn đêm đen nhánh không, không biết làm sao, hắn ngày hôm nay luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, cái cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái. Xèo, ai cũng không có nhận ra được, vừa nãy nương theo cái kia trận sấm rền, một đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên vọt vào Lai Âu trong cơ thể, nhất thời, Lai Âu bước chân một trận cương, trên mặt vẻ mặt tựa hồ phi thường thống khổ. Lai Âu thiếu gia, ngươi làm sao? Đứng ở ngoài cửa thị vệ, tựa hồ nhận ra được Lai Âu dị thường, vội vã tiến lên nâng hỏi dò. Thiếu niên gầy yếu, cũng không có đáp thị vệ, trên mặt vẻ mặt ở trong nháy mắt, lại từ từ khôi phục, sau đó nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tên này thị vệ. Lai Âu thiếu gia, không biết tại sao? Thị vệ tựa hồ cảm giác ngày hôm nay Lai Âu thiếu gia có chút không giống, vừa nãy Lai Âu thiếu gia ánh mắt, mơ hồ để hắn có loại cảm giác sợ hãi. Hay là ảo giác đi? Thị vệ sau đó lại nhìn kỹ Lai Âu thiếu gia ánh mắt, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Lai Âu gật gật đầu, sau đó liền đi theo thị vệ phía sau, bước vào trong đêm tối. Trong đêm đen, thị vệ đi ở phía trước, cũng không nhìn thấy phía sau Lai Âu thiếu gia biến hóa, nhưng lúc này, Lai Âu ánh mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh. Dư quang của khỏe mắt nhìn kỹ tòa này phong cách khác biệt trang viên. Đồng thời, trên mặt tình cờ xuất hiện một tia thần sắc thống khổ, phảng phất là đang liều mạng ước cái gì. Cái này vĩ độ thế giới, gọi cự thú thế giới. Lai Âu trong đầu, không ngừng đãng một ít ký ức, những ký ức này, đều là cái này gọi là Lai Âu thiếu niên một đời. Mà lúc này, Lai Âu ý thức nhưng đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái xa lạ linh hồn. Chương 917, đính hôn. Thiếu niên Lai Âu, lúc này đã thay đổi một cái linh hồn, chính là bị ép tiến vào cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới Mai Lâm, vốn là hắn là dự định dường như lần trước ở hư vô giới, ở tại Tư Đặc Mạn trong cơ thể như thế, cũng không ảnh hưởng sinh linh tự mình ý thức. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới quy tắc, vốn là Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã trên căn bản tan vỡ, vừa tiến vào đến thế giới này, kỳ thực cũng đã bị thế giới này quy tắc chi lực cho nhìn chằm chằm. Cũng may Mai Lâm phản ứng rất nhanh, trực tiếp nhìn thấy Lai Âu, liền cấp tốc tiến vào trong cơ thể, lại không nghĩ rằng, thế giới này quy tắc lại như vậy bá đạo, lại trực tiếp muốn đuổi theo tiến vào Lai Âu trong cơ thể. Trước cái kia thanh sấm rền, kỳ thực chính là cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, vẫn truy kích Mai Lâm bởi vậy, Mai Lâm cũng chỉ đành mạnh mẽ biến mất Lai Âu ý thức, chiếm cứ Lai Âu thân thể, bất quá ở chiếm cứ Lai Âu thân thể sau, Mai Lâm cũng nhìn thấy. Trên người hắn từ từ cùng cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới có một tia chặt chẽ liên hệ. Hiện tại Mai Lâm trong đầu ký ức phi thường hỗn loạn, bản thân hắn tình huống cũng phi thường không được, thậm chí có thể được xưng là gay go, huyễn chi thế giới đã triệt để tan vỡ, vẹn vẹn chỉ còn dư lại một tia cơ bản nhất quy tắc. Cũng may này tia quy tắc là huyễn chi thế giới hạt nhân, chỉ cần này tia quy tắc ở, như vậy ngày sau còn có thể từ từ khôi phục huyễn chi thế giới. Lai Âu thiếu gia, đến rồi. Thị vệ thanh âm vang lên. Đem Mai Lâm từ trong trầm tư thức tỉnh, cứ việc hiện tại tình huống của hắn rất loạn, thậm chí cũng không kịp thu dọn, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc, trước tiên lấy Lai Âu thân phận này, nhiều quan sát một chút cái này vĩ độ thế giới. Ta biết rồi. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, ở trong thời gian ngắn như vậy hắn từ hư vô giới bị bài xích cuối cùng cựu tử nhất sinh tiến vào cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, hết thảy đều thoáng như hôm qua bình thường. Nếu như đem hắn trải qua hết thảy đều xem thành là một cái ảo cảnh. Như vậy hiện tại chính là nên tỉnh lại thời điểm, mặc kệ như thế nào, không thể lộ ra một chút kẽ hở. Nghĩ tới đây, Mai Lâm biểu hiện khôi phục kiên tĩnh, sau đó đi từ từ tiến vào phòng khách. Bá. Khi, làm, Mai Lâm đi vào đèn đuốc huy hoàng phòng khách lúc thì, bên trong đại sảnh hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía Mai Lâm. Những người này đều rất xa lạ, chí ít Mai Lâm hiện tại hỗn loạn trong ký ức, cũng không có những người này bóng người, bất quá xem trên người hắn trang phục, hẳn là đều là một ít tiểu quý tộc. Chủ nhân thân thể này, Mai Lâm cũng đại thể hiểu rõ, được cho là một cái đại quý tộc, phụ thân Tư Thản Văn nhưng là đường đường một vị bá tước, là đá tảng thành thành chủ, hơn nữa còn thống trị cái khác một ít thành nhỏ lãnh địa phi thường khổng lồ. Hơn nữa, cái này bá tước còn đối với Lai Âu phi thường sủng ái thậm chí đạt đến cương triều trình độ, như ngày hôm nay hắn đính hôn đối tượng, Mai Lâm trong đầu mơ hồ còn có chút ký ức, tựa hồ gọi là Thụy Tư, nguyên bản cũng là một cái loại cỡ lớn gia tộc tiểu thư. Vốn là Thụy Tư là không lọt mắt Lai Âu. Nhưng tựa hồ là Lai Âu bá tước phụ thân, dùng một chút thủ đoạn, lấy thế đè người, để Thụy Tư gia tộc đồng ý hai người việc kết hôn. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đúng là có chút bất đắc dĩ, kiếp trước ở hư vô giới, cha của hắn Lao Huy Nhị Sâm, cũng là đối với hắn phi thường bảo vệ, mà hiện tại đến một cái thế giới hoàn toàn mới, dưới tình thế cấp bách tìm một người, lại cha thân cũng là đối với hắn như thế cương triều. Lai Âu, tới nơi này. Đồng nhiên, một trận thanh âm xa lạ, phảng phất lại để cho Mai Lâm cảm giác được quen thuộc. Mai Lâm ngẩng đầu lên, phía trước là một tên hơn 40 tuổi, trên người mặc một bộ hoa lệ quý tộc trường bào, trên mặt tân trang phi thường sạch sẽ, xem ra cùng Lai Âu giống nhau đến mấy phần. Phụ thân. Mai Lâm ngay lập tức sẽ biết, người đàn ông trung niên này, hẳn là chính là hắn bộ thân thể này phụ thân, Tư Thản Văn Bá Tước. Tư Thản Văn Bá Tước tuy nhưng đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng vẻ tựa hồ so với Mai Lâm còn muốn đẹp trai, đặc biệt là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao, sự uy nghiêm đó, càng là vì đó tăng thêm một tia mị lực. Ở đây một ít diễm lệ quý phụ, nhìn về phía Tư Thản Văn Bá Tước ánh mắt tựa hồ có chút không giống. Bất quá, ở trong mắt Mai Lâm, Tư Thản Văn Bá Tước nhưng là cực kỳ sự hòa hợp cùng hiền lành. Lai Âu, vị hôn thê của ngươi lập tức tới ngay, ngày hôm nay ngươi đính hôn, sau đó các loại, chờ, lần này hắc bức quân sự sau khi đi qua, lại tuyển cái thời gian, vì ngươi cử hành hôn lễ. Tư Thản Văn Bá Tước ngữ khí nhu hòa nói rằng, Mai Lâm còn muốn nói gì, nhưng bên trong đại sảnh tựa hồ có một chút gây rối. Mai Lâm xoay người, nhìn thấy một tên trên người mặc trang phục, dung nhan mỹ lệ cô gái trẻ, chính đang người hầu gái nâng đỡ, đi vào phòng khách. Thụy Tư tiểu thư. Mai Lâm trong đầu lập tức lóe qua một vài bức hình ảnh, đều là một ít rời ra hình ảnh vỡ nát, bất quá cẩn thận thoán liền lên, cũng mơ hồ có thể biết đến cùng là làm sao sự. Nguyên lai Mai Lâm bộ thân thể này, trong lúc vô tình nhìn thấy Thụy Tư, liền như vậy thích đối phương, lại Tư Thản Văn Bá tức lần nữa truy hỏi hạ, Lai Âu thổ lộ thật tình. Đối với Tư Thản Văn Bá Tước tới nói, chỉ cần là Lai Âu yêu thích, hắn cũng có nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn Lai Âu yêu cầu. Bởi vậy, vận dụng bá tước sức mạnh, rất nhanh sẽ tìm tới Thụy Tư, đồng thời tự mình tới cửa, mới đưa cái này việc kết hôn quyết định. Đương nhiên, trong này đến cùng dùng những thủ đoạn gì, chỉ có Tư Thản Văn bá tước cùng với Thụy Tư gia tộc biết rồi, nhưng khẳng định không phải như vậy hào quang. Dù sao, Mai Lâm cũng hiểu rõ đến, tựa hồ hắn bộ thân thể này, cũng không phải như vậy bị người ngoài xem trọng. Cho tới cụ thể nguyên nhân gì, hiện tại ký ức hỗn loạn, Mai Lâm cũng không rõ ràng. Tư Thản Văn bá tước nhìn thấy Thụy Tư tiểu thư đến, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, Thụy Tư, ngày hôm nay ngươi cùng Lai Âu đính hôn, sau đó chính là ta Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc thành viên rồi. Cái này cũng là ở hướng về tất cả mọi người cho thấy Tư Thản Văn bá tước thái độ, ở đá tàng thành, sẽ không có người dám làm trái Tư Thản Văn bá tước ý chí. Mai Lâm ở Tư Thản Văn bá tước ra hiệu hạ, dắt Thụy Tư tay, Mai Lâm sống mấy thời gian ngàn năm, cũng là lúc trước ở Hắc Nguyệt Vương quốc có hai tên thế tử, sau đó vẫn truy tìm càng mạnh hơn thực lực. Không nghĩ tới hiện tại lại khiên một người phụ nữ tay, hơn nữa, trong nội tâm lại còn có chút kích động cảm giác. Nghĩ đến, hẳn là Lai Âu lưu lại ý thức nguyên nhân. Thụy Tư nụ cười có chút miễn cưỡng, có thể thấy, nàng đối với Lai Âu không phải rất hài lòng đương nhiên cũng không bài xích. Sau đó bên trong đại sảnh các người quý tộc, đều hướng về Mai Lâm cùng với Thụy Tư hai người chúc, đồng thời dồn dập đưa lên chúc phúc lễ vật, trong đó rất nhiều thứ, cũng làm cho Mai Lâm cảm giác được phi thường bất phàm, chỉ là một chốc. Còn không biết có tác dụng gì, dù sao đây là một cái thế giới hoàn toàn mới một đời trước rất nhiều sức mạnh, bây giờ cũng không thể vận dụng, thậm chí đến thế giới này, liền căn bản không có tác dụng gì. Nhìn thấy Mai Lâm nụ cười trên mặt, Tư Thản Văn bá tước cũng tựa hồ rất hài lòng, hắn vì là đế quốc thành lập vô số công hân, thậm chí vì là hậu thế lưu lại có thể kế thừa bá tước tước vị, hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy con trai duy nhất sắp thành ra, tự nhiên là rất vui mừng. Ai cũng không có chú ý tới. Ở bên trong đại sảnh mơ hồ có một ít khuôn mặt xa lạ, ánh mắt thỉnh thoảng ở bốn phía kiểm tra đồng thời tình cờ nhìn Mai Lâm một chút. Gần đủ rồi, nhất định phải nắm lấy Lai Âu. Chỉ phải bắt được Lai Âu, Tư Thản Văn bá tước liền không dám manh động. Duy Khắc Đa, ngươi đi tới phụ trách nắm lấy Lai Âu, ta sẽ ở bên cạnh tiếp ứng ngươi. Bị kêu là Duy Khắc Đa nam tử, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn phía Mai Lâm. Bá. Mai Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn kiếp trước là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Hầu như đứng ở một cái vĩ độ thế giới đỉnh cao, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, tựa hồ so với lúc trước hư vô giới muốn nhỏ yếu. Có thể ở hư vô giới đều trở thành đứng đầu nhất tồn tại, Mai Lâm tự nhiên không phải bình thường, bởi vậy, mặc dù là hoài có một tia địch ý ánh mắt, đều sẽ để Mai Lâm lòng sinh cảnh giác. Gặp nguy hiểm. Mai Lâm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội tâm của hắn nhưng âm thầm cảnh giác lên, ở Tư Thản Văn bá tước bên trong trang viên, bình thường đều là vô cùng an toàn. Còn ai dám đối phó hắn cái này bá tước con trai duy nhất. Bất quá Mai Lâm càng tin tưởng cảm giác của hắn, như thật sự có nguy hiểm, bộ thân thể này chết rồi, e sợ Mai Lâm huyễn chi thế giới, trước tiên sẽ gặp phải toàn bộ vĩ độ thế giới oanh kích. Lấy hiện tại Mai Lâm cái kia vụn vặt huyễn chi thế giới, khẳng định không thể chống đỡ được cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới công kích, đến thời điểm huyễn chi thế giới tan vỡ, chủ yếu nhất quy tắc cũng tán loạn, cái kia Mai Lâm cũng là thật sự chết rồi. Bởi vậy, bộ thân thể này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mai Lâm ánh mắt ở trong đám người không ngừng đảo qua, rốt cục, hắn phát hiện một chút người dị dạng, bất quá, cách hắn gần nhất nhưng là đúng diện tựa hồ hứng hờ đi tới một cái nam tử xa lạ. Mai Lâm nhíu nhíu mày, hắn cái kia nhạy cảm năng lực nhận biết, cảm giác được nam tử này trên người nguy hiểm khí tức, bởi vậy, hắn kéo lại Thụy Tư tay, nhẹ giọng nói rằng, đi thôi, ta đi phụ thân nơi đó. Hiện tại Mai Lâm, chỉ cảm thấy Tư Thản Văn bá tức nơi đó là an toàn nhất, bất luận làm sao. Tư Thản Văn bá tước đều sẽ kính tất cả nỗ lực, để Mai Lâm không bị thương tổn. Thụy Tư nhìn thấy Mai Lâm không nói lời gì, lôi kéo nàng liền đi, ngược lại cũng có chút bất ngờ. Trước đây Mai Lâm nhưng là có vẻ phi thường tao nhã, căn bản sẽ không làm ra như vậy thất thố sự. Lai Âu, ngươi làm sao? Không cái gì, chỉ là ở đây ứng phó nhiều người như vậy, hơi mệt chút. Mai Lâm tùy ý đáp, nhưng bước chân của hắn nhưng càng chạy càng nhanh, mặc dù là Thụy Tư đều nhận ra được Mai Lâm tựa hồ có hơi quái lạ. Tự nhiên sau lưng Mai Lâm tên kia nam tử xa lạ, thì càng là nhận ra được quái lạ. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Không được, đến mau mau động thủ. Duy Khắc Đa hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thấy người chung quanh đã an bài gần đủ rồi. Hắn kế hoạch thời gian lâu như vậy, cũng mới tìm được ngày hôm nay cơ hội này, có thể tiếp cận Lai Âu. Nếu không thì, bình thường Lai Âu vẫn luôn ở bên trong trang viên, hắn căn bản là không cách nào tiến vào. Nếu là bỏ qua cơ hội này, cái kia còn không biết còn muốn chờ bao lâu, bởi vậy. Mặc dù hiện tại có chút vội vàng, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng không cố nhiều như vậy. Động thủ. Duy Khắc Đa một tiếng giống to, thân thể đột nhiên cất cao rất nhiều, bắp thịt cấp tốc bành trướng, trên mặt mơ hồ xuất hiện một cái đầu sói hư ảnh, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thú hóa. Có mấy người âm thanh kêu lên sợ hãi, hắn chỉ nhìn thấy một đạo thú hóa bóng người, nhảy lên, trực tiếp hướng về Lai Âu chụp tới. Chương 918, Ngộ Nguy. Mai Lâm trước tiên liền nhận ra được nguy cơ, đối phương người xa lạ này, trên tay lại hóa thành một con to lớn lợi chảo, thậm chí còn mọc đầy lông xù lông đen, mang theo sức mạnh khổng lồ, hướng về Mai Lâm chụp tới. Trình độ như thế này sức mạnh, nếu là ở hư vô giới, tự nhiên không tính là gì, chỉ tương đương với rất bình thường thi pháp giả. Nhưng đối với hiện tại Mai Lâm tới nói, nhưng có chí mạng nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại huyễn chi thế giới đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn dư lại một tia chủ yếu nhất quy tắc chi lực. Nhưng Mai Lâm cũng không có thể sử dụng quy tắc chi lực, nếu bị cái này vĩ độ thế giới ý chí phát hiện, vậy thì có khả năng đối mặt ngập đầu thai hương. Bất quá đồng dạng, nếu để cho cái này thú hóa nam tử giết mình, cái kia Mai Lâm vừa cướp đoạt thân thể liền có thể mất đi, đến thời điểm huyễn chi thế giới như trước sẽ bại lộ ở cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới. Mai Lâm cũng đem đối mặt nguy hiểm. Bởi vậy, Mai Lâm rơi vào đến lưỡng nan hơn nữa phi thường tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tuy rằng không biết trước mắt cái này trong khoảnh khắc hóa thân làm dã thú nam tử, đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, nhưng Mai Lâm lại nhạy cảm nhận ra được, đối phương ra tay lúc thì, tuy rằng cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng không có sát ý. Lấy Mai Lâm kiếp trước, hoàn thiện lực lượng tinh thần giả, ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, lực lượng tinh thần hầu như đạt đến đỉnh cao vĩ đại tồn tại, làm sao có thể không cảm ứng được sát khí. Hắn đối với ta không có sát ý, nói cách khác, hắn sẽ không giết ta, mà là phải bắt được ta. Mai Lâm trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ. Nếu đối phương sẽ không giết mình, vậy thì biểu thị còn có cơ hội. Lúc này, Mai Lâm dư quang của khoe mắt, liếc mắt nhìn bên cạnh một thân trắng đoán quần dài trang phục thụy tư cái này mỹ lệ cô gái trẻ vị hôn thê của hắn bây giờ đã sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Mai Lâm không đem cái này thú hóa nam tử vì thế để ở trong mắt, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể chịu được trụ. Cháy mau. Mai Lâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay đột nhiên hơi dùng sức, đem Thụy Tư mạnh mẽ đẩy lên phía sau. Chính là một cái động tác như vậy, lại làm cho Thụy Tư cảm giác được Mai Lâm thân thể trở nên cao lớn lên. Lai Âu. Thụy Tư chỉ là một người tuổi còn trẻ thiếu nữ thôi, thiếu nữ đều là ước mơ anh hùng. Trước Lai Âu không phải trong mắt của nàng anh hùng, nhưng vào đúng lúc này, Lai Âu thân thể gầy yếu kia, nhưng phảng phất so với bất kỳ anh hùng đều muốn chói mắt. Ầm. Một trận tiếng vang nặng nề hưởng lên, Mai Lâm thân thể sau đó mạnh mẽ rơi xuống trên đất, mà động thủ nam tử xa lạ, trên mặt lại cũng là một trận kinh ngạc biểu hiện, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Tại sao lại như vậy? Ta vừa nãy rõ ràng muốn bắt hắn, làm sao? Duy Khắc Đa làm sao cũng không nghĩ ra hắn vừa nãy cái kia một chảo, tuyệt đối là nắm chắc cái này không có bất kỳ cự thú huyết thống sức mạnh Lai Âu, là khẳng định không cách nào chống đối. Nhưng ngay khi hắn phải bắt được Lai Âu lúc thì, đột nhiên, một nguồn sức mạnh vô hình, đem sức mạnh của hắn hơi hơi chống đối một sát na kia, nhưng ngay trong sát na này, hắn sẽ không có khống chế sức mạnh, đợi được sức mạnh vô hình biến mất lúc thì, hắn cũng đã mạnh mẽ bắn trúng Lai Âu thân thể, sau đó Lai Âu liền lùi ra ngoài, ân máu đỏ tươi tung khắp một chỗ, xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Lai Âu. Nhìn thấy Lai Âu bị thú hóa nam tử một quyền đánh bay, tầng tầng té lăn trên đất, một trận tiếng giống giận dữ vang lên, khẩn đón lấy, xôi trào mãnh liệt sát y ở tràn ngập ở chỉnh phòng khách. Người đều phải chết. To lớn tiếng gào, đem toàn bộ phòng khách đều chấn động chuyển động, khẩn đón lấy, mới vừa rồi còn một bộ tao nhã dáng dấp tư thản văn bá tước, trong nháy mắt hóa thân làm một con khủng bố cá sấu lớn, đỉnh đầu một con tràn ngập chấn động khủng ngạc, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, làm người ta sợ hãi không ngớt. Này chính là khủng ngạc huyết thống sức mạnh, tư thản văn bá tước chính là huy đức Lý Ai Mạn gia tộc người, kế thừa chính là gia tộc khủng ngạc huyết thống, đã từng huy đức Lý Ai Mạn gia tộc cũng là khá mạnh thịnh, chỉ là theo thời gian trôi đi, gia tộc huyết thống từ từ bạc nhược, thế lực không ngừng trượt. Đến tư thản văn bá tước xuất hiện, lúc này mới chấn chỉnh lại gia tộc danh vọng, khủng ngạc huy đức Lý Ai Mạn gia tộc đã là toàn bộ đá tảng thành chu vi đệ nhất mạnh mẽ gia tộc, chính là bởi vì tư thản văn bá tước cống hiến to lớn, bởi vậy hắn mới ủng có rất lớn hy vọng, cả gia tộc hầu như đều là lấy hắn dẫn đầu. Làm huy đức Lý Ai Mạn gia tộc gần nhất mấy trăm năm qua huyết thống nồng nặc nhất người, tư thản văn bá tước khủng ngạc huyết thống phi thường khủng bố, hiện tại buộc phát ra, cả người ngoại trừ đầu, trên người, nửa người dưới đã hoàn toàn hóa thân làm khủng ngạc, hơn nữa quanh thân còn tỏa ra một tầng khủng bố sền sệt ánh sáng đỏ ngòm. Tầng này ánh sáng đỏ ngòm một lồng gắn vào người trên người, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố, hình ảnh người thần trí, vậy cũng là khủng ngạc huyết thống đặc biệt sức mạnh. Hắc bức quân người, ngươi dám đến ta trang viên quấy rối, tử. Tư Thản Văn Ba Tước âm thanh ẩn chứa vô tận lửa giận, hắn bước lên trước, liền dường như một con chân chính khủng ngạc giống như vậy, thô to đuôi vừa kéo, lại trực tiếp quật ở hai tên hắc bức quân nhân thân thượng, trong đó liền bao quát Duy Khắc Đa. Ẩm. Vẹn vẹn là vừa kéo, trên người hai người này thú hóa trạng thái liền cơ hồ bị đánh tan, tâm trạng cực kỳ ngơ ngác, cứ việc sớm đã chiếm được tình báo, Tư Thản Văn Ba Tước khủng ngạc huyết thống dị thường khủng bố, nhưng không có chân chính từng trải qua, hắn vẫn còn có chút không để ý lắm. Bây giờ nhìn đến Tư Thản Văn Bá Tước sức mạnh kinh khủng, hắn biết, trận chiến này đã thất bại. Chết, hết thể đều bỏ chạy. Hắc bức quân người không chút do dự truyền đạt ra lệnh rút lui, trong lúc nhất thời, rất nhiều người xa lạ ở bên trong đại sảnh, dồn dập thú hóa, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi trang viên. Mà Tư Thản Văn Bá Tước cũng không có truy kích, hắn lo lắng Lai Âu đến cùng thương thế nào rồi, chỉ là mệnh lệnh trang viên kỵ sĩ trước đuổi bắt, mà hắn thì lại đem Mai Lâm ôm lên, bay thẳng đến trong phòng đi đến. Bá tước trang viên phát sinh chuyện lớn như vậy, ở đây quý tộc, đều có loại khiếp đảm cảm giác, nếu như hôm nay không phải phát sinh ở bá tước trang viên, mà là phát sinh ở hắn bên trong trang viên, vậy hắn có thể ứng phó sao? Hắc bức quân người thực sự là đê tiện, đều dùng ám sát thủ đoạn, nói vậy là sợ Tư Thản Văn bá tước. Hiện tại tiền tuyến có keo ly nguyên xoáy tạo thành vững chắc phòng tuyến, hắc bức quân căn bản là đột phá không được, liền mưu toan dùng ám sát, khiến keo ly nguyên xoáy phía sau hỗn loạn lên, làm cho hắn đột phá phòng tuyến. Nhưng hắn làm sao biết Tư Thản Văn Bá Tước lợi hại? Đúng đấy, Tư Thản Văn Bá Tước thực sự là lợi hại à, khủng ngạc huyết thống ẩn chứa sức mạnh, e sợ đã khai phá đến đệ tứ hình thái đi, nhanh muốn đi vào đệ ngũ hình thái, thực sự là lợi hại à. Chỉ là không biết Lai Âu thiếu gia thế nào rồi. Chỉ tiếc, nếu là Lai Âu thiếu gia cũng kế thừa khủng ngạc huyết thống, ngày hôm nay những này hắc bức quân người mặc dù muốn ám sát, cũng không có chỗ xuống tay. Những quý tộc này nghị luận sôi nổi, sau đó Bá tước trang viên quản gia nói cho những quý tộc này, lần này đính hôn nghi thức liền như vậy kết thúc, liền, rất nhiều quý tộc lúc này mới lục tục rời đi trang viên, toàn bộ bá tước trang viên lại yên tĩnh lại. Một gian xa hoa bên trong gian phòng, Mai Lâm nằm ở trên giường, đã có y sư, chuyên môn cho Mai Lâm trị liệu một phen, bởi vậy, hiện tại Mai Lâm trên người khủng bố thương thế kỳ thực đã tốt lắm rồi. Nhưng Mai Lâm như trước đang ngủ say, ngược lại không là hắn thật sự hôn mê, mà là hắn không muốn thức tỉnh, bởi vì hiện tại Mai Lâm cần phải thấu hiểu rõ ràng cái này hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, hiện tại bị thương, tự nhiên là một cái cơ hội rất tốt. Thông qua ký ức, Mai Lâm đã biết thế giới này gọi là cự thú thế giới, tất cả mọi người đều sùng bái cự thú, nghe đồn, một ít mạnh mẽ cự thú, có thể hủy thiên diệt địa. Từ Lai Âu một ít trong ký ức, Mai Lâm suy đoán, kỳ thực cái này cự thú thế giới, muốn so với hư vô giới nhược nhiều lắm, lúc trước hắn vì tránh né nguy hiểm, lúc này mới tiến vào cái này tương đối kém tiểu vĩ độ thế giới. Bất quá nhỏ yếu cũng vẹn vẹn chỉ là đối lập với hư vô giới mà nói, trên thực tế, cái này cự thú thế giới ý chí, bây giờ đối với Mai Lâm uy hiếp là to lớn nhất. Mai Lâm huyễn chi thế giới, không dám tiết lộ ra một tia sức mạnh, huống chi, hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới, cũng vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một đạo cơ bản nhất chủ yếu nhất quy tắc chi lực thôi. Lúc trước Mai Lâm tiến vào cự thú thế giới, liền một đường chịu đến cự thú thế giới ý chí truy kích, dù cho là tiến vào Lai Âu trong cơ thể, cũng như trước khó thoát bị cự thú thế giới ý chí đánh giết kết cục. Thời khắc sống còn, Mai Lâm lựa chọn cướp đoạt Lai Âu thân thể, mà ở cướp đoạt Lai Âu thân thể sau, quả nhiên phát sinh một chút biến hóa, cái này cự thú thế giới chỉ là phi thường bản năng ý chí thôi. Mai Lâm cướp đoạt Lai Âu thân thể, trên thực tế liền cùng cự thú thế giới có một tia liên hệ, tính được là cự thú thế giới sinh linh bởi vậy, Mai Lâm lúc này mới may mắn tránh được một kiếp, còn sống, chỉ là huyễn chi thế giới sức mạnh cũng tuyệt đối không có thể sử dụng. Nếu không cách nào vận dụng huyễn chi thế giới, vậy cũng chỉ có thể chuyển hướng sức mạnh của hắn. Tình huống của hôm nay, thực sự là quá nguy hiểm. Mai Lâm đã trải qua hứa chuyện nguy hiểm cỡ nào, nhưng lần này, hắn vừa cướp đoạt thân thể, không nghĩ tới liền gặp phải sinh tử nguy hiểm. Những người kia là hắc bức quân, ta nhớ kỹ rồi. Trong rừng Mai trong lòng có một tia sắc ý, hắn chính là cùng một cái vĩ độ thế giới chống lại vĩ đại tồn tại. Hắc bức quân người ở hắn nguy hiểm nhất thời điểm, suýt chút nữa liền giết hắn, Mai Lâm tự nhiên không thể bỏ qua hắc bức quân. Bất quá, đầu tiên đến ủng có sức mạnh, huyễn chi thế giới kỳ thực cũng không phải là không thể khôi phục, nhưng ở không có thể tùy ý vận dụng huyễn chi thế giới sức mạnh tiền đề, Mai Lâm hiện tại chỉ là người bình thường thôi, cần dựa vào huyễn chi thế giới quy tắc một chút khôi phục, còn không biết phải đợi thêm bao lâu, e sợ chờ thêm mấy chục năm, mới chỉ có thể khôi phục một chút. Nhất định phải tăng nhanh huyễn chi thế giới khôi phục tiến trình, bất quá những này cách ta có chút xa xôi, hiện tại hẳn là cân nhắc, làm sao trước hết để cho bộ thân thể này có một ít lực tự bảo vệ. Mai Lâm cũng không muốn ngày hôm nay chuyện nguy hiểm như vậy phát sinh nữa. Thế giới này không có nguyên tố, tự nhiên không cách nào xây dựng phép thuật mô hình, nhưng áo luân ba lúc trước lưu lại phù điêu, cứ việc có thiếu hụt, nhưng là rèn luyện thân thể biện pháp tốt. Mai Lâm nghĩ tới đây, ngay lập tức sẽ cảm thấy sáng mắt lên. Chương 919, cự thú huyết thống. Áo luân ba lưu lại phù điêu, lúc trước Mai Lâm rèn luyện mấy ngày, đều có thể cảm giác được rất rõ ràng biến hóa, coi như không sánh được thi pháp giả văn minh xây dựng phép thuật mô hình, nhưng cũng tuyệt đối có thể đạt đến phi thường trình độ kinh khủng. Chỉ là, duy nhất muốn lo lắng chính là, những này phù điêu tư thế đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng. Liền, ở nhận ra được trong phòng không ai sau khi, Mai Lâm liền dựa theo trong ký ức phù điêu tư thế, bắt đầu rèn luyện lên, bộ này phù điêu tư thế, Mai Lâm đã rất lâu đều không có rèn luyện quá, ở hư vô giới, này vẹn vẹn chỉ là áo luân ba một bộ thất bại tu luyện thủ đoạn, nhưng nếu như có thể tu luyện tới đứng đầu nhất mức độ, cũng phi thường mạnh mẽ, chí ít ở thế giới này tự vệ là không có vấn đề gì. Bộ thứ nhất tư thế, Mai Lâm vẹn vẹn chỉ luyện tập 2 giờ, liền cảm giác được thân thể bủn rủn cực kỳ, tinh thần thậm chí phi thường mệt mỏi, này cũng đã từng hắn ở hư vô giới, luyện tập phù điêu tư thế cảm giác không giống nhau. Lúc trước luyện tập phù điêu tư thế, Mai Lâm toàn thân đều xuất hiện một chút đen xì xì tạp chất, đồng thời cảm giác được tinh thần sảng khoái, thân thể phi thường thoải mái, nhưng hiện tại, nhưng lại có phi thường cảm giác uể oải, điều này nói rõ, bộ này phù điêu tư thế, tựa hồ đối với bộ thân thể này không có đưa đến tác dụng gì. Không có bất kỳ tác dụng gì không phải phù điêu tư thế vấn đề, mà là bộ thân thể này có vấn đề. Mai Lâm cẩn thận nghiên cứu một thoáng, cuối cùng rốt cục đến có kết luận, phù điêu thượng tư thế là lúc trước áo luân ba, chuyên môn căn cứ hư vô giới thượng sinh ra sinh linh, hoặc là nói là nơi khởi nguồn người kết cấu thân thể, sáng tạo ra đến rèn luyện phương pháp. Bởi vậy, đi tới một cái hoàn toàn mới vĩ độ thế giới, thậm chí cùng lúc trước hư vô giới quy tắc cũng khác nhau, như vậy bộ này phù điêu tư thế như thế nào sẽ đưa đến tác dụng? Phù điêu tư thế không có tác dụng cái kia lực lượng tinh thần đây. Mai Lâm bắt đầu kiểm tra nổi lên lực lượng tinh thần trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn, tất cả đều là bắt nguồn từ huyễn chi thế giới, nhưng hiện tại huyễn chi thế giới tan vỡ, Mai Lâm lực lượng tinh thần cũng là còn lại không có mấy, trước có thể ngăn cản tên kia thú hóa nam tử, cũng là bởi vì Mai Lâm vận dụng lực lượng tinh thần. Chỉ là, hiện tại lực lượng tinh thần là dùng một điểm liền ít đi một chút, nếu như thân thể này có thể có lực lượng tinh thần cái kia thậm chí có thể tăng nhanh huyễn chi thế giới khôi phục. Khi, làm, Mai Lâm bắt đầu thử nghiệm tu luyện tinh thần rèn luyện pháp lúc thì, lại phát hiện, bộ thân thể này, căn bản liền lực lượng tinh thần là cái gì đều không thể sản sinh. Mặc dù là ở hư vô giới, rất nhiều dị tộc văn minh, cũng không có lực lượng tinh thần, như di tộc, sẽ không có lực lượng tinh thần. Phù điêu tư thế không có tác dụng, hiện tại liền Mai Lâm căn bản nhất lực lượng tinh thần cũng không có cách nào rèn luyện. Mai Lâm cảm giác được có chút vướng tay chân, hắn huyễn chi thế giới hiện tại tổn hại không thể tả. Nếu như không có cái khác đặc thù gặp gỡ, đó là rất nan trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nếu như trong khoảng thời gian này, huyễn chi thế giới bại lộ, e sợ ngay lập tức sẽ gặp phải toàn bộ cự thú thế giới ý chí công kích, đến thời điểm, Mai Lâm là dù như thế nào đều không thể chống lại. Nhất định phải có tự vệ sức mạnh. Mai Lâm nhìn ngó bầu trời bên ngoài, ở trên cái thế giới này, như trước có tinh không, trên trời sao lốm đốm đầy trời, ở Lai Âu trong ký ức, vẫn truyền lưu một ít truyền thuyết, trong tinh không đầy sao lốm đốm. Kỳ thực là từng con khủng bố cự thú chết rồi biến thành. Cự thú đúng rồi, thế giới này hệ thống sức mạnh, là cự thú huyết thống sức mạnh. Mai Lâm nhớ tới trước ở trong trang viên, tên kia đột nhiên nổi lên, hóa thân làm một con khủng bố cự lang nam tử, sức mạnh kia, đã có thể sánh ngang bình thường thi pháp giả. Mà cuối cùng Tư Thản Văn Bá Tước, cái kia càng là mạnh mẽ, ở Mai Lâm cảm giác bên trong, thú hóa Tư Thản Văn Bá Tước, nắm giữ không kém hơn hư vô giới thi pháp giả văn minh cấp 7 pháp sư thực lực. Nói rõ. Thế giới này nếu như có thể đem sức mạnh huyết thống phát huy đến mức tận cùng, cái kia cũng có thể có được sức mạnh mạnh mẽ. Nếu lực lượng tinh thần không cách nào vận dụng, phù điêu tư thế cũng không hiệu quả gì, như vậy chỉ có thể lấy thế giới này hệ thống sức mạnh đến rèn luyện. Mai Lâm mơ hồ từ trong ký ức, biết rồi thế giới này hệ thống sức mạnh là cự thú sức mạnh. Toàn bộ cự thú thế giới, rộng rãi cực kỳ, cùng hư vô giới có thật nhiều vị diện tạo thành không giống nhau, cự thú thế giới có chính là không bờ bến đại lục, phi thường khổng lồ. Không có ai có thể đi khắp toàn bộ đại lục. Ở cự thú trên thế giới người, đều cho là mình là cự thú đời sau, nắm giữ đủ loại cự thú huyết thống, mà cự thú huyết thống càng dày đặc, như vậy liền càng có thể kích thích ra cự thú sức mạnh, do đó thú hóa. Cự thú càng mạnh, huyết thống năng lực liền càng là mạnh mẽ, bất quá, cũng không phải người nào đều có cự thú huyết thống, nắm giữ cự thú huyết thống, không tính là nhiều, hơn nữa còn cần thời gian rất lâu rèn luyện, mới có thể có thành tựu. Mai Lâm cướp đoạt thân thể này, nắm giữ một cái tốt vô cùng gia tộc, Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc kế thừa não là khủng ngạc huyết thống, khủng ngạc cũng là đã từng phi thường mạnh mẽ một loại cự thú, cứ việc không sánh được những kia hàng đầu hoặc là trong truyền thuyết một ít cự thú huyết thống, nhưng cũng có thể xưng tụng là khá là mạnh mẽ. Mà phụ thân của Lai Âu, Tư Thản Văn Bá Tước, khủng ngạc huyết thống liền phi thường nồng nặc, bởi vậy, mới nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí trở thành đế quốc bá tước, nắm giữ rộng lớn lãnh địa. Chỉ là, làm Tư Thản Văn Bá Tước con trai duy nhất, toàn bộ huy đức Lý Ai Mạn gia tộc người thừa kế Lai Âu, nhưng chút nào đều không có kế thừa đến một tia khủng ngạc huyết thống. Nếu không phải là có một cái phi thường cương triều cha của hắn tồn tại, Lai Âu sinh hoạt sẽ không giống thích ý như vậy. Phải biết, huy đức Lý Ai Mạn gia tộc đã từng đưa ra quá mấy lần, đem trong gia tộc một ít có khủng ngạc huyết thống thiếu niên, cho làm con nuôi cho Tư Thản Văn Bá Tước, trở thành Tư Thản Văn Bá Tước con nuôi, ngày sau cũng thật kế thừa bá tước tước vị, dẫn dắt toàn bộ huy đức Lý Ai Mạn gia tộc kế tục duy trì huy hoàng, nhưng đều bị Tư Thản Văn Bá Tước cho từ chối. Cự thú huyết thống. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nổi lên thân thể này bên trong huyết mạch, lấy Mai Lâm cái kia nhạy cảm sức quan sát, xác thực có thể cảm giác được, Lai Âu bên trong thân thể huyết mạch có một tia khác hẳn với người thường địa phương, tựa hồ ẩn chứa khá là sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng cũng vẹn vẹn như vậy thôi, này tia huyết thống nồng độ thực sự là quá mỏng manh đến căn bản là không cách nào bùng nổ ra rất mạnh sức mạnh, xem ra, Lai Âu xác thực không thế nào có mạnh mẽ khủng ngạc huyết thống. Kẹt kẹt. Ngay khi Mai Lâm chăm chú suy nghĩ, làm thế nào chiếm được sức mạnh lúc thì, cửa lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra, trên người mặc trắng đoán quần dài Thụy Tư tiểu thư, nhẹ nhàng đi vào. Thụy Tư tiểu thư nhìn thấy Mai Lâm tỉnh lại, trên mặt cũng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, Lai Âu, ngươi tỉnh rồi liền nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều không cần lo lắng hiện tại trang viên rất an toàn. Bá tước đại nhân đã đem trùng vệ đoàn kỵ sĩ đều điều đến, còn ở toàn bộ cự thạch thành tra rõ hắc bức quân người, tin tưởng, cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Thụy Tư tiểu thư nhẹ nhàng nắm chặt rồi Mai Lâm tay, nàng nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt, thân thể thiếu niên gầy yếu, trước đây không nhìn ra, không nghĩ tới này cụ gầy yếu trong thân thể, lại tiềm tàng một viên bờ dạ về hệ ớt. Nếu không là cuối cùng Mai Lâm liều mình đẩy ra Thụy Tư, vậy bây giờ nàng e sợ đã bị những hắc bức quân đó người cho giết, dù sao, hắc bức quân người sẽ không giết Lai Âu, đó là muốn để lại áp chế Tư Thản Văn Bá Tước, nhưng đối với nàng như thế một cái không quá quan trọng nữ tử, nhưng sẽ không có chút khách khí. Lòng của thiếu nữ tư đều phi thường vi diệu, trước đây cảm thấy Lai Âu không có bất kỳ cự thú huyết thống, cùng nàng tưởng tượng bên trong anh hùng cách biệt rất xa, nhưng hiện tại, Lai Âu trong nháy mắt đó dũng khí, lại làm cho Thụy Tư nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí mơ hồ cảm thấy, mặc dù cả đời cùng với Lai Âu, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Mai Lâm tự nhiên có thể nhận ra được Thụy Tư thái độ biến hóa, bất quá hắn cũng không chút nào để ý từ Thụy Tư trong miệng, Mai Lâm đã hiểu rõ đến, tựa hồ thế cục bây giờ vẫn còn có chút không yên ổn, nói không chắc ngày nào đó sẽ lần thứ hai phát sinh như ngày hôm nay chuyện như vậy. Dù như thế nào, Mai Lâm đều cần một ít lực tự bảo vệ, bằng không, ở cái này xa lạ vĩ độ thế giới, hắn trước sau đều sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chương 920, Hóa Thạch Tăng Quán. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong nhà, Mai Lâm chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lại lộ ra vẻ hề vẻ. Hắn đứng dậy, từ bàn gỗ tử đàn trong ngăn kéo, lấy ra một quyển bút ký. Nhẹ nhàng mở ra, dùng bút lông chim ở phía trên không ngừng vẽ một ít kỳ quái đồ án. Không được, hoàn toàn vô dụng. Mai Lâm nhíu nhíu mày, bút ký thượng vẽ kỳ thực là một ít phép thuật mô hình, bất quá nhưng là cải tiến quá phép thuật mô hình, cũng không cần hấp thu nguyên tố, thế giới này cũng căn bản cũng không có nguyên tố. Những này mô hình chủ yếu nhất tác dụng, kỳ thực là muốn ngưng tụ Mai Lâm trong cơ thể sức mạnh huyết thống, nhưng chỉ tiếc, Mai Lâm trong cơ thể khủng ngạc huyết thống, thực sự là quá mức mỏng manh, hơn nữa một cái tân mô hình nếu có thể ngưng tụ huyết thống, muốn đưa đến tác dụng, thậm chí còn liên lụy tới toàn bộ cự thú thế giới quy tắc. Bởi vậy, nếu muốn hoàn toàn sáng chế một bộ phi thường thích hợp thế giới này sinh linh rèn luyện phương pháp, thực sự là quá khó khăn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mặc dù là Áo Luân Ba tự mình đến, cũng cần rất nhiều thời gian, chớ nói chi là Mai Lâm, hắn căn bản cũng không có năng lực sáng chế như vậy rèn luyện phương pháp. Nhẹ nhàng khép lại bút ký, Mai Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, ở hắn ý sâu trong ý thức. Vụ vặt huyễn chi thế giới, như trước đồng bình ở trong biển ý thức. Chỉ là, giờ khác này huyễn chi thế giới, cũng đã gần như tan vỡ, chỉ còn dư lại một tia cơ bản nhất, đồng thời cũng là chủ yếu nhất quy tắc. Ngoại trừ quy tắc ở ngoài, còn có một chút lực lượng tinh thần, nhưng lực lượng tinh thần cũng là lấy huyễn chi thế giới làm trụ cột, hiện ở bộ thân thể này nhưng không có cách tu luyện tinh thần rèn luyện pháp, bởi vậy những này lực lượng tinh thần cũng là dùng một điểm liền ít đi một chút phi thường quý giá không phải vạn bất đắc dĩ, Mai Lâm cũng không có thể sử dụng. Bởi vậy, ngoại trừ hai thứ này, hiện tại Mai Lâm hầu như không có cái gì lực tự bảo vệ. Mai Lâm đem bút ký đặt ở trong ngăn kéo, từ ngoài cửa đi tới một vị mỹ lệ người hầu gái, làm Tư Thản Văn bá tước con trai duy nhất, tước vị người thừa kế, tự nhiên là có người chăm sóc sinh hoạt giống như vậy mỹ lệ người hầu gái, ở trong toàn bộ trang viên còn có rất nhiều. Lai Âu thiếu gia, bá tước đại nhân để người xuống. Mai Lâm gật gật đầu, ở người hầu gái dưới sự giúp đỡ, mặc quần áo xong, sau đó liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Mai Lâm đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Tư Thản Văn bá tước, đang ngồi ở trước bàn ăn, ngoại trừ Tư Thản Văn bá tước mà ở ngoài có thể ngồi ở đây trường trên bàn ăn, cũng chỉ có Lai Âu. Lai Âu mấy ngày nay tốt lắm rồi chứ? Tư Thản Văn bá tước nhìn thấy Mai Lâm sau khi xuống tới, một mặt quan tâm hỏi. Phụ thân, ta đã tốt lắm rồi. Mai Lâm nhẹ giọng đáp, nhìn vẻ mặt hiền lành Tư Thản Văn bá tước, nếu không là Mai Lâm cũng hiểu rõ đến hiện tại Cự Thạch Thành một ít tin tức, làm sao có thể nghĩ đến, hiện ở trước mắt cái này xem ra một mặt hiền lành phụ thân, gần nhất nhưng ở Cự Thạch trong thành tiến hành rồi tàn khốc thanh tẩy. Phàm là cùng Hắc Bức Quân có bất kỳ quan hệ gì người, thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân, không vấn tội tên, hết thảy đều trực tiếp giết chết, cái này cũng là đế quốc giao cho lãnh chúa quý tộc to lớn nhất quyền lợi. Chỉ cần là ở lãnh địa bên trong, lãnh chúa liền có thể quyền sinh quyền sát trong tay, đương nhiên, ngoại trừ không thể phản đối Thánh Long Đế quốc mà ở ngoài, lãnh địa liền giao theo lãnh chúa quý tộc quản lý. Bởi vậy, một ít đại lãnh chúa quyền thế, thậm chí đều không thấp hơn Thánh Long Đế quốc hoàng đế, chỉ có điều, Thánh Long Đế quốc nắm giữ thực lực mạnh nhất, là Thánh Long bên trong đế quốc to lớn nhất lãnh chúa. Tư Thản Văn Ba tức kỳ thực được cho là một cái đại lãnh chúa, quản hạt rất nhiều tòa thành trì, lãnh địa cũng phi thường khổng lồ, lần này phát động thanh tẩy, ở ngăn ngắn thời gian 10 ngày bên trong, cũng đã giết gần 1000 người. Cái này xem ra giết người như ngóe, ở Cự Thạch trong thành danh tiếng cũng không được tốt lắm phụ thân, đối với Mai Lâm nhưng là cực kỳ cứng chiều. Lần này Tư Thản Văn Bá tức sở dĩ phát động thanh tẩy, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì Lai Âu. Lai Âu chính là Tư Thản Văn Bá tức vậy ngược. Hắc Bức Quân người lại dám xuống tay với Lai Âu, cái kia Tư Thản Văn Bá tức liền đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, bởi vậy, lần này thanh tẩy, cứ việc giết lục rất nặng, thậm chí còn ngộ sát rất nhiều người, nhưng Hắc Bức Quân ở lại Cự Thạch thành một ít cứ điểm, nhưng là triệt để bị nổ tận gốc, toàn bộ Cự Thạch thành không còn cùng Hắc Bức Quân có quan hệ người. Hừm. Trước tiên ăn điểm tâm, ăn bữa sáng sau, ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút, hiện tại Cự Thạch trong thành vẫn tương đối an toàn, khoảng thời gian này, Cự Thạch thành hóa thạch tàng quán, lại có một chút tân hóa thạch, ngươi yêu thích, liền đi xem. Tư Thản Văn Ba tức nhìn như tùy ý nói rằng, nhưng Mai Lâm biết, ở những câu nói này sau lưng, nhưng là toàn bộ Cự Thạch thanh tẩy, hơn nữa thanh tẩy nhiều người như vậy, cũng thanh tẩy thời gian lâu như vậy, hiện tại Cự Thạch thành, tự nhiên là vô cùng an toàn. Hóa thạch tàng quán. Mai Lâm cẩn thận ước một thoáng trong ký ức nội dung, cũng thực sự có liên quan với hóa thạch tàng quán một ít tin tức cự thú thế giới, bởi kế thừa chính là cự thú huyết mạch sức mạnh, vì vậy đối với cự thú cũng phi thường quan tâm. Nhưng không biết tại sao, đã từng chủ tể toàn bộ đại lục cự thú, đều dồn dập biến mất rồi, chỉ là ở chết rồi, lưu lại một chút hóa thạch, những này hóa thạch làm vật quý giá, bị vận chuyển đến các thành phố lớn, có thể hướng về người bình thường miễn phí mở ra. Lai Âu liền phi thường yêu thích đi hóa thạch tàng quán. Đặc biệt là ở có tân cự thú hóa thạch sau, Lai Âu hầu như là mỗi lần đều sẽ đi, Tư Thản Văn Bá tức rõ ràng đã vì là Mai Lâm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Vì không lộ ra kẽ hở, Mai Lâm cũng chỉ đành gật đầu một cái nói, ta ăn xong bữa sáng liền đi, không biết lần này hóa thạch tàng quán lại mang đến vật gì tốt. Mai Lâm một bộ cao hứng dáng dấp, đúng là để Tư Thản Văn Bá tức yên tâm đi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Dừng lại, chính là chỗ này. Một đội trùng vệ kỵ sĩ. Đem trung gian một chiếc xe ngựa bảo vệ lên, đứng ở một tòa khổng lồ kiến trúc trước, Mai Lâm từ trên xe ngựa cũng đi từ từ đi. Thiếu gia, ta đi vào trước kiểm tra một phen. Trung vệ kỵ sĩ đội trưởng, nhẹ giọng nói với Mai Lâm. Nhanh đi nhanh, không nên quấy rầy hóa thạch tàng quán bên trong người. Mai Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng Tư Thản Văn Bá tức cảm thấy thanh tẩy một lần cự thạch thành, hẳn là rất an toàn, nhưng trên thực tế hắn như trước không yên lòng, bởi vậy, điều một đội trung vệ kỵ sĩ theo Mai Lâm. Thiếp thân bảo vệ hắn, lần trước ở bên trong trang viên sự, Tư Thản Văn Bá tức là tuyệt không cho phép phát sinh nữa. Rất nhanh, kỵ sĩ đội trưởng rời đi hóa thạch tàng quán, gật đầu một cái nói, Lai Âu thiếu gia, bên trong không có vấn đề gì, ngươi có thể yên tâm đi vào. Mai Lâm đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút hóa thạch tàng quán, tựa hồ có loại tang thương khí tức, toàn bộ hóa thạch tàng bên trong quán, đều tràn ngập loại này tang thương khí tức. Ngươi chờ ở bên ngoài, không nên vào đến. Mai Lâm ngữ khí lạnh lẽo phân phó nói. Sau đó liền một thân một mình đi vào. Chương 921, cự thú hóa thạch. Hóa thạch tàng quán bên ngoài xem ra không ra sao, nhưng mà bên trong lại trang sức phi thường xa hoa, hơn nữa phòng khách phi thường khổng lồ, thậm chí so với Tư Thản Văn Bá tức trang viên còn muốn khổng lồ bốn. Bên trong đại sảnh bày ra một ít to lớn sinh vật không xương, những thứ này đều là trong truyền thuyết cự thú, lúc trước vẫn chưa có người nào sinh ra lúc thì, chính là cự thú chủ tể toàn bộ thế giới. Mai Lâm chung quanh ở bên trong đại sảnh kiểm tra, những này cự thú hóa thạch, phần lớn hắn đều biết, vẫn phải là ích với trong đầu thuộc về Lai Âu ký ức. Hay là bởi vì Lai Âu không cách nào kế thừa cự thú huyết thống, nhưng hắn nhưng khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, bởi vậy, phi thường mê luyến cự thú truyền thuyết, liên đối với cự thú hóa thạch, cũng phi thường quan tâm bởi vậy, Lai Âu thường thường đến hóa thạch tàng quán bên trong đến, đối với nơi này diện cự thú hóa thạch phi thường quen thuộc. Lai Âu thiếu gia, ngươi đến rồi. Bên trong đại sảnh xuất hiện một tên râu ria sồm sàm, mặc một bộ điêu áo khoác da, trên người thu dọn phi thường sạch sẽ lao đầu. Ai lô quán trưởng? Mai Lâm khẽ không người, cái này ai lô quán trưởng tựa hồ là từ Thánh Long Đế quốc đô thành Thánh Long Thành mà đến, mở ra nhà này hóa thạch tàng quán, lai lịch cũng vô cùng thần bí, không biết là người nào, ngẩn ngơ ngay khi cự thạch thành ở lại, sững sờ hơn 10 năm. Lai Âu thiếu gia, nghe nói mấy ngày trước đây bá tước trang viên phát sinh bất ngờ, ngươi bị hắc bức quân người cho đâm bị thương. Không biết thương thế thế nào. Cái này xem ra phi thường sạch sẽ lao đầu, nhẹ giọng hỏi. Không có gì ghê gớm, ta đã tốt lắm rồi đúng rồi. Ai lô quán trưởng, nghe nói ngươi hóa thạch tàng quán bên trong lại tới nữa rồi một ít tân cự thú hóa thạch, không biết có phải là thật hay không. Mai Lâm nhìn một chút phòng khách, những thứ này đều là hắn nhận thức cự thú hóa thạch cũng không cái gì đặc thù mặc dù lấy hắn nhạy cảm năng lực nhận biết cũng không cách nào cảm ứng được cái gì. Ai lô quán trưởng khỏe miệng nở một nụ cười, gật gật đầu nói rằng. Không sai, gần nhất ta là được một chút tân cự thú hóa thạch, đám này cự thú hóa thạch thật không đơn giản, Lai Âu thiếu gia có hứng thú, mời đi theo ta. Ồ, chẳng lẽ có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương? Nhìn thấy ai lô quán trưởng thần thần bí bí dáng dấp, Mai Lâm cũng có một tia hiếu kỳ, những này trong truyền thuyết cự thú ngoại trừ hình thể hơi lớn hơn một chút, chỉ là xem hóa thạch, căn bản là không nhìn ra đã từng nắm giữ sức mạnh. Phải biết, ở cự thú thế giới trong truyền thuyết thần thoại, hết thể đều là liên quan với cự thú truyền thuyết, thậm chí ngay cả mọi người trở thành kế thừa cự thú huyết thống hậu nhân. Ai lô quán trưởng cũng không có trực tiếp đáp, mà là mang theo Mai Lâm đi vào bên trong đại sảnh một gian gian phòng nhỏ bên trong. Ở đây, trên mặt đất tất cả đều là khảm nạm trắng loáng gạch men sứ, trên vách tường mang theo đẹp đẽ thủy tinh quải sức còn có tác dụng pha lê bồn chứa bao phủ lại ánh nến, để cả phòng đều trở nên phi thường sáng sủa. Lai Âu thiếu gia chính là những này cự thú hóa thạch. Khi làm Mai Lâm bước vào gian phòng này sau, lập tức cũng cảm giác được có gì đó không đúng, mơ hồ có từng trận tiếng gầm gừ, phảng phất ở bên thai đãng, hắn cái kia nhạy cảm năng lực nhận biết, phi thường cảm giác được rõ rệt, gian phòng này khác với tất cả mọi người. Thậm chí mơ hồ có loại uy hiếp, để Mai Lâm cẩn thận cảnh giác. Cự thú hóa thạch. Mai Lâm nhìn thấy ở trong phòng, vô số khối to lớn xương cốt, tạo thành một con khủng bố dữ tợn cự thú, con này cự thú mọc ra hai cái đầu, chiều cao mấy chục mét, từ hóa thạch thượng còn có thể thấy được. Mọc đầy sắc bén hàm răng. Bất quá, này còn không là tối đặc biệt chính là con này cự thú phần lưng, lại còn mọc ra một đôi to lớn cánh, đây chính là phi hành loại cự thú. Bình thường phi hành loại cự thú, phi thường ít ỏi, như vậy cự thú ở xa xôi thời đại, vậy cũng là có được trời cao chăm sóc ưu thế, có thể bay lượn trên bầu trời, là thuộc về phi thường hung mãnh săn bắn thực cự thú. Bất quá Mai Lâm nhưng không có tâm tư gì đi thưởng thức con này phi hành loại cự thú. Sự chú ý của hắn đều tập trung ở phi hành cự thú hóa thạch xương cốt thượng, những này xương cốt bên trong, phảng phất ẩn chứa một luồng hung mãnh cuồng bạo ý chí, không ngừng gầm thét lên. Người bình thường khả năng không cách nào cảm ứng được, dù sao người trên thế giới này, tựa hồ thể chất cùng hư vô giới sinh linh có khác nhau rất lớn, cũng không có người đản sinh ra lực lượng tinh thần, không có lực lượng tinh thần, rất nan cảm ứng được loại này sóng chấn động bé nhỏ. Hay là còn có cái gì khác thủ đoạn đặc thù, có thể cảm ứng được. Này liền không phải hiện tại Mai Lâm có thể biết rồi, nhưng hắn hiện tại đúng là cảm ứng được từng trận phảng phất cự thú rít gào giống như âm thanh, mà trước mắt cự thú, rõ ràng đã là một bộ hóa thạch. Nhìn thấy Mai Lâm vẻ mặt biến hóa, vẫn ngốc ở một bên ai lô quán trưởng, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cười híp mắt trong ánh mắt, lóe qua vẻ khác lạ. Lai Âu thiếu gia, ngươi cảm giác được cái gì? Mai Lâm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ai lô quán trưởng, này cụ cự thú hóa thạch chính là ông lão này làm ra, khẳng định là biết chỗ đặc thù. Không cái gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, phi hành loại cự thú có thể là phi thường hiếm thấy, đây là cái gì cự thú? Ai lô quán trưởng trong ánh mắt nhưng có loại ý tứ sâu xa vẻ mặt, hắn chậm rãi nói rằng, con này cự thú gọi là song đầu rực lang, là phi thường mạnh mẽ, tàn nhẫn, rào hoạt cự thú, phần lưng hai cánh, là chỉ có những kia hoàn toàn trưởng thành song đầu rực lang, mới có. Ai lô quán trưởng đơn giản giới thiệu một chút này cụ cự thú hóa thạch, song đầu rực lang bản thân. hay là chỉ là thuộc về khá là mạnh mẽ cự thú, xa còn lâu mới được xưng là hàng đầu, nhưng một khi triệt để trưởng thành, mọc ra hai cánh, có thể bay lượn ở chân trời lúc thì, song đầu rực lang liền trở nên phi thường mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể tính làm hàng đầu cự thú. Này có thể so với Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc khủng ngạc huyết thống còn cường hãn hơn, dù sao Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc khủng ngạc huyết thống, cũng đại thể tương đương với khá là mạnh mẽ cự thú huyết thống thôi. Tựa hồ nhìn thấy Mai Lâm khá là có hứng thú, Ai Lô quán trưởng tiếp tục nói, Lai Âu thiếu gia, ở thời kỳ viễn cổ, song đầu rực lang cũng được cho là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là thành thuộc thể song đầu rực lang, xa xa so với ngươi Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc khủng ngạc huyết thống thủy tổ, khủng ngạc còn cường đại hơn chỉ tiếc, song đầu rực lang huyết mạch, không biết nguyên nhân gì đã đoạn tuyệt, hiện tại cũng không nghe nói gia tộc nào hoặc là người nào, nắm giữ song đầu rực lang huyết mạch. Ai Lô quán trưởng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, cứ việc có thật nhiều gia tộc, hoặc là một ít người bình thường, nắm giữ cự thú huyết thống, nhưng cự thú thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa bởi vì không biết tên nguyên nhân, vẫn có rất nhiều mạnh mẽ cự thú huyết mạch, cũng không có bị kế thừa. Tỷ như song đầu rực lang chính là như vậy, không có ai kế thừa song đầu rực lang huyết mạch. Hóa ra là song đầu rực lang này xác thực được cho là khá là hung hãn cự thú. Ai Lô quán trưởng, ta phi thường yêu thích này cụ hóa thạch, không biết có thể không mang đi nhiều quan sát mấy ngày. Ngày sau nhất định cho người đưa tới. Mai Lâm tựa hồ hứng hờ nói rằng, có vẻ rất tùy ý, nhưng nội tâm hắn bên trong nhưng là có mặt khác dự định. Vừa nay hắn cảm nhận được từ này cụ hóa thạch bên trong, tản mát ra quái lạ khí tức, phảng phất là cự thú rít gào bình thường. Mai Lâm cảm thấy quái lạ, bởi vậy muốn đem hóa thạch vận đến bá tước bên trong trang viên, cẩn thận quan sát, hay là có thể có ngoại ý muốn phát hiện. Ồ! Lai Âu thiếu gia đối với song đầu rực lang hóa thạch cảm thấy rất hứng thú. Ai Lô quán trưởng vẻ mặt bình tĩnh nói, nhưng hắn cái kia ánh mắt thâm thúy, nhưng phảng phất đem Mai Lâm ý nghĩ nhìn thấu như thế. Ai Lô quán trưởng, ta có thể hay không mang đi này cụ hóa thạch? Mai Lâm vẫn là muốn mang đi này cụ hóa thạch. Muốn dẫn đi cũng không phải là không thể, chỉ là, Lai Âu thiếu gia nhất định phải nói rõ ràng, ngươi là có hay không cảm nhận được cái gì? Cự thú rít gào. Ai Lô quán trưởng nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một bộ xem ra phi thường nghiêm nghị vẻ mặt. Chương 923, ký sinh. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn lần thứ hai trên dưới đánh giá một thoáng cái này xem ra vô cùng sạch sẽ lao đầu, không thể không nói, đối phương ánh mắt rất cao minh, hơn nữa, tựa hồ còn có chút thần bí. Ai Lô quán trưởng, ngươi vừa nãy nói cái gì cự thú rít gào? Mai Lâm vẫn như cũ không có thừa nhận, ai biết những này cự thú hóa thạch đại diện cho cái gì, hắn cũng không biết loại này cự thú rít gào đến cùng có thể hay không mang đến cho hắn một ít nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể phủ nhận, dù sao, hắn bây giờ, phi thường nhỏ yếu, hết thảy đều muốn cẩn thận một chút. Không cần phủ nhận, ngươi mấy ngày trước mới gặp phải quá hắc bức quân ám sát, cẩn thận một chút chút cũng không sai, bất quá, ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi những hộ vệ kia, ai cũng bảo vệ không được ngươi, ta đây là cho ngươi một cơ hội, gặp phải có thể cảm ứng được cự thú ý chí người, cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở như vậy một cái địa phương nhỏ, cha cha. Nghe nói ngươi vẫn không có kế thừa Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc khủng ngạc huyết thống, lẽ nào ngươi không khát vọng sức mạnh? Nhìn Ai Lô quán trưởng một bộ mê hoặc ngữ khí, Mai Lâm nhưng càng thêm cẩn thận một chút, hắn chính là tư thản văn bá tước người thừa kế duy nhất, ở toàn bộ cự thạch thành, hầu như được cho là có thể nên ngang mà đi. Nhưng trước mắt cái này Ai Lô quán trưởng, nhưng phảng phất căn bản không kiêng dè thân phận của Mai Lâm như thế. Sức mạnh, ngươi lẽ nào có thể làm cho ta ủng có sức mạnh? Ta cũng không có cự thú huyết thống. Trầm ngâm một lúc, Mai Lâm vẫn là chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn biết, phía trên thế giới này, nếu là không có kế thừa cự thú huyết thống, là rất nan nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Không có cự thú huyết thống, xác thực phi thường khó khăn, nhưng kế thừa huyết thống cũng không phải duy nhất, ở trên thế giới này còn có một loại biện pháp như trước có thể có được cự thú sức mạnh. Biện pháp gì? Mai Lâm vội vàng hỏi. Ai Lô quán trưởng tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Lai Âu thiếu gia tư thản văn bá tức nhưng là đệ tứ hình thái đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ, hắn lẽ nào chưa nói với ngươi biện pháp khác? Mai Lâm hơi nhíu nhíu mày, xác thực, cái này Ai Lô quán trưởng hay là rất thần bí, nhưng làm cự thạch thành lãnh chúa, tự thân khủng ngạc huyết thống phi thường nồng nặc phụ thân, không thể không biết biện pháp khác, nhưng Mai Lâm trong ký ức xác thực không có phương diện này ký ức, hay là tư thản văn bá tức căn bản cũng không có nói với hắn. Nhìn thấy Mai Lâm trầm mặc không nói, Ai Lô quán trưởng tiếp tục nói, cũng là biện pháp như thế tuy rằng có thể thành công, nhưng có càng to lớn hơn khả năng thất bại, vô cùng nguy hiểm. Lai Âu thiếu gia là tư thản văn bá tước con trai duy nhất, bá tước lại làm sao có khả năng để ngươi dùng nguy hiểm như vậy biện pháp. Tựa hồ nghĩ rõ ràng, Ai Lô quán trưởng cũng nở nụ cười. Đến cùng là biện pháp gì? Kỳ thực Mai Lâm đã quyết định chủ ý, Mặc kệ ai lô nói chính là biện pháp gì, hắn cũng phải đi hỏi một chút Tư Thản Văn Bá Tước. Ở cái này thế giới hoàn toàn mới, duy nhất để Mai Lâm cảm thấy an toàn chính là Tư Thản Văn Bá Tước. Ký sinh. Ký sinh. Mai Lâm trong lòng cả kinh, suýt chút nữa đã nghĩ đến chính mình, trước hắn ở hư vô giới, kỳ thực chính là ký sinh ở Tư Đặc Mạn trên người, sau đó cũng muốn ký sinh ở Lai Âu trên người, chỉ là thế giới này ý chí, đặc biệt khó chơi, bởi vì Mai Lâm là kẻ xâm lấn, trên người không có cùng thế giới này có bất kỳ liên hệ, bởi vậy, mặc dù ký sinh ở Lai Âu trong cơ thể, đều sẽ bị cự thú thế giới ý chí cho xóa bỏ. Cuối cùng không có cách nào tình huống hạ, Mai Lâm cũng chỉ có thể cướp đoạt Lai Âu thân thể, lúc này mới lừa gạt quá thế giới này bản năng ý chí. Mai Lâm hiện tại đã không xưng được là ký sinh, hẳn là trực tiếp cướp đoạt Lai Âu thân thể, cái này thần bí ai lô quán trưởng đã không thấy được. Không sai, chính là ký sinh. Trong cơ thể ta ẩn chứa cự thú huyết mạch, có chút huyết thống nồng nặc, liền có thể kích thích ra sức mạnh huyết thống, từ đó có cự thú các loại sức mạnh lớn, nhưng nếu là không có ẩn chứa cự thú huyết mạch, có phải là liền không còn gì khác, vĩnh kém xa ủng có sức mạnh. Căn bản là không phải như vậy. Ngoại trừ sức mạnh huyết thống mà ở ngoài, còn có một loại biện pháp, có thể để cho không có nắm giữ sức mạnh huyết thống người, nắm giữ sánh ngang cự thú huyết thống sức mạnh, thậm chí càng hơn một bậc, biện pháp như thế chính là ký sinh. Có thể cảm ứng được một ít cự thú hóa thạch bên trong lưu lại cự thú ý chí, hoặc là cái khác một vài chỗ cự thú chết rồi ý chí, những này ý chí không có tiêu tan, ngược lại là bảo tồn lại, chỉ cần có thể cảm ứng được những này cự thú ý chí người, thông qua một ít đặc thù biện pháp, đem những này cự thú ý chí cùng tự thân ý thức dung hợp, đến thời điểm, dựa vào loại này cự thú ý chí, liền có thể từng bước cải thiện tố chất thân thể, từ đó có cự thú sức mạnh thậm chí cao. Nhất lúc thì, có thể chân chính hóa thân cự thú, so với những kia ẩn chứa cự thú huyết thống người mạnh mẽ hơn nhiều. Ai lỗ tỉ mỉ giới thiệu ký sinh tình huống, hóa ra là muốn cho cự thú còn sót lại ý chí, cùng tự thân ý chí dung hợp, cái kia ha không phải là mình đã biến thành ý chí. Bất quá khẳng định không phải như vậy. Hẳn là người ý chí, đã khống chế cự thú ý chí, chỉ là, trong thời gian này sẽ vô cùng nguy hiểm, Mai Lâm bản thân chính là lực lượng tinh thần giả, thậm chí còn ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, đối với ý chí trong lúc đó giao phòng, đó là lại hiểu rõ bất quá. Ai lô quán trưởng, này ký sinh e sợ cũng không dễ như vậy đi, bằng không, còn cần cái gì cự thú huyết thống. Mai Lâm đương nhiên sẽ không đợi tin ai lô một mặt nói như vậy, như ký sinh thật như vậy được, thế giới này đã sớm không cần sức mạnh huyết thống. Ha ha. Lai Âu thiếu gia thực sự là quan sát tỉ mỉ, không sai, ký sinh xác thực có sự thiếu sót trên người, cái kia chính là cự thú ý chí mạnh mẽ quá đáng, nếu là ký sinh ở trong người, như vậy ta muốn thường xuyên áp chế cự thú ý chí, nếu là áp chế không nổi, vậy thì đổi khách làm chủ, hóa thân làm điên cuồng cự thú, hoặc là thần trí hỗn loạn, cũng thì tương đương với chết rồi. Quả nhiên, này ký sinh là có thiếu hụt, nguy hiểm hệ số rất lớn, từ ai lỗ trong miệng nói ra, tựa hồ cũng không nguy hiểm như thế, nhưng Mai Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực độ khó nhưng lớn vô cùng, e sợ 10 không còn 1. Nếu là có một thành tỷ lệ thành công, e sợ đều toán thật, dù sao, cự thú ý chí, đó là cỡ nào mạnh mẽ. Người bình thường lại há có thể áp chế trụ cự thú ý chí, đặc biệt là khi còn sống càng cường đại cự thú, còn sót lại ý chí liền càng là mạnh mẽ. Hơn nữa nếu là ký sinh, như vậy theo người không ngừng mạnh mẽ, như vậy ký sinh ở trong người cự thú ý thức, cũng đồng dạng sẽ không ngừng mạnh mẽ, cứ như vậy, người liền thời khắc ở vào nguy hiểm ở trong. Chẳng trách Mai Lâm không làm sao nghe nói qua ký sinh, ở Lai Âu trong trí nhớ cũng không có, nguy hiểm như vậy phương pháp, Tư Thản Văn Bá Tước là nhất định sẽ không để cho hắn đi thử nghiệm. Bất quá Mai Lâm chính mình nhưng tim đập thình thịch, hắn không có cự thú huyết thống, loại này ký sinh chỉ là ý chí phương diện tranh tài, đối với ý chí, Mai Lâm là có tuyệt đối tự tin. Hắn nhưng là đồng nhất cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới giao phong quá, như thế nào sẽ sợ một ít cự thú ý chí. Chỉ là, Mai Lâm cũng không có lập tức làm ra quyết định. Cái này ai lỗ quá thần bí, cũng không biết lai lịch ra sao, hắn hay là muốn trước tiên đi, trước tiên hướng về Tư Thản Văn Bá Tước hiểu rõ một phen ký sinh, đến cùng là làm sao sự, làm tiếp ra quyết định. Ai lỗ quán trưởng, ta trước tiên đi tới, hay là ngày mai sẽ trở lại. Dứt lời, Mai Lâm liền nhẹ nhàng rời đi hóa thạch tàng quán, hướng về Bá Tước trang viên đến. Chương 924, Dã Man Nhân. Trên xe ngựa, Mai Lâm vẫn luôn đang suy nghĩ ai lỗ quán trưởng, nếu như thật sự có thể thông qua ký sinh. Nắm giữ cự thú sức mạnh, làm bản thân lớn mạnh, điều này cũng chưa chắc đã không phải là một con đường. Hiện tại Mai Lâm, cần gấp lực tự bảo vệ, bằng không, ở cái thế giới xa lạ này, rất bất an toàn hòa xuống, dù sao, cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Ở ta huyễn chi thế giới khôi phục trước, nhất định phải dựa vào thế giới này hệ thống sức mạnh. Mai Lâm trong lòng đã có quyết định, bất quá hắn sẽ không lỗ mãng, trước tiên cần phải hướng đi phụ thân hỏi dò rõ ràng. Trạng vạng thời điểm, ánh tà dương hạ xuống, trong không khí truyền đến từng tia hàn ý, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ tựa hồ một thoáng hạ thấp rất nhiều. Bích lô bên trong, hỏa thiêu rất vượng, chiếu rọi ở người hầu gái người trên mặt, đỏ phừng phừng, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị, chỉ có điều lúc này ở bên trong đại sảnh Tư Thản Văn Bá Tước, cùng với một tên trên người mặc ánh bạc áo giáp khôi ngô nam tử, nhưng cũng không hề để ý, ngược lại là bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bá Tước đại nhân, ta đã thanh trừ cự thạch trong thành vì lẽ đó hắc bức quân người, bất quá tiền tuyến tựa hồ truyền đến một chút tin tức xấu. Tên này áo giáp nam tử, là Tư Thản Văn Bá Tước trùng vệ kỵ sĩ dưới trướng thống lĩnh, gọi là Hán Sâm, trong cơ thể cũng kế thừa một loại cự thú huyết thống, thực lực phi thường mạnh mẽ, chỉ đứng sau Tư Thản Văn Bá Tước. Tin tức gì? Tư Thản Văn Bá Tước cũng là phi thường chấn định, bình tĩnh hỏi. Là liên quan với Khải Lợi Nguyên Soái, tựa hồ hắc bức quân cấu kết với dã man nhân bộ lạc, Khải Lợi Nguyên Soái phòng tuyến bị xé ra một vết thương, chỉ sợ cũng liền Khải Lợi Nguyên Soái cũng không cách nào chống đối hắc bức quân cùng với dã man nhân bộ lạc. Hán Sâm lập tức để Tư Thản Văn Bá Tước phẫn nộ rồi lên lạnh lùng nói, dã man nhân bộ lạc. Hắc bức quân người thật là đáng chết, lại cấu kết dã man nhân những người man dợ này, vốn là vì là văn minh thế giới không cho bất quá, có dã man nhân trợ giúp, Khải Lợi Nguyên Soái chỉ sợ là không thể chống đỡ được hắc bức quân, ta cự thạch thành cùng với chu vi lãnh địa, đem sẽ trở thành đối kháng hắc bức quân tiền tuyến. Tư Thản Văn Bá Tước cao mày, chỉ là một cái hắc bức quân, hay là cũng không đáng sợ, nhưng nếu thêm vào dã man nhân, vậy thì phi thường đáng sợ, những người man dợ này cũng có trí khôn. Chỉ là hay là trong cơ thể hắn cự thú huyết thống phát sinh một chút biến dị, đại thể hung tàn cuồng bạo, một khi phẫn nộ, thú hóa sau sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Này chính là phân chia văn minh thế giới cùng dã man nhân thế giới to lớn nhất đặc điểm, văn minh thế giới người, kế thừa cự thú huyết thống, mặc dù là thú hóa cũng sẽ không mất đi lý trí, nhưng những người man dợ này thì nhất định sẽ mất đi lý trí điên cuồng giết chóc, muốn làm gì thì làm, chỉ có ở thời gian rất lâu sau, mới sẽ từ từ tỉnh táo. Bởi vậy, văn minh thế giới cùng dã man nhân bộ lạc trong lúc đó thường xuyên có xung đột, nếu là thành phá, cái kia toàn bộ thành thị, nhất định sẽ hóa thành một vùng phế tích, những thu hóa đó dã man nhân, sẽ điên cuồng giết chóc. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho tới nay, văn minh thế giới đều là cùng dã man nhân bộ lạc là quan hệ thù địch, không nghĩ tới hắc bức quân người lại dám cấu kết dã man nhân. Bá Tước đại nhân, cấu kết dã man nhân hắc bức quân, thực lực phi thường khủng bố, e sợ liền Khải Lợi Nguyên Soái cũng không chống đỡ được. Mà Thánh Long Đế quốc thế cục bây giờ, tin tưởng Bá Tước đại nhân phi thường rõ ràng, có thể phái ra Khải Lợi Nguyên Soái đã là cực hạn, như lại muốn phái ra càng bao lớn hơn quân, trong thời gian ngắn căn bản là không thể. Bởi vậy, một khi Khải Lợi Nguyên Soái phòng tuyến tan vỡ, vậy ta cự thạch thành sẽ phải trực tiếp đối mặt hắc bức quân, trở thành tiền tuyến. Cái này Khôi Ngô Hán Sâm thống lĩnh cũng nghĩ tới rất lâu dài. Hán Sâm, ý của ngươi thế nào? Tư Thản Văn Bá Tước tựa hồ chút nào đều không có căng thẳng, một bộ chấn định dáng dấp, điều này cũng làm cho Hán Sâm thống lĩnh hơi thoáng an tâm. Bá Tước đại nhân, ta nghĩ ta hẳn là trước tiên làm tốt lui lại chuẩn bị. Kỳ thực Hán Sâm lời đã phi thường nguyện chuyển, dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là ngay lập tức sẽ lui lại. Tư Thản Văn Bá Tước vẹn vẹn chỉ là lãnh chúa mà thôi, cũng không phải Thánh Long Đế quốc quân nhân, bởi vậy rời đi lãnh địa, nhưng cũng không sẽ bị trị tội. Tối đa thoát đi lãnh địa, sẽ không có lãnh địa mà thôi. Chuyện này đối với toàn bộ Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc đều là đả kích khổng lồ, bởi vì Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc căn cơ ngay khi cự thạch thành. Rút đi có thể đi, bất quá trước đó, ta cũng sẽ không để cho hắc bức quân người tốt quá, xuống sắp xếp đi. Tư Thản Văn Bá Tước vẫn luôn rất bình tĩnh, lần này hắc bức quân phái người muốn bắt đi Lai Âu, nội tâm hắn là phi thường phẫn nộ, nhưng hắn biết, cấu kết dã man nhân bộ lạc hắc bức quân, không phải hắn chỉ là một cái bá tước có thể đối phó, liền Khải Lợi Nguyên Soái đều không thủ được phòng tuyến. Bởi vậy, chỉ có thể rời đi lãnh địa, đi Thánh Long Thành, chỉ là, mất đi lãnh địa, hắn vị này bá tước cũng là chỉ là cái chức xuông, rất khả năng cũng đem mất đi quý tộc tất cả vinh diệu cùng tôn vinh. Phụ thân, phòng khách ở ngoài, Mai Lâm đi vào, bên ngoài gió lạnh thổi vào người, phi thường lạnh giá, tiến vào phòng khách, bích lô bên trong nhiệt khí, để mỗi Lâm không nhịn được thả lỏng ra. Lai Âu, ngươi đến rồi a, ngày hôm nay ngươi Hán Sâm thúc thúc mới vừa tới. Hán Sâm thúc thúc. Mai Lâm khẽ không người hướng về Hán Sâm thống lĩnh hành lễ, hắn biết Hán Sâm thống lĩnh là Tư Thản Văn Bá Tước tay trái tay phải, trước vẫn luôn xuất lĩnh cường điệu vệ kỵ binh cách hắc bức quân chỗ không xa nhìn chằm chằm tình hình trận chiến, hiện tại đột nhiên đến, khẳng định là tiền tuyến có một chút trọng đại biến cố. Lai Âu thiếu gia, lần trước ngươi đính hôn ta còn ở tiền tuyến không có đến, sau đó nhất định mang chút lễ vật cho ngươi. Hán Sâm khách khí cười cợt, sau đó liền cung kính lùi ra, chỉ để lại bên trong đại sảnh Mai Lâm cùng Tư Thản Văn Bá Tước hai người. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Mai Lâm trực giác, Hán Sâm đến chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ, hay là liên quan với tiền tuyến Hắc Bức quân sự, dù sao mấy ngày nay, Hắc Bức quân cùng Khải Lợi Nguyên Soái đại quân đối lập, cũng đã không phải bí mật gì. Không chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Tư Thản Văn Bá tức sắc mặt bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Mai Lâm, tràn ngập hiền lành vẻ. Thấy Tư Thản Văn Bá tức không chịu nói, Mai Lâm cũng liền không truy hỏi nữa, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại không biết nên làm sao hướng về Tư Thản Văn Bá tức hỏi dò ký sinh sự. Trầm mặc chốc lát, Mai Lâm vẫn là quyết định trực tiếp hỏi, hắn ở trên thế giới này, duy nhất có thể làm cho hắn hoàn toàn yên tâm chính là Tư Thản Văn Bá tước. Phụ thân, không biết ký sinh là làm sao sự? Bá. Tư Thản Văn Bá tước lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén lên, trên người tỏa ra vô hình uy thế, phảng phất ép tới Mai Lâm sắp không thở nổi. Lai Âu, ngươi là làm sao biết ký sinh? Tư Thản Văn Bá tước sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng hỏi. Phụ thân, ta ngày hôm nay đi hóa thạch tàng quán, nghe được Ai Lỗ quán trưởng nhắc qua, nghe nói ký sinh có thể nắm giữ không kém hơn cự thú huyết thống sức mạnh, không biết có phải là thật hay không. Mai Lâm không có hết sức ẩn giấu, trên thực tế hắn cũng ẩn giấu không được, dù sao ngày hôm nay có thể chỉ đi hóa thạch tàng quán, ở Mai Lâm bên người trùng vệ kỵ sĩ nhất định sẽ đem tin tức này báo cáo cho Tư Thản Văn Bá tước, chẳng bằng Mai Lâm thoải mái hỏi dò. Hừ, Ai Lỗ lao đầu, hắn từ Thánh Long Thành mà đến, hơn 10 năm, vẫn luôn thần thần bí bí, có mạnh mẽ cự thú huyết thống, cho rằng ta không biết. Chỉ có điều vẫn nhìn hắn rất an phận, bởi vậy mới không nhúc nhích hắn mà thôi, hắn lại cổ động Lai Âu ngươi đi ký sinh, đáng chết. Tư Thản Văn Bá tức sắc mặt rất khó nhìn, Mai Lâm có thể cảm giác được, giờ khác này phụ thân xác thực là động sát ý, đối với Ai Lô động sát ý, vẹn vẹn là Ai Lô đối với Mai Lâm nhắc tới ký sinh sự. Phụ thân, chuyện này không liên quan Ai Lô quán trưởng sự, ta không có cự thú huyết thống, chỉ có ký sinh này một cái con đường. Mai Lâm giọng thành khẩn nói rằng, hay là trong giọng nói kiên định, để Tư Thản Văn Bá tức lập tức trầm mặc lên. Ký sinh Lai Âu, một khi ngươi ký sinh, rất có thể sẽ tử. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân, sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, để ngươi không buồn không lo, cuộc sống bình an cả đời mặc dù ngươi không có cự thú huyết thống thì lại làm sao. Ta sau đó sẽ lưu lại cho ngươi đủ để đầy đủ của cải, ngươi còn có thể kế thừa ta bá tước tước vị, không cần mà sống kế phát sầu đem Ai Lỗ quên mất đi, ngươi tuyệt không có thể lựa chọn ký sinh. Tư Thản Văn Bá tước ngữ khí thái độ kiên định, không thể nghi ngờ. Chương 925, khôi phục cơ cấu. Tư Thản Văn Bá tước ngữ khí rất kiên định, trong lúc nhất thời cũng làm cho Mai Lâm không có biện pháp. Bất quá, hắn vẫn là chậm rãi mở miệng nói, phụ thân, coi như ta không lựa chọn ký sinh, vậy ta cũng phải biết liên quan với ký sinh sự đi, miễn cho Ai Lô gạt ta. Tư Thản Văn Bá tước chần chờ một chút, nhìn một chút Mai Lâm, cuối cùng vẫn là mở miệng đáp, Lai Âu, ký sinh là phi thường hung hiểm biện pháp, bình thường chỉ có những kia không có bất kỳ huyết thống kế thừa. Đồng thời không hề hy vọng người mới sẽ lựa chọn biện pháp như thế lựa chọn ký sinh người, hầu như là trăm không tồn một, mặc dù có một người may mắn thành công, như vậy nương theo thực lực tăng lên, cự thú ý chí cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng không cách nào áp chế cự thú ý chí, thân chí triệt để đánh mất. Ký sinh biện pháp như thế, trên thực tế chính là những kia không có cự thú huyết thống người ở dài rằng giặc lịch sử bên trong chậm rãi suy nghĩ ra được, hắn khát vọng trở thành cường giả. Thậm chí vì nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ mà không tiếc tất cả thủ đoạn. Khi hắn ngẫu nhiên phát hiện, có cự thú ý chí tồn tại thời điểm, liền nghĩ hết biện pháp đi dung hợp cự thú ý chí, ngược lại cũng đi ra một cái cùng kế thừa cự thú huyết thống tuyệt nhiên con đường khác nhau. Chỉ là, lựa chọn ký sinh người thực sự là quá nguy hiểm, đầu tiên là tỷ lệ thành công, ít đến mức đáng thương, hơn nữa sau khi thành công, còn phải thời khắc cùng cự thú ý chí tranh đấu lẫn nhau, bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Bởi vậy, Tư Thản Văn Bá tức lại làm sao có khả năng để Lai Âu tuyển chọn nguy hiểm như vậy phương thức. Ở Tư Thản Văn Bá tức trong mắt, Lai Âu có thể kế thừa bá tức tước vị, có lãnh địa có thể kế thừa, có lượng lớn của cải, ở trên lãnh địa cũng nắm giữ trí cao vô thượng quyền thế, Lai Âu có thể khỏe mạnh hoạt cả đời, cũng không cần đi mạo hiểm lựa chọn ký sinh nguy hiểm như vậy lộ. Bất quá, Tư Thản Văn Bá tức cũng không biết hắn cương triều nhi tử trong cơ thể đã thay đổi một cái linh hồn nhưng là không tiếc bất cứ giá nào, cũng đến nắm giữ lực tự bảo vệ. Lai Âu không muốn đi cân nhắc ký sinh, ngươi đi lên trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Mai Lâm gật gật đầu, cũng không biết đến cùng nghe vào không có, xoay người rời đi phòng khách, hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Nhìn thấy Mai Lâm sau khi rời đi, Tư Thản Văn Bá tức sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, hắn hơi vung tay lên, một tên trên người mặc trọng giáp thị vệ đi vào. Đi, đem hóa thạch tàng quán Ai Lỗ trục xuất ra cự thạch thành, mặc kệ hắn là lai lịch ra sao, đến ta cự thạch thành, lại cổ động Lai Ô ký sinh. Vậy thì tuyệt không có thể ở lại cự thạch thành. Tư Thản Văn Bá tước trung quy vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn đã từng khoảng cách gần cùng Ai Lỗ tiếp xúc qua, nhưng lại phát hiện làm sao đều nhìn không thấu đối phương, hẳn là cũng là một vị ẩn chứa mạnh mẽ cự thú huyết thống người, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì đi tới cự thạch thành. Tuy rằng như vậy trục xuất đối phương đi, dễ dàng đắc tội một tên cường giả bí ẩn, nhưng vì Lai Âu, Tư Thản Văn bá tức nhưng là có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thị vệ gật gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lui xuống, bên trong đại sảnh lại biến yên tĩnh lại, chỉ có bích lô bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, phát sinh từng trận ken ken thanh. Đến trong phòng, gian phòng đã bị người hầu gái thu thập sạch sẽ, trên bàn sách còn bày ra một tấm trắng loãng tờ giấy, mặt trên tựa hồ có người nhắn lại. Lai Âu, ngày hôm nay bá tước đại nhân để gia tộc ta một chuyến, ta khả năng mấy ngày sau mới có thể đến, hiện ở bên ngoài vẫn tương đối hỗn loạn, tận lực không nên đi ra ngoài. Ký tên là Thụy Tư, đây là Thụy Tư lưu lại. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, Thụy Tư kỳ thực đã sớm ở tại bá tước trong trang viên, này đương nhiên không phù hợp quy củ, bất quá lấy Tư Thản Văn bá tước bá đạo tác phong, Thụy Tư gia tộc cũng không dám nói gì. Huống chi, Thụy Tư gia tộc căn bản là không thèm để ý nàng cái này không có cự thú huyết thống truyền thừa gia tộc con cháu thôi, hiện tại có thể cùng Tư Thản Văn bá tước cài đặt quan hệ, tự nhiên là cầu cũng không được, lại nơi nào sẽ không đồng ý. Bởi vậy, Thụy Tư liền vẫn ở tại bá tước bên trong trang viên, chuẩn bị ở tiền tuyến hắc bức quân sự giải quyết sau khi, lại cử hành hôn lễ. Mai Lâm đem tờ giấy cất đi, sau đó ngồi ở tử đàn trước bàn đọc sách, dùng bút lông chim nhẹ nhàng ở trắng loãng trên tờ giấy vẽ ra cái gì, nếu như nhìn kỹ, có thể biết, đây là hư vô giới Mạc Nhị Tháp văn tự. Thực sự quá khó. Hồi lâu, Mai Lâm rốt cục chậm rãi thả xuống bút lông chim, hắn ở trên tờ giấy trắng vẽ ra chính là một cái lại một cái mô hình. Mai Lâm kiếp trước làm thi pháp giả bên trong vĩ đại quân vương, hơn nữa lại hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống, bởi vậy, hắn muốn khai sáng ra một loại thích hợp hiện ở thân thể này hệ thống tu luyện, cũng không phải không thể. Nhưng cần tiêu hao rất dài thời gian rất dài, huống chi, hắn tuy rằng lấy làm gương thi pháp giả xây dựng phép thuật mô hình, bất quá, nhưng cần một chút nghiên cứu, thí nghiệm, ở đâu là một chốc liền có thể nghiên cứu triệt để. Thả xuống bút lông chim, Mai Lâm trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, hắn đem ý thức lực chìm đắm đến trong óc, huyễn chi thế giới bây giờ vụn vặt, hiện tại chỉ còn dư lại một chút quy tắc chi lực. Nếu muốn khôi phục huyễn chi thế giới, chỉ ít trước đem tan vỡ huyễn chi thế giới cơ cấu, nhưng điều này cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Mai Lâm có chút chần chờ, lực lượng tinh thần của hắn là dùng một điểm liền ít đi một chút, nếu là hiện tại vận dụng lực lượng tinh thần, sau đó gặp phải nguy hiểm gì, vậy coi như gặp. Nhưng nếu như ngay cả khung đều không khôi phục, chỉ dựa vào cái kia một tia cơ bản nhất quy tắc, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể chậm rãi khôi phục, bởi vậy, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Huyễn chi thế giới là căn bản, chỉ có huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, mới có cơ hội chân chính thoát ly vĩ độ thế giới, như áo luân ba như vậy, ngao du từng cái vĩ độ thế giới, mà không cần như ta như vậy, kỳ thực là bị vây ở cái này vĩ độ bên trong thế giới, lại như lao ngục như thế, bởi vậy, dù như thế nào, khôi phục huyễn chi thế giới là quan trọng nhất. Mai Lâm trầm ngâm một lúc, trải qua kịch liệt tư tưởng giao phong, cuối cùng vẫn là quyết định, trước tiên khôi phục huyễn chi thế giới cơ bản khung, không phải vậy, hắn chỉ có một tia chủ yếu nhất cơ bản nhất quy tắc, cũng không được tác dụng gì, mà huyễn chi thế giới cơ bản không có, cũng có thể ngày sau chậm rãi tự mình khôi phục, cứ việc cần thời gian vẫn là dài dằng dặc khó có thể tưởng tượng. Liền, Mai Lâm bắt đầu đem ý thức chìm đắm ở quy tắc chi lực ở trong, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu cấp tốc điều động lên, có này tia cơ bản nhất quy tắc chi lực, nếu muốn khôi phục huyễn chi thế giới, cái kia là phi thường khó khăn. Nhưng chỉ là khôi phục huyễn chi thế giới cơ cấu, cái kia vẫn có thể làm được. Một trận vô hình gợn sóng xuất hiện ở Mai Lâm trên người, những thứ này đều là lực lượng tinh thần gợn sóng, Mai Lâm phải vô cùng cẩn thận một chút, sóng tinh thần cũng không tính là cái gì, coi như là toàn sức mạnh mới, cự thú thế giới ý chí cũng sẽ không chú ý tới, dù sao đối với cự thú thế giới sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng nếu là huyễn chi thế giới bên trong cái kia tia quy tắc khí tức tiết lộ một chút xíu, e sợ toàn bộ cự thú thế giới đều sẽ chấn động. Lấy hiện tại Mai Lâm tình huống, tuyệt đối không thể để cho quy tắc khí tức tiết lộ, bởi vậy, đang khôi phục huyễn chi thế giới toàn thể cơ cấu lúc thì, chỉ có thể phi thường cẩn thận một chút. Chương 926, Ai Lỗ. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, Mai Lâm trong lúc này đều rất ít đi ra ngoài, bên trong trang viên thị vệ tựa hồ cũng lập tức thiếu rất nhiều, hơn nữa ra ra vào vào, có vẻ phi thường bận rộn, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đều khá là lo lắng. Mai Lâm tình cờ đến dưới lầu đi, cũng là vội vội vàng vàng, có người hầu gái nhìn thấy Mai Lâm sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng cũng không dám tùy ý hỏi thăm, cũng may Tư Thản Văn bá tước mấy ngày nay cũng không biết đi nơi nào, đúng là không có đến hỏi dò Mai Lâm. Gần đủ rồi, lực lượng tinh thần cũng còn lại không có mấy, nhưng cuối cùng cũng coi như đem huyễn chi thế giới khung đáp dựng lên. Mai Lâm sắc mặt sắc thực có chút tái nhợt, điều này là bởi vì tinh thần hắn lực hao tổn nghiêm trọng, liên tục 3 ngày, hắn đều lợi dụng lực lượng tinh thần, không ngừng khôi phục huyễn chi thế giới cơ bản cơ cấu. Cũng may mà còn có chủ yếu nhất quy tắc, khôi phục huyễn chi thế giới cơ cấu dễ dàng rất nhiều, nếu không thì, nếu muốn một lần nữa ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, e sợ lại quá 10.000 năm cũng không thể. Huyễn chi thế giới cơ bản khung dựng lên, ngày sau liền không cần Mai Lâm bận tâm, chỉ cần thời gian dài dằng dặc, có thể chậm rãi khôi phục. Đến thời điểm, quy tắc cũng sẽ diễn sinh càng nhiều quy tắc, cho tới khôi phục lại lúc trước ở hư vô giới sức mạnh, thậm chí vượt qua quy tắc, theo hư hóa thực, cách hiện tại Mai Lâm còn quá xa xôi, càng thêm hiện thực sự đặt tại trước mặt, đó chính là hắn hiện tại kỳ thực đã không có lực tự bảo vệ. Khoảng thời gian này, tuy rằng bên trong trang viên thị vệ không có đối với hắn nhắc qua cái gì, nhưng trong toàn bộ trang viên bầu không khí đều có gì đó không đúng, nhận biết phi thường nhạy cảm Mai Lâm tự nhiên có thể cảm nhận được, này là phi thường không khí sốt sáng. Mặc dù không có hỏi dò, Mai Lâm cũng có thể đại thể đoán được chỉ sợ là tiền tuyến chiến sự xuất hiện biến cố. Rất có thể hiện tại an bình sinh hoạt sẽ không tiếp tục nữa, như vậy lực tự bảo vệ, liền phi thường trọng yếu. Lại đi hóa thạch tàng quán hỏi dò ai lỗ. Mai Lâm đứng dậy, trong lòng đã quyết định quyết tâm, cứ việc Tư Thản Văn Bá tức không cho phép hắn đi ký sinh, nhưng hắn sâu trong nội tâm, nhưng khát vọng nắm giữ lực tự bảo vệ, chỉ cần ký sinh có thể vì hắn mang đến sức mạnh vậy là được. Bất quá, trước đó, Mai Lâm cũng phải trước đó hiểu rõ ràng, không thể lỗ mãng. Rời khỏi phòng, Mai Lâm trực tiếp hướng về trang viên đi ra ngoài. Hóa thạch tàng bên trong quán, chính bận rộn, rất nhiều người đều ở bận bịu tứ phía, xách một ít quý giá hóa thạch, bên ngoài một giá giá xe ngựa, hầu như có hơn 10 lượng nhìn răng rớp, toàn bộ hóa thạch tàng quán đều muốn rời khỏi cự thạch thành. Người đều cẩn thận chút những này có thể đều là quý giá cự thú hóa thạch, không thể đánh nát. Còn có một chút hắc giáp kỵ sĩ đang chỉ huy. Kỳ thực là hóa thạch tàng quán sức mạnh hộ vệ, ai lô quán trưởng là cái thập phần thần bí người, cầm lái cái này hóa thạch tàng quán, còn thuê một toàn bộ kỵ sĩ đại đội đến bảo vệ. Đồng nhiên, một lượng xe ngựa sang trọng chậm rãi đứng ở hóa thạch tàng quán ở ngoài, từ trên xe ngựa nhảy xuống một cái vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt người thanh niên trẻ. Ngươi làm cái gì vậy? Mai Lâm nhìn thấy hóa thạch tàng quán bên trong ở ngoài, không ngừng khuân đồ người, lông mày ngay lập tức sẽ nhíu lại đến. Lai Âu thiếu gia. Một tên hắc giáp thị vệ tựa hồ biết thân phận của Mai Lâm, trực tiếp về phía trước cung kính đáp, Lai Âu thiếu gia, là như vậy, ai lô quán trưởng để ta đem những này hóa thạch đều mang đi, ngày hôm nay liền muốn rời khỏi cự thạch thành. Mang đi. Mai Lâm có vẻ rất kinh ngạc, trong lòng hắn lóe qua vô số ý nghĩ, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi, ai lô quán trưởng ở nơi nào? Ai lô quán trưởng ở bên trong? Mai Lâm trực tiếp đi vào hóa thạch tàng bên trong quán, quả nhiên thấy ai lô quán trưởng chính đang chỉ huy mấy người. Cẩn thận từng ly từng tí một mang đi cự thú hóa thạch. Ai lô quán trưởng, ngươi thật sự muốn mang đi? Mai Lâm tiến lên dò hỏi. Ai lô quán trưởng nhìn thấy Mai Lâm đến, sáng mắt lên, lập tức tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Lai Âu thiếu gia, lẽ nào ngươi không biết? Tư Thản Văn Bá tước đại nhân, đã phái trùng vệ kỵ sĩ đến đây cảnh cáo ta, như lại không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Nay cự thạch thành, nếu là chọc giận bá tước đại nhân, còn có ai có thể ngốc xuống sao? Mai Lâm kỳ thực đã mơ hồ đoán được, không nghĩ tới quả nhiên là phụ thân ra lệnh, hắn là cự thạch thành lãnh chúa, hắn ra lệnh một tiếng, chỉ là một cái quán trưởng tự nhiên không dám chống đối. Bất quá, Mai Lâm luôn cảm giác cái này ai lô không đơn giản, không phải là bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân mà mang đi, chỉ là khả năng này liên lụy tới ai lô bí mật, Mai Lâm cũng bất tiện hỏi dò. Ai lô quán trưởng, phi thường xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới hội mang cho ngươi đến phiền toái lớn như vậy. Tuy rằng ai lô rất thần bí. Nhưng cho tới bây giờ, Mai Lâm cũng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì ác ý, đúng là ai lô quán trưởng, xác thực được cho là chịu đến Mai Lâm liên lụy. Ha ha, Lai Âu thiếu gia, kỳ thực không có bá tước đại nhân trục xuất, ta cũng sẽ mau chóng rời đi cự thạch thành, dù sao, tiền tuyến đã không thủ được, đến thời điểm nói không chắc ta còn có thể gặp mặt lại. Ai lô tựa hồ tin tức linh thông, biết tiền tuyến thế cuộc. Tiền tuyến không thủ được. Ai lô quán trưởng, là phát sinh biến cố gì sao? Mai Lâm ngay lập tức sẽ nghĩ đến phụ thân Tư Thản Văn Bá Tước, mấy ngày gần đây đều không ở trang viên, liên đối cường địa vệ kỵ sĩ tựa hồ cũng thiếu rất nhiều. Lai Âu thiếu gia không biết sao. Hắc bức quân cấu kết dã man nhân bộ lạc, bây giờ Khải Lợi Nguyên Soái bố trí tầng tầng phong tỏa phòng tuyến, đã bị triệt để xé rách, phòng tuyến tan vỡ thời gian sẽ không quá xa bởi vậy, dù như thế nào, ta đều hội mau chóng mang đi. Ai lô cũng không có ẩn giấu, tựa hồ tin tức này, rất nhiều người đều biết như thế. Trên thực tế, xác thực có thật nhiều người đều biết, bởi vậy, toàn bộ cự thạch thành lại trở nên lòng người bàng hoàng lên, trùng vệ kỵ sĩ đúng là đại đa số đều phái ra đi canh gác cửa thành, ổn định lòng người. Lại phát sinh chuyện lớn như vậy, xem ra Thánh Long Đế quốc cách hỗn loạn cũng không xa. Mai Lâm hiểu rõ đến toàn bộ Thánh Long Đế quốc tình huống, hắc bức quân sự, vẹn vẹn chỉ là Thánh Long Đế quốc một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Ở Thánh Long Đế quốc các nơi, hầu như đều có như hắc bức quân nhân vật như vậy, khói lửa nổi lên bốn phía, thời loạn lạc liền đem đến, đến thời điểm, Tư Thản Văn Bá Tước có thể hay không bảo toàn toàn bộ Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc đều còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, Mai Lâm tựa hồ càng thêm kiên định, hắn muốn thu được lực tự bảo vệ ý nghĩ. Ai lô quán trưởng ta đến đây là còn muốn hỏi liên quan với ký sinh tình huống cặn kẽ. Ký sinh. Lai Âu thiếu gia chẳng trách Tư Thản Văn Bá Tước sẽ làm người lựa chọn ký sinh này điều hầu như là vạn kiếp bất phục lộ. Ai lô quán trưởng tựa như cười mà không phải cười hỏi phản thật không có người khác nhắc tới Tư Thản Văn Bá Tước lúc thì sự sợ hãi ấy. Phụ thân không cho ta, lẽ nào ta liền mình không thể làm ra lựa chọn. Thánh Long Đế quốc hiện nay nguy cơ tứ phía, đây là sắp hỗn loạn dấu hiệu, nếu là không có một điểm lực tự bảo vệ, dựa vào phụ thân, e sợ cũng không cách nào bảo toàn ta. Mai Lâm ngữ khí kiên định nói rằng, ồ, Lai Âu thiếu gia lại có như vậy kiên định chi tâm. Ai lô quán trưởng tựa hồ rất kinh ngạc, hắn trên dưới đánh giá một thoáng Mai Lâm, do dự một chút cuối cùng vẫn là đem Mai Lâm gọi tiến vào hóa thạch tàng quán bên trong gian nhà. Lai Âu thiếu gia, ngươi chân quyết định lựa chọn ký sinh. Đương nhiên, Mai Lâm như chặt đinh chém sắt đáp, nếu như nói trước hắn còn có một chút do dự, khi nghe đến tiền tuyến hắc bức quân đột phá khải lợi nguyên xoáy sau phòng tuyến, Mai Lâm liền không có bất kỳ do dự. Thời loạn lạc sắp đến, như không có lực tự bảo vệ, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Huống chi, ký sinh cự thú ý chí, trung quy vẫn là tinh thần phương diện thượng sự, chỉ cần là tinh thần phương diện thượng Mai Lâm liền không có gì lo sợ, hắn huyễn chi thế giới mặc dù chỉ dựng một chút cơ cấu, nhưng cũng không phải bình thường cự thú có khả năng phá hủy. Hơn nữa, Mai Lâm còn sót lại một chút lực lượng tinh thần, không sợ những kia lưu lại cự thú ý chí. Tổng hợp loại trường hợp, Mai Lâm lúc này mới quyết định, lựa chọn ký sinh con đường này, cái này cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, thu được sức mạnh lớn biện pháp. Ai lô quán trưởng, ta nghĩ để cự thú ý chí ký sinh, không biết ngươi có biện pháp nào hay không. Mai Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ai lô quán trưởng, hắn biết, cái này thần bí ai lô quán trưởng nhất định có biện pháp. Chỉ là không biết đối phương có nguyện ý hay không đắc tội Tư Thản Văn Bá Tước. Kha kha, Lai Âu thiếu gia, ngươi đây chính là làm khó dễ ta, một khi Tư Thản Văn Bá Tước đại nhân biết ta đưa ngươi mang tới này điều không đường về, e sợ sẽ xảy ra xé ra ta bất quá ta xác thực đang nghiên cứu ký sinh, tuy rằng chính ta cũng không phải lựa chọn ký sinh con đường này, nhưng ta nghiên cứu cự thú ý chí cùng với ký sinh, đã có thời gian mấy chục năm. Ta cũng không dối gạt ngươi, có thể cảm ứng được cự thú ý chí người phi thường ít ỏi. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng chỉ có thể cảm ứng được cự thú ý chí người, mới có thể lựa chọn để cự thú ý chí ký sinh bởi vậy. Ta cũng rất muốn cho Lai Âu thiếu gia thử một lần, bất quá Lai Âu thiếu gia còn có cần hay không cẩn thận suy tính một chút. Dù sao nếu thật muốn ký sinh, kỳ thực phụ thân ngươi Tư Thản Văn Bá Tước, cũng có thể giúp ngươi. Ai lô quán trưởng ánh mắt mơ hồ có chút hừng hực, hắn nghiên cứu mấy chục năm ký sinh, đụng tới Mai Lâm như thế một cái chủ động đưa tới cửa vật thí nghiệm. Tự nhiên là phi thường mừng rỡ. Bất quá, hắn như trước muốn trưng cầu Mai Lâm ý kiến, hắn tuy rằng không sợ Tư Thản Văn Bá Tước, nhưng vô duyên vô cớ đắc tội một vị rất khả năng đạt đến thú hóa đệ tứ hình thái đỉnh cao bá tước, vẫn là không cái gì cần phải. Ai lô quán trưởng, ta đã cân nhắc rất rõ ràng, hơn nữa ngươi cảm thấy, ta nếu là tìm phụ thân, hắn sẽ đồng ý ta lựa chọn ký sinh sao. Mai Lâm đã nghĩ tới rất rõ ràng, cái này ai lô, hẳn là sẽ không sợ hai phụ thân. Như vậy theo hắn vì là Mai Lâm ký sinh, là lại thích hợp bất quá, hơn nữa, Mai Lâm cũng không có từ ai lỗ trên người cảm nhận được cái gì ác ý, đây mới là quan trọng nhất. Ai lô quán trưởng cẩn thận nhìn chằm chằm Mai Lâm, trầm ngâm hồi lâu sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, được, thời gian cũng không coi là nhiều, thời gian dài, Tư Thản Văn Bá Tước cũng sẽ phát hiện đi theo ta, Lai Âu thiếu gia, ta giúp ngươi ký sinh, đây chính là triệt để đắc tội rồi Tư Thản Văn Bá Tước, hy vọng ngươi sau khi thành công, đừng quên ta. Như thất bại đây? Mai Lâm hỏi. Như thất bại ngươi sẽ chết, mà cha của ngươi, Tư Thản Văn Bá Tước, thì lại hội tựa như phát điên trùng quanh truy sát ta. Kha kha, lần này ngươi biết vì ngươi lựa chọn ký sinh, kỳ thực ta là liều lĩnh lớn đến mức nào nguy hiểm sao? Tuy rằng ai lô quán trưởng luôn miệng nói có áp lực lớn vô cùng, nhưng Mai Lâm nhưng từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy vẻ điên cuồng. Chương 927, song đầu rực lang, thượng. Mai Lâm theo ai lô quán trưởng, tiến vào hóa thạch tàng bên trong quán. Bên trong có động thiên khác, nhẹ nhàng nhấn một cái vách tường, từ vách tường rìa ngoài lộ ra một đạo cửa động, tựa hồ là trực tiếp dẫn tới lòng đất. Đây là một cái lòng đất bí đạo, không nghĩ tới ai lỗ quán trưởng đi tới cự thạch nội thành khu hơn 10 năm thời gian, cũng đã bất chi bất giác kiến một gian phòng dưới đất. Phòng dưới đất có vẻ hơi ấm lãnh, bất quá nhưng không có cho bụi mùi vị, hẳn là thường thường có người xuống. Mai Lâm theo ai lỗ quán trưởng đi rồi một lúc, rất nhanh sẽ nhìn thấy vỗ một cái cửa đá. Nơi này còn cơ quan tầng tầng, xem ra là phi thường quan trọng địa phương. Ầm ầm. Theo cửa đá mở ra, lộ ra phòng dưới đất diện mục chân thật, này phòng dưới đất phi thường rộng rãi, Mai Lâm mới vừa tiến vào, đã nghe đến một luồng gây mũi mùi máu tanh cùng với một ít hỗn hợp thuốc vị, mùi vị phi thường khó nghe, hắn cũng không nhịn được mũi giật giật. Trong phòng dưới đất xem ra phi thường hỗn độn, màu xám gạch mặt trên có một tầng trắng mịn đầy mỡ, xem ra phi thường buồn nôn, còn có một chút con chuột ở phát sinh chít chít âm thanh. Trung gian bày ra vài tờ bản vông, mặt trên một ít bóng ánh long lanh pha lê bồn chứa, tựa hồ chứa chút gì, nhìn bộ này hỗn độn dáng vẻ, Mai Lâm không nhịn được nhíu nhíu mày, nhưng hắn nhìn về phía bên cạnh ai lô lúc thì, lại phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy hoài niệm vẻ, thật giống những thứ đồ này đều phi thường quý giá bình thường. Tựa hồ nhìn ra Mai Lâm nghi hoặc, ai lô quán trưởng bình tĩnh nói, Lai Âu thiếu gia, này là ta phòng thí nghiệm, ngươi phải biết, đối với một tên tận sức nghiên cứu ký sinh người tới nói, phòng thí nghiệm là quý báu nhất. Đáng tiếc, lần này hắc bức quân thế tới hung hăng, nếu không thì ta ngược lại thật ra có thể mang phòng thí nghiệm cũng đồng thời mang đi. Có thể thấy ai lỗ xác thực không phải là bởi vì tư thản văn bá tước duyên cớ mà đến, mà là sớm đã có dự định. Phòng thí nghiệm có ích lợi gì? Ta cũng cần phòng thí nghiệm. Mai Lâm với cái thế giới này hệ thống tu luyện, còn chỉ là kiến thức nửa vời, kỳ thực đều là bởi vì tư thản văn bá tước duyên cớ, hay là tư thản văn bá tước phi thường mạnh mẽ, nhưng Lai Âu nhưng không có kế thừa gia tộc khủng ngạc huyết thống. Bởi vậy, cũng không có cho Lai Âu cẩn thận giảng giải một ít tu luyện tới sự. Ai lỗ trầm thấp âm thanh nói rằng, đối với người bình thường tới nói kế thừa cự thú huyết thống, xác thực không cần kiến tạo thí nghiệm đài, nhưng nghiên cứu ký sinh nhưng không giống nhau, đặc biệt là lựa chọn ký sinh con đường này người, phòng thí nghiệm ắt không thể thiếu bởi vì, lựa chọn cùng cự thú ý chí ký sinh, mỗi một bước hầu như đều là ở bồi hồi ở bên bờ sinh tử, không chỉ có muốn cùng cự thú ý chí ở chung hòa thuận, càng muốn dồn tạo một ít kích thích thân thể, huyết thống. Thậm chí là tự thân tiềm lực thuốc như vậy mới có thể ở cự thú ý chí phối hợp với, tăng lên huyết thống sức mạnh. Nghe xong ai lỗ giải thích, Mai Lâm cũng ý thức được, ký sinh con đường này thật sự thật không tốt đi, lúc nào cũng có thể bị cự thú ý chí thôn phệ, hơn nữa tu luyện vẫn không có huyết thống sức mạnh dựa vào, cần các loại thuốc kích thích thân thể, tăng cường sức mạnh của thân thể, thu được cùng cự thú tương xứng đôi sức mạnh. Mà những kia thu được cự thú huyết thống truyền thừa người, thì lại đàng hoàng rèn luyện huyết thống sức mạnh, theo thời gian trôi đi, dĩ nhiên là có thể có được sức mạnh mạnh mẽ, cùng cự thú huyết thống truyền thừa người so ra, tựa hồ ký sinh căn bản cũng không có ưu thế gì. Có phải là cảm thấy rất nguy hiểm, hơn nữa hầu như không ưu thế gì. Ha ha, ký sinh ưu thế, kỳ thực chính là ở tự mình trưởng không a, nếu như chỉ dựa vào huyết thống sức mạnh, như vậy về sức mạnh hạn, hầu như là nhất định, huyết thống đẳng cấp càng cao người, ngày sau sức mạnh liền có thể càng mạnh, nhưng dù như thế nào, chung quy có một cái cực hạn. Ký sinh thì lại khác. Có chút ký sinh giả lựa chọn cự thú ý chí, đã không thể thỏa mãn thực lực của hắn yêu cầu, như vậy hắn sẽ chọn lại dung hợp càng mạnh mẽ hơn cự thú ý chí, hoặc là thẳng thắn đem vài loại cự thú ý chí dung hợp lại cùng nhau, nếu như thành công, cái kia tiềm lực sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng. Ai lỗ trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, rất rõ ràng, hắn chính là điên cuồng như vậy người, chỉ là, Mai Lâm cũng có thể nghe được, dung hợp ý chí, hoặc là hấp thu nữa thứ hai cự thú ý chí, có cỡ nào khó khăn. Hầu như là cựu tử nhất sinh, có thể sống lại, đều là số may đến người người tiên. Hắn hiện tại đã xác định, lựa chọn ký sinh người, e sợ đều là người điên. Bất quá ngẫm lại, Mai Lâm chính mình làm sao không phải là người điên. Hay là ở trong mắt người khác, thả này khỏe mạnh bá tước không làm, nhất định phải tuyển chọn ký sinh này còn đường chết, chính là người điên. D. Học chuyện ở net ta nên làm như thế nào? Mai Lâm trầm thấp âm thanh hỏi. Ký sinh, khá là phiền toái. Hiện ở đây cũng không tốt bao nhiêu cự thú ý chí, chỉ có một cái song đầu rực lang ý chí, ngày đó ngươi cũng đã gặp, song đầu rực lang không tính là cường đại cỡ nào, chỉ có thể coi là đê giai cự thú, bất quá ở đê giai bên trong cũng được cho là mạnh mẽ, hơn nữa nếu như có thể kích thích ra hoàn toàn hình thái, nắm giữ năng lực phi hành, như vậy liền có thể bù đắp huyết thống đẳng cấp chỗ thiếu sót, miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào cấp trung mức độ. Bất quá ta không đề nghị ngươi lựa chọn song đầu rực lang, huyết mạch của nó đẳng cấp thấp. Nhưng ý chí có thể cũng không yếu, ngược lại, còn phi thường khát máu hung hãn, nếu như thời gian đầy đủ, ta nghĩ dẫn ngươi đi Thánh Long Thành, ở nơi đó, ta lưu lại một chút trung tầng cự thú ý chí, phi thường mạnh mẽ, nhất định có thích hợp ngươi. Ai lỗ một đôi mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng đã đem Mai Lâm xem là một cái vật thí nghiệm, bất quá Mai Lâm có chút không tin được cái này Ai Lô, ở Cự Thạch Thành, bởi vì có Tư Thản Văn Bá Tước, dù như thế nào Ai Lô đều có kiên kỵ. Nếu thật sự là theo Ai Lô đến Thánh Long Thành, chẳng phải là tùy tiện Ai Lô làm sao bài bố. Bởi vậy, dù như thế nào, Mai Lâm đều sẽ không tùy tùng Ai Lô cùng rời đi. Trầm ngâm một lúc, Mai Lâm quyết định liền lựa chọn song đầu Dực Lang ý chí, hiện tại mặc dù là đê giai, nhưng trên thực tế, mặc dù là đê giai cự thú, vậy cũng phi thường khủng bố, huống chi, ngày sau Mai Lâm còn có thể ký sinh càng nhiều cự thú ý chí, cái này cũng là lựa chọn ký sinh con đường này chỗ tốt duy nhất. Ai Lô quán trưởng, không cần, ta liền lựa chọn song đầu Dực Lang. Mai Lâm cảm giác được tình thế gấp gáp, nói không chắc lúc nào Hắc Bức quân người liền giết tới Cự Thạch Thành đến rồi, chỉ dựa vào phụ thân Tư Thản Văn Bá Tước trùng vệ kỵ sĩ là khẳng định không chống đỡ được. Bởi vậy, Mai Lâm nhất định phải trước lúc này, có lực tự bảo vệ. Đáng tiếc, nếu ngươi không phải muốn tuyển chọn song đầu Dực Lang, vậy ta cũng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đi theo ta. Ai Lô quán trưởng thật có chút đáng tiếc, hắn đem Mai Lâm xem là vật thí nghiệm, phải tìm được một bộ tự nguyện phối hợp vật thí nghiệm, thực sự là không dễ dàng. Dù sao không phải người nào đều có thể cảm ứng được cự thú ý chí. Cũng may, hắn còn có thời gian ghi chép Mai Lâm cùng cự thú ý chí ký sinh quá trình. Nếu như thành công, đôi kia hắn nghiên cứu ký sinh có rất lớn xúc tiến tác dụng. Nếu như thất bại, Ai Lô cũng tưởng tượng đến được Tư Thản Văn Bá Tước sự phẫn nộ. Nếu thật sự thất bại, hắn hội không chút do dự rời đi Cự Thạch Thành, lẩn đi rất xa. Cứ việc, hắn cũng không ý kỵ Tư Thản Văn Bá Tước, nhưng không ai sẽ cùng một cái điên cuồng nắm giữ cấp trung cự thú huyết thống, đồng thời đã đạt đến đệ tứ hình thái đỉnh cao cường giả liều mạng. Theo Ai Lô, tiến vào phòng dưới đất một gian trong căn phòng nhỏ, bất quá gian phòng này, nhưng càng là mùi thối xông trời, gây mũi mùi vị để Mai Lâm đều có chút không chịu đựng được. Ở trong căn phòng nhỏ chính giữa, có một vũng buồn nôn màu xanh lục ao, bên trong chính liều lĩnh từng cái bọc khí, xem ra dính nhớp nhớp, mùi vị phi thường khó nghe. Đây là cái gì? Mai Lâm nghẹn giọng hỏi. Đây là dinh dưỡng chỉ, Lai Âu thiếu gia, muốn ký sinh có thể không dễ như vậy. Cự thú ý chí cực kỳ mạnh mẽ, không có trải qua huyết thống cường hóa thân thể, có thể chịu đựng chủ cự thú ý chí sức mạnh sao? Nếu như không trước đó trải qua cường hóa, hầu như không ai có thể may mắn thoát khỏi, đều là bạo thể mà chết bởi vậy. Muốn ký sinh, liền đầu tiên đến tăng cường sức mạnh của thân thể, kích thích ra to lớn nhất tiềm lực, mà dinh dưỡng chỉ hầu như là chuẩn bị. Nguyên lai ký sinh còn phiền toái như vậy, bất quá cái này xem ra dính nhơm nhớp ao nhỏ, cũng thực sự là quá buồn nôn. Bên trong phương pháp phối chế cũng không biết là món đồ gì. Nhưng Mai Lâm lúc này cũng không thể không cởi hết quần áo, chịu đựng gây mũi mùi thối, dầm một tiếng nhảy vào dinh dưỡng trong ao. Chương 928, song đầu Dực Lang, hạ. Têu cầu nhỏ. Mai Lâm nhảy vào cái này sâu rộng ao nước sau, từng cái một bọt khí rối rít toát ra, mà Mai Lâm thì dường như rơi vào đến đầm lầy trong giống nhau, nửa bước khó đi. Nhất là những thứ này như nước bùn vậy sền sệt gì đó, từ bốn phương tám hướng bọc lại Mai Lâm. Ngoại trừ đầu mà ngoại, địa phương khác đều bị bọc lại, có chút ướt lạnh, nhưng sau đó, một trận tô tô cảm giác từ bên thai hữu bay lên, ngay sau đó hữu là có một tia nhiệt khí, cùng với một ít đau đớn. Cái này vài loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ, phi thường khó chịu, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, nhưng Mai Lâm tinh thần lực vô cùng cường đại, hữu khởi biết sợ điểm ấy thống khổ. Hắn ngược lại thì đang dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát đến cái này sâu rộng trí thủy, bên trong có một chút đặc thù năng lượng. Từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể huyết mạch kết hợp với nhau, đích xác có thể là huyết mạch lực lượng tăng cường vài lần. Khó trách là dinh dưỡng chỉ, có thể để cho người thường huyết mạch đều cường đại vài lần, sợ rằng bên trong phối phương cũng không đơn giản đi. Mai Lâm mở mắt, bình tĩnh hỏi. Ai Lô có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, còn có thể suy tính như vậy tỉ mỉ, vì vậy vừa cười vừa nói, đương nhiên không đơn giản, dinh dưỡng chỉ phối phương, là mỗi một ký sinh người bí mật. Ta trước đây cũng là rất vô tình, mới chiếm được như thế một phần dinh dưỡng chỉ phối phương. Bất quá ngươi cũng không cần trông cậy vào ta tương nó truyền cho ngươi, cái này dinh dưỡng chỉ phối phương là căn bản trong căn bản, mặc dù ngươi ký sinh thành công, cũng cần dùng đến dinh dưỡng chỉ phối phương. Trừ phi ngươi theo ta cùng nhau đáo Thánh Long Thành, có thể ta sẽ lo lắng tương dinh dưỡng chỉ phối phương truyền cho ngươi. Mai Lâm nhìn thoáng qua cái này sâu rộng hồ nước, không nghĩ tới cái này sâu rộng hồ nước nho nhỏ, lại có trọng yếu như vậy. Bất quá có thể tăng cường huyết mạch lực phối phương. Đích sắc trọng yếu phi thường. Chí ít ở Lai Âu trong trí nhớ, Mai Lâm tiểu không có tìm được cái gì có thể cú tăng cường huyết mạch lực. Phải biết rằng, hiện tại Mai Lâm huyết mạch, nhưng chỉ là phổ thông huyết mạch mà thôi. Nếu là có phép tắc trận hào thì tốt rồi, quét hình một chút, cái này dinh dưỡng chỉ phối phương tiểu rõ ràng. Mai Lâm lại có ta hoài niệm khởi phép tắc trận hào, nhưng rất đáng tiếc. Phép tắc trận hào sẽ không tái xuất hiện. Vừa nghĩ tới phép tắc trận hào, Mai Lâm tự nhiên liền nghĩ đến di tộc, hắn huyễn chi thế giới trong huyễn tộc văn minh, nhưng hoàn toàn là dựa theo di tộc lai phát triển, nếu là ngày sau huyễn chi thế giới khôi phục lại một ít, tiểu dẫn đầu phát triển huyễn tộc văn minh. Huyễn tộc văn minh nội, tương tự với phép tắc trận hào, mặc dù không có phép tắc trận hào có thể xây dựng pháp thuật mô hình như vậy người tiên, đao quét hình tê thuốc phối phương, chính xác khống chế chờ một chút, vẫn có thể cú làm được, đến lúc đó, dinh dưỡng chỉ phối phương cũng sẽ không tái là vấn đề khó khăn. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền không hề lo lắng, hắn chính là từ hư vô giới mà đến, có thể chống lại hư vô giới ý chí vĩ đại tồn tại, tự nhiên là có ta ưu thế. Không cần, dinh dưỡng chỉ phối phương, sau đó ta sẽ tự mình đi tìm. Mai Lâm lạnh lùng đáp lại nói, trong giọng nói của hắn nhưng không có gì lòng cảm kích, hắn biết rõ bây giờ chẳng huống, hắn hay một vật thí nghiệm, từ trên người của mình, ai lâu có thể thu được quý báu thực nghiệm số liệu, mà Mai Lâm chính, nếu là có thể ký sinh thành công, thì có một ít tự bảo vệ mình lực lượng. Đây là đối cho nhau đều hữu ích sự, hơn nữa cũng coi là giao dịch, bởi vậy chưa nói tới cái gì cảm kích không cảm kích. Hảo, lát nữa có thể sẽ càng thêm thống khổ, ngươi yếu chuẩn bị sẵn sàng. Ai lô nói xong, từ trên người lấy ra một trắng đoán bình xứ, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một ít màu xám cho bột phấn. Xuy xuy xuy. Những thứ này bột phấn vừa tiến vào dinh dưỡng trong ao, tựu như cùng thủy tiến vào trong chảo dầu giống nhau, điên cuồng lan lộn. Mà Mai Lâm cũng cảm giác được một trận cháy vậy thống khổ. Nhìn xuống, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, của ngươi thân thể mới có thể chịu tải xong đầu rực lang ý chí. Ai lô thấy Mai Lâm vẻ mặt thống khổ, vội vàng nói, hắn chân phạ Mai Lâm chịu đựng không nổi, đến lúc đó, hắn đã có thể tiền công tận khí. Mai Lâm nhìn ai lô lên mắt, hắn nhưng thật ra có thể chịu thụ ở, tuy rằng đích sắc rất thống khổ, nhưng ý chí của hắn mặc dù đau khổ đi nữa gấp một vạn lần, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Ở Mai Lâm tinh thần lực quan sát hạ, hắn đích xác rất rõ ràng cảm thụ được, thân thể từ từ trở nên lớn mạnh, huyết mạch nội chạy trồm chứ lực lượng cường đại, đủ thấy cái này dinh dưỡng chỉ thần kỳ. Được rồi, khả dĩ đi ra. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Mai Lâm thậm chí đều đã có chút chết lặng thời gian, bên hai truyền đến ai lỗ thanh âm của, gọi Mai Lâm khả dĩ ly khai dinh dưỡng chỉ. Mai Lâm còn có chút lưu luyến, thẳng thấy ai lỗ khỏe miệng hơi vừa kéo, hắn là nhức nhối. Cái này ngân dinh dưỡng chỉ nhưng cũng coi là hắn lớn nhất một khoản tài phú, nhiều ít vật chân quý bị thả tiền đến, mới có thể như vậy hiệu quả kinh người. Lai Âu thiếu gia, ngươi bây giờ khả dĩ cảm thụ một chút thân thể của ngươi. Ai lô ném cho Mai Lâm một thân sạch sẽ trường bào, Mai Lâm mặc lên người, tuy rằng không bằng y phục của hắn vừa người, nhưng là năng thích hợp, chỉ là có vẻ có chút khoan lớn một chút. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là Mai Lâm cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ trở nên rắn chắc một ít. Đích thật là rắn chắc một ít, nếu như bây giờ khứ ước lượng nói, hắn thể trọng cũng nhất định nặng nề rất nhiều. Mai Lâm nhẹ nhàng nắm tay cánh tay, cùng trước suy yếu cảm bất đồng, lần này cảm giác là tràn đầy lực lượng. Những thứ này đều là dinh dưỡng chỉ cải biến. Mai Lâm có chút kinh ngạc, tựa hồ hắn có chút xem thường thế giới này, cư nhiên có thể phối chế dinh dưỡng chỉ như vậy vật thần kỳ, mạnh mẽ để thăng một có bất kỳ cự thú huyết mạch lực người của lực lượng. Đương nhiên, cùng này thừa kế cự thú huyết mạch nhân, vẫn là không có biện pháp đánh đồng. Chỉ là bị giống nhau thân thể của con người tố chất yếu cường hóa chí ít gấp 5 lần đã ngoài. Không sai, Lai Âu thiếu gia, ý chí của ngươi rất tốt, thân thể cư nhiên có thể cường hóa gấp 5 lần đã ngoài, người bình thường cường hóa đáo gấp 3 cũng đã không chịu nổi. Ai lô quán trưởng cũng có chút kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng có chút nhức nhối, hắn cố nhiên đối Mai Lâm thân thể tố chất cường hóa gấp 5 lần cảm thấy mừng rỡ, nhưng cường hóa càng mạnh, cũng liền đại biểu cho Mai Lâm tiêu hao hắn càng nhiều dinh dưỡng trong ao chất liệu gỗ. Những tài liệu này cũng đều là phi thường chân quý, hắn góp nhặt rất nhiều niên, mới chế biến ra như thế một dinh dưỡng chỉ, nguyên bổn định dùng để trường kỳ nghiên cứu ký sinh, nhưng bây giờ lại bị Mai Lâm cấp dùng. Bất quá, hắn đã đem Mai Lâm tình huống thực tế cùng với thân thể số liệu tình huống đều ghi xuống, quyển này thân hay nghiên cứu một bộ phận, coi như là đồng giá trao đổi, không có gì hay tiếc nuối. Được rồi, kế tiếp là mấu chốt nhất, nhượng cự thú ý chí ký sinh ở trong cơ thể của ngươi, cùng ý thức của ngươi cùng tồn tại. Dứt lời, ai lô quán trưởng không biết lúc nào, đã đem cụ song đầu rực lang hóa thạch lấy được phòng trong, nhất thời, Mai Lâm bên thai phảng phất hữu vang lên một loạt cự thú tiếng gầm gừ. Nói đi, nên làm như thế nào? Mai Lâm một có chần chờ chút nào, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, tập trung tinh thần của ngươi, cầm song đầu rực lang hóa thạch, song đầu rực lang ý chí tiểu sẽ từ từ cảm ứng được ngươi, tối hậu xâm nhập ý thức của ngươi trong, ký sinh ở ý thức của ngươi nội. Ai lỗi chỉ trên đất song đầu rực lang hóa thạch. Ý bảo Mai Lâm khả dĩ bắt đầu rồi. Mai Lâm thì hít một hơi thật sâu, ngồi xổm người xuống, đương tay nắm chặt song đầu rực lang hóa thạch cốt cách một khắc kia, Mai Lâm cảm giác được một khí tức cấm lãnh, chợt tập kích vào trong cơ thể hắn, đồng thời bên thai cự thú tiếng gầm gừ trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Ai Lỗ thì nhanh chóng lui qua một bên, cẩn thận quan sát đến Mai Lâm biến hóa, hiện tại hay ký sinh toàn bộ quá trình, những thứ này quý báo thực nghiệm số liệu, đối với hắn ngày sau nghiên cứu ký sinh, phi thường chỗ hữu dụng. Về phần Mai Lâm có hay không có thể thành công, thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể kháo Mai Lâm mình. Chương 929, thành công ký sinh. Ẩm. Mai Lâm ý thức hải nội, một đầu không gì sánh được khổng lồ song đầu cự lang, hung mạnh hướng phía Mai Lâm ý thức gào thét lớn, phô thiên cái địa uy áp hướng Mai Lâm đánh tới, là máu, tàn nhẫn chờ một chút mặt trái tâm tình, càng ùn ùn, như toàn đánh tan Mai Lâm ý chí. Chỉ là, ở ý thức hải nội, Mai Lâm còn sợ thế giới này nhỏ yếu cự thú. Đừng nói chỉ là một đầu đê giai cự thú, coi như là trung giai, cao giai, thậm chí là trong truyền thuyết cự thú ý chí, ở ý thức hải nội, cũng không phải là đối thủ của Mai Lâm. Bởi vì, nơi này có Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc. Quy tắc, trấn áp tất cả. Mặc dù hiện tại Mai Lâm quy tắc mới chỉ còn lại có một tia, nhưng thân là một huyễn chi thế giới cốt lõi nhất lực lượng, dù cho còn sót lại một tia, cũng không phải song đầu rực lăng có khả năng chống lại. Trấn áp. Mai Lâm nhất tiếng gầm nhẹ, thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển hướng về phía song đầu rực lang. Nhất thời, huyễn chi thế giới vừa đáp kiến khởi lai cơ cấu, nhanh chóng bao phủ ở song đầu rực lang. Mai Lâm quy tắc lực, ở trong óc, chắc là sẽ không bị vĩ độ thế giới ý chí cấp phát hiện. Sở dĩ, ở chỗ này, Mai Lâm cái này ti quy tắc đó là chủ thể, nắm trong tay tất cả. Ẩm. Quy tắc uy nghiêm, song đầu rực lang căn bản gần như không đỡ được, trong thanh âm thậm chí đều có chút đáng thương nức nở. Nguyên bản hùng hổ, tưởng một ngụm nuốt trọn Mai Lâm ý thức, nhưng bây giờ lại đều đàng hoàng đứng ở ý thức hải, bắt đầu từ từ cùng Mai Lâm ý thức dung hợp. Sở dĩ là ký sinh, cũng là bởi vì cần cùng ý thức dung hợp, lấy cự thú ý chí đến động cả người huyết mạch biến hóa, như vậy sẽ thời khắc vẫn duy trì đối cự thú ý chí áp chế, người bình thường thực sự rất khó làm được, nhưng có quy tắc trấn áp Mai Lâm, lại căn bản cũng không có vấn đề như vậy. Mặc dù trở lại nhiều ít cự thú ý chí, đều có thể đủ trấn áp. Tuy rằng không có phép tắc trận hảo, nhưng ta huyễn chi thế giới hay ưu thế lớn nhất. Mai Lâm mở mắt, vô luận tới khi nào, huyễn chi thế giới đều là của hắn căn bản. Mặc dù hiện tại huyễn chi thế giới không thể xuất hiện tự ái cự thú trên thế giới, vô pháp cùng cự thú thế giới ý chí chống lại, nhưng chấn áp cự thú ý chí còn là dễ dàng. Bởi vậy, đối người khác mà nói, vô cùng nguy hiểm, cựu tử nhất sinh ký sinh, đối Mai Lâm mà nói, cũng lại không quá thích hợp. Song đầu rực lang, Mai Lâm chợt đứng lên lai. Hắn cảm giác được một loại lực lượng kỳ lạ đang ở song trưởng trong du đãng, theo ý niệm của hắn ầm ầm bạo phát. Mai Lâm hai tay của, trong nháy mắt biến thành hai to lớn móng vuốt sói, trường đầy thật dài lông tơ, cứng rắn móng vuốt sói, phảng phất nhẹ nhàng rạch một cái liền có thể đem tinh thiết đều chặt đứt. Thú hóa. Hơn nữa nhanh như vậy tiểu đạt tới hình thái thứ nhất. Không sai, Lai Âu thiếu gia. Người thành công. Ai Lô thấy Mai Lâm cái bộ dáng này, trước mắt sáng ngời, trên nét mặt cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới thực sự thành công, phải biết rằng, hắn trước đây đã làm thực nghiệm, cũng có mấy người, nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy đều thất bại, không nghĩ tới Mai Lâm cư nhiên thành công, thật sự là có chút bất khả tư nghị. Lai Âu thiếu gia, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Ai Lỗ vội vàng ghi lại số liệu, mới vừa số liệu hắn trên cơ bản đã ghi chép không sai biệt lắm, hiện tại còn kém Mai Lâm thể hội. Cảm giác? Mai Lâm suy nghĩ một chút, chỉ vào đầu nói, duy nhất cảm giác. Có thể hay trong óc nhiều hơn một đầu cự thú đi. Mai Lâm chỉ là song đầu rực lang, hiện tại song đầu rực lang ý thức cùng ý thức của hắn dây dưa, vừa không có hoàn toàn dung hợp, nếu như dung hợp, vậy vô pháp cải biến Mai Lâm thân thể huyết mạch, bởi vậy, hiện tại tình huống như vậy thật có chút quỷ dị. Bất quá, ký sinh con đường này, đến bây giờ đều không có người có thể đi hết, ai cũng không có một hoàn chỉnh hệ thống, ngay cả Ai Lỗ, mình cũng đều không phải đi ký sinh con đường này, mà là thuần túy đối ký sinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Do đó quanh năm nghiên cứu, loại này cùng cự thú ý chí cùng tồn tại trạng huống, khẳng định điều không phải trạng thái cao nhất chắc là hoàn toàn tiêu diệt cự thú ý chí, nhưng thân thể cũng có thể thu được lực lượng cường đại. Đương nhiên, cái này còn xa xa điều không phải bây giờ Mai Lâm có khả năng suy tính, hắn hiện tại ngay cả thú hóa lực lượng thuộc về cái gì đăng cấp cũng không biết. Hưu. Mai Lâm nhẹ nhàng rạch một cái, hắn thú hóa xong chảo, tốc độ nhanh có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, đều chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh, người thường căn bản là vô pháp tránh thoát công kích như vậy, mặc dù là dày hung giáp, cũng vô lực chống đối sắc bén như vậy lợi trảo. Mà song đầu rực lang, hoàn mới chỉ là đê giai cự thú mà thôi, coi như là hoàn toàn hình thái, cũng mới năng miễn cưỡng sánh ngang trung giai cự thú, nhưng huyết mạch đẳng cấp, đích xác mới chỉ là đê giai, đủ thấy này cường đại cự thú huyết mạch có bao nhiêu sao kinh khủng. Song đầu rực lang đặc điểm hay tốc độ nhanh, sắc bén, bất quá ngươi bây giờ mới chỉ là thú hóa loại thứ nhất hình thái, mới chỉ thú hóa song trảo, tốc độ cũng không mau nổi, nhiều nhất chỉ là có vũ khí sắc bén mà thôi. Nè hai lô bình tĩnh nói với Mai Lâm. Mai Lâm tâm niệm vừa động, thú hóa cấp tốc tiêu thất, tay hắn hữu khôi phục thành nguyên dạng, chân là phi thường thần kỳ. Thú hóa đẳng cấp, cụ thể thế nào phân chia? Mai Lâm tuy rằng cũng đã nghe nói qua thú hóa đẳng cấp, nhưng tịnh không thế nào cụ thể. Dù sao bởi vì Mai Lâm không có quý thành gia tộc chỉ ngạc huyết mạch, sở tan văn bá tức sợ Mai Lâm miên man suy nghĩ, thẳng thắn làm cho không được ở Mai Lâm trước mặt nhắc tới cự thú huyết mạch sự. Bởi vậy, Mai Lâm trong trí nhớ, đối cự thú huyết mạch thực lực phân chia, cũng là kiến thức nửa vời, cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại đảo là có thể nhân cơ hội hướng ai lỗ tuân hỏi rõ. Cự thú huyết mạch phân chia kỳ thực rất đơn giản, hình thái thứ nhất, trên cơ bản đó là cánh tay, hình thái thứ hai, là hai chân, hình thái thứ ba là thân thể. Đệ tứ hình thái hay trừ đầu bên ngoài địa phương khác, tất cả đều thú hóa. Đệ ngũ hình thái hay toàn bộ đồ thú hóa, trở thành chân chính cự thú, đây là thú hóa bên ngoài rõ ràng nhất ngũ loại hình thái. Cái này ngũ loại hình thái qua đi, liền muốn so đấu đều tự cự thú huyết mạch lực lượng, đệ ngũ loại hình thái là một loại hoàn toàn mới hình thái, cũng gọi là toàn bộ thú hóa, mà đệ ngũ hình thái trước, là bán thú hóa. Ai lỗ giải thích rất kể lại, Mai Lâm cũng dần dần nghe xong đi vào, thú hóa có ngũ loại hình thái. Kỳ thực hay toàn bộ thú hóa cùng bán thú hóa chi phân, vô luận là dựa vào cự thú huyết mạch lực hoàn là dựa vào cự thú ý chí ký sinh, đều là như thế này. Mai Lâm gật đầu, kế tiếp hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Ký sinh người, làm sao để thăng thực lực? Đây mới là Mai Lâm chuyện quan tâm nhất, này thừa kế cự thú huyết mạch nhân, tịnh không lo lắng, bọn họ dựa vào không ngừng rèn đúc huyết mạch, là có thể sử tự thân trở nên càng cường đại hơn, như sở tan văn ba tước, cũng bởi vì chỉ ngạc huyết mạch nồng nặc, không ngừng rèn đúc. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy trở thành đệ tứ hình thái đỉnh, mặc dù là bước vào đệ ngũ hình thái, đạt được toàn bộ thú hóa, cũng là rất có thể. Đương nhiên, đệ tứ hình thái đến đệ ngũ hình thái là một đạo hạm, cũng ngăn cản không ít người. Bất quá ký sinh người không có cự thú huyết mạch, hiểu nên như thế nào để thăng thực lực. Lai Âu thiếu gia, trước ta cũng đã nói, cái này phải dựa vào dinh dưỡng chỉ, mặc dù ngươi thành công trở thành ký sinh người, cũng là cần dinh dưỡng chỉ. Dinh dưỡng chỉ phối phương là có thể phối chế một ít phong phú dinh dưỡng, kích thích huyết mạch, ở cự thú ý chí không nhận thức được, từ từ thay đổi cường đại lên, nếu là không có dinh dưỡng chỉ, mặc dù ký sinh thành công, cũng không có tác dụng gì. Ai lâu quả nhiên còn chưa ra hết thực lực, khó trách hắn cũng không sợ Mai Lâm ký sinh thành công, bởi vì mặc dù ký sinh thành công, nếu không có ai lâu dinh dưỡng chỉ phối phương, Mai Lâm cũng không có khả năng để thăng thực lực. Kế tiếp, ai lâu hay cực lực mời Mai Lâm cùng hắn cùng nhau ly khai cự thạch thành. Đến Thánh Long thành khứ, chỉ cần cho phép ai lô nghiên cứu Mai Lâm chẳng huống, như vậy thì năng miễn phí sử dụng ai lô chế biến dinh dưỡng chỉ phối phương, có thể trong thời gian cực ngắn để thăng thực lực. Không cần, mặc dù không có dinh dưỡng chỉ phối phương, có chút tiếc nuối, bất quá, ta nghĩ ta sau đó phải nhận được những thứ khác dinh dưỡng chỉ phối phương, ai lô quán trưởng, ngươi muốn số liệu cũng đã lấy được, chúng ta tiểu hai không thiếu nợ nhau. Dứt lời, Mai Lâm trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng ly khai hóa thạch dấu quán. Chương 930 thế cục đột biến. Nhìn Mai Lâm rời đi bóng lưng, Ai Lô quán trưởng khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, hắn lớn tiếng nói, Lai Âu thiếu gia, nói không chừng chúng ta hoàn sẽ gặp mặt, nếu như ngươi đến Thánh Long Thành, có thể đi bố lô tư thành bảo tìm ta. Ai Lô quán trưởng nói, ở Mai Lâm bên thái đảng, Mai Lâm đầu cũng không ly khai hóa thạch dấu quán. Lai Âu thiếu gia, bên trong làm sao vậy? Bên ngoài thủ hộ ở mã xa chung quanh kỵ sĩ khẩn trương hỏi. Không có gì, trang viên. Mai Lâm nói xong liền chui vào mã xa, hắn hiện tại bức thiết nhu phải từ từ thích ứng thân thể biến hóa, nghiên cứu ký sinh rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nam. Kéo thành tường, phía dưới đông nghịt một mảnh, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt đoàn người, trong đó có vài người đã bắt đầu thú hóa, điên cuồng giống giận, gầm thét, thành tường đã ngăn cản không được những người này. Khải lợi nguyên soái phòng tuyến đã không đỡ được, có người man dợ thêm vào, thế cục thay đổi phức tạp. Hán Sâm thống lĩnh giọng nói lạnh như băng nói rằng, hắn phía trước tuyến đã có một đoạn thời gian rất dài, kỳ thực hay quan sát chiến tranh thế cục, ở Hắc Bức quân cấu kết người man dợ bộ lạc lúc, hắn liền biết, Khải Lợi nguyên soái phòng tuyến căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Hán Sâm, triệu tập trọng vệ kỵ sĩ, phản cự thạch thành đi, chúng ta yếu buông tha lãnh địa. Tư Thản Văn Ba tức giọng của trong cũng có chút cô đơn, cái này lãnh địa cuối cùng là hắn cố gắng thông qua, đi bước một lấy được, nhưng bây giờ lại yếu chắp tay nhường cho người, tự nhiên không cam lòng, nhưng chiều hướng phát triển, Hắc Bức Quân cùng người man dợ bộ lạc liên thủ, chỉ dựa vào hắn cự thạch thành là căn bản vô pháp ngăn cản. Ầm. Ngay Tư Thản Văn Bá Tước chuẩn bị lúc rời đi, từ trên tường thành chợt xuất hiện một con chiều cao vài trăm thước cự ưng. Con này cự ưng nhẹ nhàng vươn cánh một cánh, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong liền đem một ít người man dợ tất cả đều phát sát. Là Khải Lợi Nguyên Soái động thủ, trung giai đỉnh cấp cự thú huyết mạch, xích đuôi ưng.